Chương 105, Đại tự tại chân ma thân. Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế hai người sai thân mà qua, quanh thân hộ thể năng lượng cũng là lẫn nhau giao thoa, bộc phát ra một cổ mang theo hỏa hoa ma sát, bất quá ai cũng không có lấy được tuyệt đối thượng phong. Thì ra là thế, ngươi hồn kiếm chiến minh thanh âm lại có thể tạm thời khống chế thiên địa nguyên khí chấn động. Giao thoa mà khai, Tiên Đế mang theo phần thoáng kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hoặc là nói là Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia hai thanh thiên giai hồn kiếm. Cái này là chính thức thiên giai khí tức. Dịch Thiên Tinh cũng là không có phủ nhận, lạnh nhạt nói, đồng thời quanh thân năng lượng một hồi cổ động, một cổ yếu ớt nhưng lại tinh thuần hắc bạch giao hòa năng lượng xoay quanh tại âm dương song kiếm kiếm thủ phía trên, khẽ chấn động tầm đó là được phát ra nhiều tiếng chiến minh, lại để cho người cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, cái này là chính thức thiên giai khí tức, tại kiếm minh thanh trong có thể ngắn ngủi khống chế thiên địa nguyên khí chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến người tâm trí. Hồn kiếm tứ giai, thiên địa huyền hoàng. Trong đó chính thức thiên giai hồn kiếm vĩnh viễn đều chỉ có một thành, bởi vì thiên giai đại biểu chính là một phần trí cao vô thượng, tựu như cùng một quốc gia chỉ có thể có đủ một cái quân chủ, mà Dịch Thiên Tinh sở hữu tất cả âm dương song kiếm hợp cùng một chỗ liền là chân chính thiên giai, cho nên song kiếm tề minh thời điểm chỗ phong thích mà ra khí tức đó là thuộc về chính thức thiên giai khí tức. Dịch Thiên Tinh trước khi tuy nhiên cũng có thể lợi dụng âm dương song kiếm tản mát ra áp bách khí tức, nhưng là càng nhiều nữa chỉ là đem âm dương song kiếm khí tức thúc phát ra. Mà hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn lột xác vi nguyên thần, đại chỉ nửa bước đã khóa nhập thần giai, cho nên tại tiến giai sát đó cũng là cảm ngộ đã đến thiên giai hồn kiếm chính thức khí tức, càng là đã có thể khống chế phần này khí tức, do bị động chuyển thành chủ động, thu phát tự nhiên. Dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, phóng xuất ra phần này thiên giai khí thế về sau, có thể tại trong thời gian ngắn đối với quanh thân trong phạm vi nhất định thiên địa nguyên khí chấn động sinh ra một loại chấn nhiếp chi lực, có thể đem vốn là thành hình công kích lập tức đánh sơ xác. Thậm chí lại để cho đối thủ nguyên thần sinh ra một lát choáng váng, đây cũng là vì cái gì vừa rồi Dịch Thiên Tinh có thể bất động thanh sắc liền đem Tiên Đế công kích hóa giải ở vô hình nguyên nhân thực sự. Bất quá cái này cũng giới hạn tại Dịch Thiên Tinh chỗ có thể khống chế trong phạm vi, một khi công kích của đối phương đã vượt ra phần này khống chế, như vậy phần này khí thế chấn nhiếp thì ra là không hề có tác dụng rồi, bất quá theo Dịch Thiên Tinh thực lực tăng lên, phần này khí thế chấn nhiếp chi lực cũng là hội tùy theo tăng lên. Tin tưởng một khi Dịch Thiên Tinh thực lực đạt tới nhất định được cấp độ, hoàn toàn có thể gần kề nương tựa theo phần này khí thế chấn nhiếp là được gắt gao khắc chế địch quân, lại để cho công kích của bọn hắn tán loạn. Thiên giai hồn kiếm khí phách uy áp sao? Bên sân, chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong tay âm dương song kiếm tề minh tầm đó chấn động mà khởi cái kia phần không gian luật động, Dương Nhâm cũng là thấp giọng nỉ non nói, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần vẻ suy tư. Chút tài mọn mà thôi, Tiên Đế hừ lạnh một tiếng. Nhưng lại không chút nào tại Dịch Thiên Tinh công kích để ở trong mắt, đồng thời quanh thân năng lượng lần nữa cổ đãng, một màu xanh da trời thủy triều cũng là theo Tiên Đế dưới chân bay lên. Giang giác nhưng mà Tiên Đế lời của còn không có rơi xuống, một đạo cánh tay giống như phẩm chất lực lượng sấm sét là được từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là tại trong chốc lát là được đã rơi vào tia chớp quanh thân hộ thân khoác lên, nổi lên một tia rung động, đúng là tia chớp sét. Tại tia chớp sét đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức điện xạ mà ra. Trong tay Dương kiếm một hồi run run, một cổ cương mãnh khí thế bí mật mang theo lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý thẳng bức Tiên Đế chỗ mi tâm, mà trong tay kia âm kiếm thì là trong khoảnh khắc biến thành hoàn toàn kiếm quang, tưởng tượng Tiên Đế quanh thân mỗi một chỗ chỗ hiểm chi địa, tốc độ cực nhanh làm cho người liễu lưới. Dịch Thiên Tinh cảm thụ qua tại đây sơn hà xã tắc đồ chỗ bao phủ khu vực ở trong không gian muốn xa so bình thường không gian đến vững chắc nhiều, cho nên tại cái không gian này ở trong muốn phá toái hư không cần thiết nguyên thần lực cũng là tiêu hao khá lớn. Bởi vậy Dịch Thiên Tinh cũng là không có lựa chọn phá toái hư không, mà là thiên giai kiếm hồn kỹ dùng thân hóa kiếm, dù sao Tiên Đế năng lượng trong cơ thể muốn xa so Dịch Thiên Tinh đến hùng hậu kéo dài. Tia chớp xét cùng Dịch Thiên Tinh công kích cơ hồ là trước sau tới, cả hai ở giữa phối hợp có thể nói là không sai chút nào, như là hành vân lưu thủy giống như trôi chảy. Tia chớp xét tuy nhiên bị Tiên Đế quanh thân cái lồng năng lượng chỗ ngăn cản, nhưng là phải biết rằng tia chớp xét chính thức cường đại địa phương ngay tại ở nó trong đó ẩn chứa tinh thần cùng nguyên thần song trọng công kích, mà hắn là thuần phát, căn bản không thể nào ngăn cản, cho nên Tiên Đế phản ứng tuy nhiên đồng dạng. Nhanh chóng, trong khoảnh khắc là được chặn Dương kiếm cái kia cương mãnh không thể địch nổi thế công, nhưng thế nhưng mà thụ tia chớp xét ảnh hưởng, dính liền bên trên hay vẫn là chậm một nhịp, Dịch Thiên Tinh âm kiếm đã như là cánh hoa tách ra, trực tiếp công hướng về phía Tiên Đế quanh. Thân các nơi chỗ hiểm. Lợi hại kiếm ý công kích càng là đã lại để cho không gian đều hơi hơi vặn mèo. Đối mặt Dịch Thiên Tinh công kích, Tiên Đế đã rõ ràng rơi vào hạ phòng, nhưng là theo Tiên Đế thần sắc ở trong nhưng lại nhìn không tới chút nào vẻ khẩn trương, ngược lại khỏe miệng nhưng lại triển lộ ra một phần quỷ dị mỉm cười, cả người bấm tay thành trộm, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh cánh tay trộm tới. Phốc phốc. Cơ hồ là tại trong khoảng khắc, âm kiếm biến thành vạn thiên kiếm quang là được xuyên thủng tiên đế thân thể, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, bởi vì tại âm kiếm chui vào tiên đế trong cơ thể một khắc này, hắn là được đã nhận ra không đúng. Tiên đế thân thể thật giống như thập phần sền sệt, chẳng những không có cảm nhận được chút nào huyết nhục cảm giác, ngược lại một cổ âm lãnh khí tức thông qua thân kiếm hướng về Dịch Thiên Tinh thân thể truyền đến. Siêu. Siêu. Cũng cùng lúc này, tiên đế là tay đã chộp vào Dịch Thiên Tinh cánh tay phía trên, một cổ cương mãnh đại lực lập tức bộc phát, vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một tia đau đớn. Tại đây thời điểm mấu chốt, Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt một đạo hắc bạch giao thoa hào quang hiện lên, quanh thân khí lưu lập tức mãnh liệt xoay tròn, đồng thời thân thể lập tức phảng phất trở nên vô cùng mềm dẻo, bị bắt chặt cánh tay bị một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím bao phủ, một đạo âm bạo chi tiếng vang lên, cưỡng ép dãy rủa tiên đế một chảo này, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh trên cánh tay phải ống tay áo hay vẫn là bị xé nứt mà khai, lộ ra lóe ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím cánh tay. Thân ảnh tránh lui đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện tiên đế thân thể vậy mà như là như nước gợn một hồi lắc lư, chính mình vừa mới tạo thành cái kia vết kiếm lập tức tiêu tán, hết thể giống như đều là không có có thay đổi gì, tiên đế càng là mang theo phần nụ cười quỷ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hư ảo chi thân. Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, cái này tiên đế thân thể dĩ nhiên là hư ảo thanh âm, vật lý công kích căn bản không cách nào xúc phạm tới nàng, thế nhưng mà nàng hay vẫn là cố ý ngụy trang, nói dối Dịch Thiên Tinh. Nếu như không phải Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể có chỗ tinh tiến, chỉ sợ vừa rồi cái kia một chảo tiểu là có thể làm cho Dịch Thiên Tinh cánh tay phải đứt gãy. Đây là ta ma tổ nhất mạch đại tự tại chân ma thân, lại để cho thân thể có thể tùy thời ở vào hư ảo cùng chân thật tầm đó, cho dù ngươi kiếm tổ nhất mạch công kích như thế nào cường đại cũng là làm tổn thương ta không được. Tiên đế cũng là mang theo phần cười lạnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, mà Dịch Thiên Tinh sắc mặt thì là càng phát ra ngưng trọng. Chương 106, Ngụy biến. Đại tự tại chân ma thân. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng cũng là càng phát nồng đậm. Nếu quả thật như tiên đế nói, đại tự tại chân ma thân có thể làm cho thân thể của nàng tùy thời ở vào tại hư ảo cùng chân thật tâm đó, như vậy cho dù Dịch Thiên Tinh người mang song thiên giai hồn kiếm, chỉ sợ dùng hiện tại lực công kích cũng đích thật là rất khó làm thương tổn đến hắn, dù sao theo giai vị bên trên mà nói, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là kém tiên đế nửa cái giai vị. Lại càng không cần phải nói tiên đế hay vẫn là từng đã là hư tổ cảnh, không thể dùng người bình thường ma cảnh đối. Đãi. Theo Long Nguyên lưu lại bổn nguyên ấn ký nội, Dịch Thiên Tinh biết rõ, ma tổ nhất mạch tu luyện chi pháp bên trong có lấy rất nhiều cực kỳ quỷ dị pháp quyết, tuy nhiên cũng không có thể mỗi một chủng đều cực kỳ khổng lồ, nhưng tuyệt đối đều thập phần khó chơi. Hơn nữa ma tổ nhất mạch cũng là am hiểu nhất bỏ chạy chi pháp, cho nên hồng hoang ở trong có loại chung nhận thức. Tại đồng bậc ở trong muốn chiến thắng ma tổ nhất mạch truyền nhân cũng không phải thập phần khó khăn, nhưng là như muốn chém. Giết nhưng lại ít khả năng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tiên đế, sắc mặt cũng là phóng ra một phần ngưng trọng, khỏa thân lộ ra trên cánh tay cũng là hiện ra năm đạo vết máu. Đúng là vừa rồi cưỡng ép dây rùa lúc bị tiên đế gây thương tích, giờ phút này cái này năm đạo trên vết thương lập tức hiện ra một cổ băng lam sắc hào quang, một cổ hàn sát khí càng là chậm rãi xông vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc là được dục đem Dịch Thiên Tinh thể nội kinh mạch cứng ngắc đông lại, bất quá cơ hồ là tại. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh trên cánh tay nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt hiện lên, tại trong chốc lát nội liền đem năm đạo vết thương bao khỏa, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, đồng thời một cổ băng lam sắc xương mù cũng là bốc hơi mà ra. Thân thể cường độ không tệ. Tiên đế trên ngón tay nhàn nhạt lam sắc quang mang hiện lên, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bất quá tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cả người lập tức như là một đạo nước chảy, lập tức là được hướng về Dịch Thiên Tinh tới gần, đồng thời không gian khí tức cũng là trở nên vô cùng sền sệt, lại để cho Dịch Thiên Tinh có loại phảng phất thân ở vạn năm vũng bùn cảm giác, vốn là linh động kiếm thế cũng là thoang cái như là bị nhìn không thấy sợi tơ chỗ liên lụy. Huyền băng phong tại ở gần Dịch Thiên Tinh thân thể nháy mắt, tiên đế quát lạnh một tiếng, đồng thời quanh thân cổ động tầm đó, một cổ âm lanh đến cực điểm gió lạnh lập tức đổ xuống mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Cái kia âm lãnh khí tức thậm chí lại để cho không gian chung quanh đều là đông lại, âm dương song kiếm trên thân kiếm đều là ngưng kết ra một tầng óng ánh sáng long lanh xương lạnh. Cơ hồ là tại đồng thời, tiên đế thân thể thật giống như mềm mại không xương, toàn bộ cuốn lên Dịch Thiên Tinh thân thể, năm ngón tay trên đầu ngón tay tăng vọt xuất ra đạo đạo móng vuốt cực kỳ sắc bén, chỉ cần một chảo xuống dưới, tuyệt đối là hợp kim có vàng liệt thạch. So cận chiến, người kém xa Dịch Thiên Tinh chứng kiến tiên đế động tác, cũng là một tiếng cười lạnh. Đồng thời vốn là lợi hại cương mãnh kiếm thế vậy mà trong khoảnh khắc là được trở nên phong cách cổ xưa trầm trọng, dị thường chậm chạp, nhưng lại chính là như vậy nhìn như nô độn công kích vậy mà đem tiên đế huyền băng phong trong khoảnh khắc vỡ vụn, đồng thời dương kiếm phảng phất là đã vượt qua hư không, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về tiên đế phách chạm mà đến. Mà về phần âm kiếm thì là biến thành mấy đạo bóng kiếm, đem Dịch Thiên Tinh quanh thân đều là bao phủ trong đó. Âm dương song kiếm, dương vi công, âm vi thủ. Dịch Thiên Tinh hôm nay kiếm ý đã đại thành, đối với kiếm thế có thể nói là đã đạt đến một loại lỗ hỏa thuần thanh tình trạng. Tại hai chủng hoàn toàn bất đồng kiếm thế thay đổi liên tục tầm đó chẳng những không có chút nào không lưu loát cảm giác, ngược lại dính liền vô cùng mượt mà, dù cho dùng tiên đế công kích đều là thua chị kém em. Đinh! Tiên đế một trưởng đập bay Dịch Thiên Tinh dương kiếm, đồng thời bên ngoài thân giống như đổ một tầng dầu bôi trơn, thập phần trắng nõn, dương kiếm chỗ phóng thích mà ra công kích vậy mà theo thân thể của nàng bắn ra mà ra, một cổ cơn sóng gió động trời lập tức theo Dịch Thiên Tinh dưới thân chớp động mà ra, và xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem chung quanh bao khỏa. Phanh bất quá nhưng vào lúc này, bốn đạo bạch sắc quang ảnh nhưng lại lập tức hiện lên, trực tiếp hướng về tiên đế phát mà đến, hơn nữa lộ ra phần màu bạc hào quang, đúng là tia chớp bốn đầu cái đuôi. Muốn chết tiên đế trong hai tròng mắt hàn quang đại thịnh, sau lưng mấy đạo màu xanh da trời vầng sáng hiện lên, vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành từng đạo rắn nước, thoáng cái khóa lại tia chớp tứ chi, đồng thời một cổ mãnh liệt năng lượng lập tức bạo liệt mà mở. Tia chớp thân ảnh thái quá mức khổng lồ, vào lúc này ngược lại nhưng lại trở thành dễ dàng nhất chúng mục tiêu mục tiêu. Tia chớp chứng kiến tia chớp nguy cơ, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng gầm lên, quanh thân âm kiếm lập tức nổ, tại đạo đạo bạch sắc quang mang oanh tạc phía dưới, quanh thân màn nước lập tức nghiền nát, bất quá ngược hay vẫn là bị tiên đế chúng mục tiêu, nhưng là Dịch Thiên Tinh song kiếm luật động tầm đó, cũng là nhìn xem gọt đã đoạn tiên đế trên trán vài ám lam sắc tóc dài, mà tia chớp cũng là trông cái này khoảng cách chạy thoát đi ra ngoài, đồng thời từng đạo tráng kiện lôi điện chi lực trào lên, cũng là cùng tiên đế quanh thân cái kia đạo đạo rắn nước dây dưa lại với nhau. Bang bang tại mấy tiếng mãnh liệt nổ trong tiếng, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế cũng là trong giây lát sai thân mà khai, lúc này đây giao thủ, Dịch Thiên Tinh rõ ràng cho thấy ăn hơi có chút ám khuy, lén bị thiệt thòi, ngực bị tiên đế đánh trúng, nội phủ có cổ hàn sát khí tích lũy động. Tiên đế khó chơi cùng cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích quả thực lại để cho Dịch Thiên Tinh một hồi đau đầu, hơn nữa Dịch Thiên Tinh biết rõ, giờ phút này tiên đế sợ là chỉ phát huy ra một nửa thực lực, dù sao thần giai thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Trái lại tiên đế, giờ phút này hắn quanh thân cũng là có từng đạo lôi điện chi lực quấn quanh, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc, bất quá so về Dịch Thiên Tinh cũng tốt hơn nhiều, về phần hắn quanh thân lôi điện chính là tia chớp chỉ mới có đích một loại đặc tính, gọi là tính điện, chỉ cần cùng tia chớp cận thân giao chiến cũng sẽ bị trong lúc vô hình gây, đối với thân thể có một lát tê liệt hiệu quả, bất quá tia chớp cùng tiên đế chênh lệch quá lớn. Cho nên cái này tĩnh điện cơ hồ không có gì quá lớn hiệu dụng. Vạn nước tế thiên, hiện. Bất quá ngay tại tiên đế thân ảnh lui về phía sau đồng thời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phát hiện tiên đế trong mắt mang theo phần vẻ âm tàn, khoe miệng càng là có phần này cười lạnh, đồng thời tại hai tay của hắn tầm đó, một cổ lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy tim đập nhanh khủng bố năng lượng nhưng lại đột ngột thoáng hiện tại Dịch Thiên Tinh quanh thân. Tổng cộng 9981 đạo nước mang dùng một loại quỷ dị sắp xếp bố lập tức long lánh. Cường hoành năng lượng chấn động cũng là lập tức đem Dịch Thiên Tinh thân ảnh hạn chế trong đó, thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh phản ứng không kịp nữa, toàn bộ không gian giống như bị tiên đế đã khống chế, đạo kia đạo nước mang cũng là từng đạo tấm lụa không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến, hơn nữa mỗi một lần công kích đều là lại để cho Dịch Thiên Tinh hết sức khó chịu, đều là công kích tại Dịch Thiên Tinh khó khăn nhất với tới góc độ, rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh tại trong lúc lơ đãng lâm vào tiên đế bố trí xuống trận pháp ở trong, cho đến giờ phút này Dịch Thiên Tinh mới hiểu được vừa rồi tiên đế công kích là giả, chỉ sợ bố tê. Dĩ xuống trận pháp này mới là thật. Thủy diệt, thiên địa vô tồn. Mà chỉ trong nháy mắt, tiên đế lại là một tiếng kêu to, hai tay luật động tầm đó, tổng cộng 9 khỏa bọt nước lập tức hiện hiện tại tiên đế bên cạnh, mỗi một khỏa bọt nước ở trong đều là mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Dịch Thiên Tinh đủ khả năng chứng kiến hoàn toàn là tiên đế khỏe miệng một vòng cười lạnh. Chương 107, Thái cực âm dương, vật đuổi sao rời. 9981 đạo màu xanh ra trời rồng nước cổ sáng phóng lên trời, một cổ năng lượng cường đại không ngừng mà lan tràn mà ra, càng là bày biện ra một cổ cực kỳ kỳ dị sắp xếp bảy trận liệt ra tại Dịch Thiên Tinh bốn phía, thủy quang những nơi đi qua, Dịch Thiên Tinh đều là lộ ra cực kỳ chật vật, đạo này đạo thủy quang công kích nhìn như đơn giản, nhưng là công kích góc độ cùng tốc độ đều là Dịch Thiên Tinh khó khăn nhất bận tâm địa phương, hơn nữa cái này 9981 đạo rồng nước rõ ràng cho thấy dùng một loại trận pháp xếp đặt, ẩn chứa thiên đạo chí lý. Hơn nữa cùng Dịch Thiên Tinh kiếm ý đồng dạng, cái này rồng nước cũng là song trọng công kích, ẩn chứa một tia nguyên thần trọng thương. Dịch Thiên Tinh, ngươi kiếm ý tại người khác xem ra tuy cường đại, thế nhưng mà đối với ta mà nói nhưng lại sơ hở trọng chất, ngươi chớ quên ta tuy nhiên đem chính mình phong ấn tại Tuyết Phỉ Nhã linh hồn ở trong, thế nhưng mà đối với ngoại giới hết thảy nhưng lại vô cùng rất hiểu rõ, kiếm pháp của ngươi ta có thể là rõ như lòng bàn tay. Tiên đế thân ảnh lui về phía sau đồng thời, cũng là cười lạnh nói. Dịch Thiên Tinh luyện kiếm thời điểm, Tuyết Phỉ Nhã vĩnh viễn là ở một bên đánh đàn làm bạn, từ loại nào góc độ đi lên mà nói, tiên đế đích thật là đối với Dịch Thiên Tinh kiếm pháp hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Thủy diệt, thiên địa vô tồn. Mà đang ở tiên đế thoại âm rơi xuống đồng thời, nàng hai tay luật động tầm đó, tổng cộng 9 miếng tách ra lấy mở mịt làm sắc quang mang bọt nước nhưng lại sôi nổi mà ra, xoay quanh tại bên người của nàng, mỗi một quả bọt nước ở trong đều là lộ ra phần làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cường hãn năng lượng, thậm chí còn tại đây phần năng lượng phía dưới, cái kia vững chắc không gian đều là trận trận tề minh, trỗi lên, rất hiển nhiên, cái này 9 quả bọt nước ở trong ẩn chứa năng lượng đã đủ để cho thiên địa biến sắc. Đi! Tiên đế không có chút nào chần chờ, quanh thân lam sắc quang mang luật động, cuối cùng 9 quả bọt nước hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp bố hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, vừa vặn phong tỏa Dịch Thiên Tinh thượng trung hạ ba đường, lui không thể lui, quanh thân càng là có thêm cái kia thật lâu 81 đạo dòng nước chi lực nhìn xem. Tứ đệ, Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài, chứng kiến Dịch Thiên Tinh khốn cảnh, lo lắng Liêu Nguyên Lâm cũng là một tiếng lịch rít gào, nhưng là lại không làm gì được, trên mặt tràn đầy một phần vẻ lo lắng. Ta muội, ngươi an tâm một chút chớ vội, tin tưởng tứ đệ. Mà Yến Thập Tam nhưng lại khó gặp mở miệng trấn an nói, tuy nhiên kiếm mục tầm đó cũng là lộ ra phần lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là một phần tín nhiệm. Kia chấp mà chứng kiến cái kia 9 quả bọt nước đánh út lại, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào khẩn trương, song kiếm vung vẩy tầm đó, bày biện ra một nguyên một đám vòng tròn, khó khăn lắm đem cái kia 81 đạo dòng nước đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Vậy mà theo Dịch Thiên Tinh kiếm thế cải biến nguyên lai quy tích, đồng thời tia chớp cũng là cùng Dịch Thiên Tinh tâm hữu linh tê, chỗ mi tâm đạo thiểm điện kia ấn ký cũng là một hồi chấn động, kỳ dị không gian năng lượng lập tức giật tán mà khai, một cổ màu tím đen lôi điện chi lực cũng là trong dây lát kích phát ra, cái kia vốn là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân 81 đầu dòng nước chi lực lập tức kích động mà ra, tại Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm dưới sự khống chế, toàn bộ trong gì, tây lát hướng bầu trời này xông lên, hợp thành tụ vào một điểm. Sì. Á mà tia chớp chỗ mi tâm cũng là tại lúc này kích phát ra một đạo kỳ dị lôi điện, vậy mà trong khoảnh khắc liền đem cái kia hợp thành tụ vào một điểm dòng nước chi lực triệt để tan vỡ, lệ quang những nơi đi qua, những này năng lượng vậy mà quân lính tăng dã, cho dù là tiên đế tại thấy như vậy một màn thời điểm, cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này 81 đạo dòng nước chi lực nàng mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản mà hạ. Thế nhưng mà tại tia chớp đạo này nhìn như bình thường lực lượng sấm sét hạ vậy mà tan thành mây khói, không có chút nào cái gì đặc thủ chỗ. Ông mà đang ở tia chớp kích phát ra cái kia đạo lôi điện chi lực đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân nhưng lại quỷ dị dần hiện ra hai đạo hắc bạch giao thoa hào quang, tại song kiếm vũ động tầm đó, hắc bạch hào quang như là hai đạo như du long không ngừng vặn lại với nhau, hắc trong lại bạch, bạch trong có hắc, một cổ kỳ dị không gian năng lượng dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm phóng thích mà ra, tại cổ năng lượng này dẫn dắt phía dưới, cực lớn hấp xả lực vậy mà đem tiên đế cái kia 9 miếng hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp bố bọt nước hướng về Dịch Thiên Tinh hấp xả mà đi. Cuối cùng nhất tại Dịch Thiên Tinh dẫn dắt phía dưới, cái kia hai đạo hắc bạch năng lượng lập tức tại Dịch Thiên Tinh quanh thân buộc vòng quanh một cái huyền huyễn thái cực giống. Thái cực âm dương, vật đổi sao rời. Tại đây thái cực giống hiện ra mà ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là phát ra một tiếng trầm thấp chi âm, song kiếm gây xích mích tầm đó, một cổ kỳ dị hấp xả chi lực cũng là thốt nhiên phun trào. Cái kia 9 quả khủng bố bọt nước vậy mà tại Dịch Thiên Tinh, cái này cổ kỳ dị năng lượng phía dưới, theo Dịch Thiên Tinh mũi kiếm lưu chuyển tầm đó, hóa đi trên thân kiếm cái kia phần lực lượng, sau đó song kiếm luật động, ở sau lưng cái này thái cực âm dương giống xuống, cái kia 9 quả hạt châu. Vậy mà phương pháp trái ngược, tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, ngược lại là hướng về tiên đế chỗ phương hướng mà đi. http, chọe nụ ạ toải. Sở hữu tất cả đây hết thể nhìn như phức tạp, nhưng là phát sinh ở giây lát, chốc lát. Điện quang lóe lên tầm đó, các loại, đợi tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, cái kia 9 quả bọt nước vậy mà còn nguyên như trước hiện lên xếp theo hình tam giác hướng về tiên đế chỗ mà đi, đồng thời Dịch Thiên Tinh thân ảnh chớp động, song kiếm kích động mà ra, như là hai cái du long, đồng dạng cũng là thẳng đến tiên đế mà đi, sau lưng thái cực âm dương giống cũng là tại trong khoảnh khắc chuyển thành. Một thanh kiếm thật lớn hình hư ảnh, hướng về tiên đế lăng không phách chạm mà xuống, mà Dịch Thiên Tinh thân ảnh chớp động tầm đó, một cổ sáng ngời hào quang bay thẳng vân tiêu. Biến thành đạo đạo lưu tinh rơi xuống phía dưới, phong tỏa tiên đế quanh thân sở hữu tất xê. Khí cơ. Thiên giai kiếm hồn kỹ, hóa tương quy như, thượng thanh phá vân. Gần kề chỉ là một lát, thay đổi bất ngờ, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đơn giản đem tình thế hoàn toàn thay đổi tới, đem tuyệt đối hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế, càng là đã phát động ra một loạt công kích. Vật đuổi sao rời chi thuật chính là Dịch Thiên Tinh lĩnh ngộ cùng âm dương chi đạo, chú ý dùng kia chi đạo còn thi kia thần, lợi dụng công kích của đối phương trái lại công kích đối phương, tuy nhiên nghe đi lên cực kỳ đơn giản, nhưng là muốn làm được điểm này nhưng lại cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh mượn nhờ tại âm dương chi lực lẫn nhau chuyển đổi phương mới có thể đạt tới. Bất quá một chiêu này hiệu quả nhưng lại không thể nghi ngờ, dù sao dùng đối phương chiêu số đến công kích đối phương, hơn nữa không cần thiết hao tổn chính mình chút nào năng lượng. Cơ hồ không kịp các loại, đợi tiên đế có phản ứng chút nào, cái kia chín khỏa bọt nước cùng Dịch Thiên Tinh công kích là được ngay lập tức tới, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc là được nổ mà khai, biến thành đám mây, cường đại không gian lực chấn động thậm chí lại để cho chung quanh vững chắc không gian đều là đã nứt ra một mảnh dài hẹp khe hẹp. Vừa rồi tiên đế chiêu này thủy diệt ít nhất đã vận dụng 8 phần lực, hôm nay bị Dịch Thiên Tinh trái lại sử dụng, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh 2. Chiêu tiên thiên kiếm hồn kỹ, lập tức kiếp nổ, phần này năng lượng xông tới, Dịch Thiên số tử vi tín coi như là tiên đế đại tự tại chân ma thân như thế nào cường đại cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Dầm dầm mà đang ở cái này đám mây bước lên hơn nửa nháy mắt, trên bầu trời một đạo mây đen nhưng lại đột nhiên tới, một đạo lóe ra màu tím đen lôi điện chi lực lập tức đánh xuống, đúng là tia chớp bổn mạng thiên phú. Trời cao tịch diệt. Chương 108, nước ngự chi thuật, chiến binh. Thủy diệt chín khỏa bọt nước, Dịch Thiên Tinh thiên giai kiếm hồn kỹ, hóa tương quy như, thượng thanh pha vân, cộng thêm bên trên tia chớp bổn mạng thiên phú trời cao tịch diệt, sở hữu tất cả công kích tại trong khoảnh khắc gầm ầm tới, hoàn toàn truy lạc tại tiên đế quanh thân, hoàn toàn không có cho tiên đế dùng chút nào cơ hội, hơn nữa đây hết thảy hoàn toàn là ở tiên đế chiếm hết tâm lý ưu thế dưới tình huống nghịch phản, có thể là tuyệt địa phản kích. Tại đạo đạo mãnh liệt nổ trong tiếng, một cổ thoải mái năng lượng phóng xạ mà khai, cho dù là tại Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài, mấy người còn lại cũng là có thể cảm nhận được phần này bạo ngược khí tức. Dịch Thiên số tử vi tín, cho dù là đại tự tại chân ma thân, tại đây giống như công kích mãnh liệt phía dưới cũng không có khả năng toàn thân trở ra, dù sao tiên đế hôm nay cũng không quá đáng là chỉ là nhân ma chi cảnh, cho dù đại tự tại chân ma thân như thế nào cường đại cũng tuyệt đối không ngăn cản được như vậy công kích mãnh liệt. Dù sao bất luận cái gì cường đại chiêu thức đều là có thêm nó thừa nhận hạn độ. Năng lượng bạo liệt thanh âm trọn vẹn rằng có gần chén nhỏ cha công phu mới chậm rãi tiêu tán, mà Dịch Thiên Tinh thì là yên tĩnh đứng thẳng ở phía trước, cũng không có tại động thủ, về phần tia chớp thì là đã biến hóa thân hình, ngồi xổm ở Dịch Thiên Tinh đầu vai, thật dài hồ vi cũng là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh cái cổ. Giờ phút này tia chớp thân hình quá lớn, nếu không thể vi Dịch Thiên Tinh chia sẻ, ngược lại có thể sẽ trở thành tiên đế mục tiêu công kích, hơn nữa tia chớp hôm nay còn có đạt tới thành thục kỳ, chỉ là xuất phát từ trưởng thành kỳ đỉnh phong, tuy nhiên các loại công kích năng lực quỷ dị khó lường, nhưng là cuối cùng hay vẫn là yếu hơn, kém hơn tiên đế, ngược lại là với tư cách kỳ binh càng thêm xuất sắc. Tiên đế, cái này điểm công kích có lẽ khó không được ngươi, không muốn tại giả vờ giả vịt. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn phía trước, trong tay âm dương song kiếm cũng là tản mát ra một cổ chói thai kiếm minh thanh âm, sóng âm những nơi đi qua, cái kia vốn là thoải mái nguyên khí phong bạo lập tức càn quét không còn. Tiên đế thân ảnh cũng là hiện ra mà ra. Giờ phút này tiên đế quanh thân cũng không có gì quá rõ ràng thương thế, chỉ là quanh thân vốn là sạch sẽ quần áo nhưng lại hơi có vẻ nghiền nát. Rất hiển nhiên, vừa rồi kinh khủng kia công kích cũng không có làm bị thương nàng căn bản, chỉ là lại để cho tiên đế bị thụ điểm bị thương ngoài ra. Bất quá dùng tiên đế đại tự tại chân ma thân cường hãn, chỉ sợ trong khoảnh khắc mà có thể khôi phục. Đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh tại ra tay sát đó chính là phán đoán đi ra, dù sao thần cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể bị công phá đấy. Kiếm người, đối với ra tay thời cơ phải nắm chắc vừa đúng, cam đoan chính mình sinh ra mỗi một kiếm đều có thể phát ra nổi mấu chốt nhất tác dụng, mà không phải là lãng phí năng lượng. Rất tốt, Dịch Thiên Tinh, ngươi quả nhiên rất tốt. Tiên đế nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Dịch Thiên Tinh, cũng là trong cơn giận dữ, thấp giọng nói, nhưng là trong mắt cái kia phần hàn quang nhưng lại để cho chúng quanh độ ấm lập tức chợt hạ xuống, từng sợi xương lạnh chi khí thậm chí lại để cho không gian đều là lập tức đông lại. Nếu như không là có thêm Sơn Hà xã tác đổ, chỉ sợ toàn bộ không gian đều muốn bởi vậy nát bấy. Nàng tiên đế năm đó quát tháo hồng hoang, chính là ma đạo thủy thần đem, hồng hoang 16 vị hư tổ cảnh một trong, cho dù hắn hôm nay thực lực đại tổn, nhưng là trong nội tâm nàng cái kia phần bướng bỉnh nhưng lại vẫn còn tại, có thể nàng vừa rồi cũng là bị Dịch Thiên Tinh đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, tuy nhiên cũng không có bị bất luận cái gì thương thế, nhưng là cái này không khác là ở nàng nhan trên mặt mãnh lực rút đánh một trường. Tiên đế, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi tại đây giống như đùa bỡn xuống dưới, cái chết tất nhiên là ngươi. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, phối hợp hắn quanh thân cái kia cổ lăng lệ ác liệt khí thế, có nói không nên lời bức nhân xu thế. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu biết một chút về cái gì mới thật sự là thần đạo chi năng a? Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, quanh thân năng lượng cũng là lập tức sóng cả mãnh liệt, một cổ bành trướng sền sệt khí tức cũng là như là hồng hoang manh thu dâng lên mà ra, những nơi đi qua, không gian tế minh, trỗi lên, thậm chí còn lại để cho Dịch Thiên Tinh quanh mình vững chắc không gian đều là chóc bong. Rất hiển nhiên, tiên đế lúc này đây thật sự nổi giận. Thiên địa tứ tượng, địa thủy hỏa phong. Tiên đế thân ảnh chớp động tầm đó, huyễn hóa ra từng đạo thân pháp quỷ dị, đồng thời không gian chung quanh cũng là trở nên phi thường rung chuyển, một cổ lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh hãi năng lượng cũng là chấn động mà lên. Ma tổ nhất mạch cho rằng, thiên địa vạn vật đều có thể trở về vị trí cũ tứ tượng chi lực, tức địa thủy hỏa phong, cho nên ma tổ nhất mạch mới có bốn thần tướng, vừa vặn tới đối ứng. Bất quá ma đạo tứ tượng địa thủy hỏa phong cũng không phải đơn thuần chỉ đại địa, hơi nước, ngọn lửa cùng không khí bốn loại vật chất biểu tượng, mà là chỉ bốn loại nguyên tố đặc tính. Hơn là chỉ bành trướng cùng chắc chắn nguyên tố đặc tính, nước là ngưng tụ nguyên tố đặc tính, hỏa là độ ấm nguyên tố, phong chỉ lưu động nguyên tố đặc tính. Tiên đế chính là từng đã là thủy thần đem, thì ra là đại biểu cho nguyên tố ngưng tụ đặc tính, cho nên đối với nguyên tố ngưng tụ, tiên đế có thể nói là lô hỏa thuần thanh, thậm chí so về chân tổ cảnh đều là không kịp nhiều lại để cho. Nước ngự chi thuật, chiến binh. Tiên đế hai con ngươi giờ phút này đã hoàn toàn biến thành thuần túy lam trong sắc, quanh thân năng lượng càng là một cổ phóng xạ mà ra, mà theo quanh thân hào quang lập lòe, từng đạo nước mang nhưng lại lập tức theo tiên đế trên người kích động mà ra, huyền hóa thành từng đạo kỳ dị thân ảnh, mỗi đạo nhân ảnh quanh thân đều là lộ ra phần cường hãn năng lượng chấn động, tuyệt đối không kém hơn thần cảnh. Nước ngự chi thuật, không nghĩ tới tiên đế vậy mà nhanh như vậy liền đem chiêu này xử đi ra rồi. Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài, Dương Nhâm trong lòng cũng là một hồi nhẹ ngữ. Hồng Thủy Thiên Nội chính là tiên đế năm đó tung hoành hồng hoang một chiêu cường đại năng lực, có thể dùng thủy chi lực huyễn hóa ra cường đại chiến binh, những này chiến binh trong nội tâm chỉ có chiến đấu chi ý, không đến đối phương tử vong là sẽ không dừng tay, cho dù bị đánh tan, cũng có thể lại lần nữa ngưng hình, hơn nữa chiến binh cường hãn nhất một điểm tại thực lực của bọn hắn là căn cứ luyện chế lấy mà định ra, chỉ kém hơn người luyện chế nửa giai. Chiến binh phải do người nguyên thần chỗ luyện chế. Xóa đi bọn hắn khi còn sống sở hữu tất cả trí nhớ, chỉ để lại chiến đấu bản năng, bởi vì có thương tích thiên hòa, cho nên coi như là tiên đế, năm đó cũng tổng cộng chi ngưng kết ra 36 cái chiến binh, thế nhưng mà từng chiến binh đều ít nhất là thiên ma đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa có thể lẫn nhau tạo thành trận pháp, thêm lên năng lực tuyệt đối có thể so sánh hư tổ cảnh, chính là lúc trước tiên đế trong tay một trương vương bài. Rất hiển nhiên, giờ phút này tiên đế cũng là bị Dịch Thiên Tinh chỗ chọc giận, hoàn toàn buộc phát ra thực lực chân chính. Tại tiên đế năng lượng phía dưới, cuối cùng nhất huyễn hóa ra tổng cộng 9 cái chiến binh, mà khởi từng chiến binh quanh thân bắt đầu khởi động khí tức đều là không chút nào thấp hơn Dịch Thiên Tinh, rất hiển nhiên thực lực cũng đều là đạt đến ngụy thần cảnh, mà ở tiên đế điều khiển phía dưới, từng chiến binh đôi mắt ở trong đều là một cổ mãnh liệt chiến đấu. Sắt. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một tiếng thét to lên, mà theo tiên đế thoại âm rơi xuống, cái này 9 cái chiến binh cũng là lập tức bắt đầu khởi động, một cổ cường đại khí tức lập tức bắt đầu khởi động mà ra. Hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến, hơn nữa tiến thối có độ, rất hiển nhiên là dựa theo lớp 10 đặc biệt chiến pháp mà đến. Kiếm người. Dịch Thiên Tinh tại những này chiến binh động thủ trước tiên là được đoán được tới đây 9 cái chiến binh trước người chỉ sợ đều là kiếm người, bởi vì khi bọn hắn ra tay nháy mắt, mỗi người đều là lóng lánh ra một thanh kiếm, tuy nhiên cũng không thể xem như hồn kiếm, nhưng Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, tiên đế giờ phút này chỗ đem ra sử dụng mấy người đều là dùng kiếm người nguyên thần làm dẫn mà ngưng tụ. Nhìn trước mắt một màn này, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lần đầu tiên đã hiện lên một phần lạnh lạnh sắc cơ. Chương 109, bất diệt. Tại tiên đế điều khiển phía dưới, cái kia 9 cái quanh thân hiện ra chạm lam sắc quang mang chiến binh cũng là lập tức mở ra hai con ngươi, đôi mắt ở trong không hề sinh khí đang nói, hoàn toàn lộ ra phần vô tình lạnh lùng tĩnh mịch, duy chỉ có một phần giết chóc chiến đấu chi dục. Ngay tại lúc đó, một cổ cuồng bạo hung mãnh khí thế cũng là trào lên mà ra, hướng về Dịch Thiên tinh áp bách mà đến, theo giai vị mà nói, cái này 9 cái chiến binh đều là ngụy thần cảnh, lăng lệ ác liệt sắc bén chi ý cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức mày kiếm run lên. Giết tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vẻ mặt sương lạnh, sảng giọng hô, mà theo nàng thoại âm rơi xuống, cái kia 9 cái chiến binh đều là đem khí cơ đều là tập trung tại Dịch Thiên Tinh trên người, cái kia rét lạnh sát ý lại để cho người có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, đồng thời từng chiến binh trong tay cũng là lập tức xuất hiện một thanh kiếm, mà thấy như vậy một màn. Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là buộc phát ra một cổ chính thức sát khí. Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể đoán được cái này 9 cái chiến binh kiếm trong tay cũng không phải hồn kiếm, nhưng là 9 người này tuyệt đối là kiếm người, chỉ có kiếm người nắm kiếm thời điểm mới có thể buộc phát ra như thế lăng lệ ác liệt kiếm thế. Tiên đế vậy mà đem kiếm người sau khi chết linh hồn luyện chế thành trước mắt cái này 9 cái chiến binh, đều là kiếm người, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tự nhiên là lập tức sát ý bốc lên. Siêu, siêu, mà ở sau một khắc, cái kia 9 cái chiến binh tại tiên đế điều khiển phía dưới lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh chạy như bay mà đến, trường kiếm trong tay càng là bộc phát ra từng đạo sắc bén kiếm khí, thẳng bức Dịch Thiên Tinh trên người các nơi đại huyệt. Hừ, Dịch Thiên Tinh chứng kiến đạo kia đạo lợi hại hào quang, trong mắt cũng là hiện lên một tia lạnh như băng sắc ý, hai tay chấn động, âm dương song kiếm lập tức phát ra nhiều tiếng vù vù, khí thế áp bách chấn động mà ra, vậy mà lại để cho những cái kia chiến binh động tác thoáng có đi một tí chậm chạp. Tuy nhiên tiên đế đã xóa đi bọn hắn linh hồn ở trong hết thảy, chỉ lưu lại rơi xuống chiến đấu ý thức, nhưng là thân là kiếm người, thiên giai hồn kiếm khí tức áp chế hiệu quả đối với bọn hắn mà nói là rõ ràng nhất. Tại đây 9 cái chiến binh thân hình thoáng chậm chạp đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm nhưng lại như là cùng vạch phá bầu trời, thậm chí cả người thân ảnh đã phảng phất biến mất, chỉ có thể đủ chứng kiến hai cái dây nhỏ khe hở hiện lên. Phốc phốc phốc. Tại đây hai đạo dây nhỏ phía dưới, cái này 9 cái chiến binh xanh thảm sắc thân thể rõ ràng đều là lập tức xuất hiện đạo đạo vết rách, thậm chí còn có hai cái chiến binh cánh tay đều là nổ mà khai. Có thể ngay cả như vậy, những cái kia chiến binh công kích nhưng lại như trước không hề thế mà thay đổi, hướng về Dịch Thiên Tinh nổ bắn ra mà đến. Mấy đạo quang mang đều là hướng Dịch Thiên Tinh mà đến. Ông ông âm kiếm rung động lắc lư tầm đó, từng đạo bóng kiếm lập tức đem Dịch Thiên Tinh quanh thân bao phủ, bóng kiếm lật qua lật lại tầm đó, kín không kẽ hở, hoàn toàn đem cái kia chiến binh công kích ngăn cản tại bên ngoài, mà ở âm kiếm ngăn địch đồng thời, dương kiếm nhưng lại đã theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ kích động mà ra, khoan hậu thân kiếm nhưng lại quỷ dị một hồi vặn mẹo, vốn là cương mãnh kiếm thế vậy mà trở nên như là linh xà linh hoạt mềm dẻo, đạo đạo kiếm khí hoàn toàn ở 9 cái chiến binh tầm đó vặn mẹo, tại trong khoảnh khắc xuyên thủng mà qua. Suy suy mà cơ hồ thật sự đồng thời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm thấy sau lưng một cổ cường hãn khí tức tới gần, xuất phát từ bản năng, thân thể lập tức một cái lăng không bước lên, trong tay âm kiếm vốn là chấn động xu thế cũng là biến thành phách trạng, Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng, giống như hào quang bắn ra. Sau một khắc, mấy tiếng âm vang hữu lực kim loại va chạm thanh âm cũng là trong giây lát bạo liệt mà ra. Đồng thời càng nương theo lấy 3 cái chiến binh thân thể nghiền nát thanh âm. Tại vừa rồi, Dịch Thiên Tinh dương kiếm lập tức xuyên thủng 3 cái chiến binh, cường đại lực phá hoại cũng là trong khoảnh khắc liền đem thân thể của bọn hắn vỡ vụn, bất quá tại Dịch Thiên Tinh cùng 9 cái chiến binh dây dưa cùng một chỗ thời điểm, tiên đế cũng là đồng dạng hướng về Dịch Thiên Tinh sau lưng công tới, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh nhạy cảm trực giác lại để cho hắn tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là cái kia chấn động mà khởi năng lượng hay để cho Dịch Thiên Tinh nội phủ một hồi chấn động. Vốn là ngưng tụ kiếm hồn lực lập tức tán loạn mà khai, một hơi dính liền không lên, nếu như không phải tia chớp viện trợ, chỉ sợ thân thể sẽ bị dựa vào là gần đây chính là cái kia chiến binh chỗ chúng mục tiêu. Nội phủ chấn động lại để cho Dịch Thiên Tinh sắc mặt khẽ biến, bất quá cái kia còn lại 6 cái chiến binh nhưng lại không có chút nào ngừng, từng đạo công kích hoàn toàn là theo sát tới, không có lưu cho Dịch Thiên Tinh chút nào điều tức thời gian, mà từ nơi không xa, Dịch Thiên Tinh càng là cảm nhận được một cổ cường hãn năng lượng chấn động đang tại bốc lên. Rất hiển nhiên tiên đế lại là tại hội tụ năng lượng, bất quá giờ phút này Dịch Thiên Tinh lại là căn bản chẳng quan tâm, lục đạo bóng. Kiếm lập loè tầm đó, phảng phất là đem Dịch Thiên Tinh cùng không gian chung quanh đều là thiết cắt mà khai, cái kia công kích cường độ cho dù là Dịch Thiên Tinh đều hơi hơi biến sắc. Kaka, ngươi chỉ cần chú ý tiên đế là được rồi, những này quỷ thứ đồ vật giao cho ta. Tia chấp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở trong lập tức vang vọng, lập tức một cổ khí tức quỷ dị cũng là tại không gian ở trong phóng xạ mà ra. Một tầng mây đen cũng là lập tức bao phủ những này chiến binh. Hủy diệt thiên lôi. Kia chớp một tiếng kêu to, chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký một hồi nhảy lên, lập tức từng đạo hoanh lôi truy lạc, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền đem cái kia còn lại 6 cái chiến binh hoàn toàn nát bấy, thậm chí mà ngay cả không gian đều là nổi lên tí tí luật động. Kia chớp đạo này công kích ở trong đã vận dụng hắn vừa mới ngưng tụ mà ra bổn nguyên chi lực, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh lại để cho hắn tận lực tiểu, nhưng là tại nơi này thời điểm mấu chốt, tia chấp cũng là chẳng quan tâm nhiều như vậy rồi, dù sao vừa rồi Dịch Thiên Tinh bị tiên đế đánh trúng, giờ phút này khí tức còn không có hoàn toàn làm theo, nếu như lại bị đánh trúng chỉ sợ tiểu thật sự muốn bị thương nặng rồi. Quả nhiên là hủy diệt bổn nguyên chi lực. Ai cũng không có phát hiện, ngay tại tia chấp buộc phát ra cái này cổ công kích thời điểm, Dương Nhâm hai con ngươi nhưng lại trong giây lát một hồi co rút lại, trên mặt thần sắc cũng là hơi đổi, chỉ có điều rất nhanh là được bị hắn chỗ ché lấp. Thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức theo trùng trùng điệp điệp trong vòng vây kích động mà ra, đồng thời một cổ kiếm ý bắt đầu khởi động, cưỡng ép đem tiên đế công kích trô đánh gãy, thế nhưng mà trong cơ thể loạn xuyến năng lượng hãy để cho Dịch Thiên Tinh khỏe miệng để lại một vòng đỏ thẫm. Dịch Thiên Tinh có chút hít sâu, trong cơ thể vốn là tán loạn năng lượng cũng là lần nữa ngưng tụ, bất quá sau lưng vẫn có lấy một phần đau đớn, vừa rồi những cái kia chiến binh công kích nhìn như đơn giản, nhưng tuy nhiên cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố thế công, hoàn toàn là hóa phồn vi giản, tuy nhiên mỗi một kiếm nhìn như đều cực kỳ đơn giản, nhưng lại đủ để cho Dịch Thiên Tinh trọng thương, dù sao cái này từng cái chiến binh thực lực đều là ngụy thần cảnh, tại giai vị bên trên hoàn toàn cùng Dịch Thiên số tử vi đem làm. Tại 9 cái ngụy thần cảnh vây công phía dưới còn có thể phản kích, không tệ. Tiên đế quanh thân năng lượng luật động bị Dịch Thiên Tinh kiếm ý cương ép đánh gãy, cũng là một tiếng cười lạnh, bất quá Dịch Thiên Tinh, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, của ta chiến binh cũng không phải là như vậy yếu ớt, bọn hắn cùng ngươi thế nhưng mà không chết không nớt. Tại tiên đế thoại âm rơi xuống đồng thời, những cái kia vốn là bị tia chớp hủy diệt thiên lôi hoàn toàn đánh tan chiến binh vậy mà tại một hồi vặn vẹo về sau lại là một lần nữa đứng thẳng mà hắn. Mà tiên đế khỏe miệng thì là lộ ra một phần lạnh lạnh cười lạnh. Chỉ cần chiến binh ngưng kết mà ra, hoàn toàn là bất diệt tồn tại. Sắt. Chương 110, Thâm phân nhị dụng, nguyên thần ngự kiếm. Sắt. Tiên đế lạnh như băng hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần lạnh lạnh sắc ý, mà theo nàng quát khẽ một tiếng, cái kia vốn là tại tia chớp hủy diệt thiên lôi phía dưới tất cả đều sụp đổ chiến binh nhưng lại tại một hồi lam sắc quang mang vặn vẹo bên trong lần nữa phục hồi như cũ, hoàn toàn cùng trước khi giống như lúc. Thậm chí khí tức càng thêm cường hãn, thật giống như hoàn toàn không có đã bị nửa điểm thương tổn, cái này là tiên đế nước ngự chi thuật khủng bố chỗ. Chiến binh, không có chút nào cảm tình đau đớn đang nói, chỉ để lại nhất vốn là chiến đấu ý thức, mà có thể được tiên đế coi trọng tuyển vi chiến binh linh hồn, trước người tất nhiên cũng là một đời cường giả, ít nhất tại đại lục này mà nói tuyệt đối là đứng tại đỉnh cao nhất, kinh khủng nhất chính là, chiến binh chính là bất diệt chi thể, chỉ cần tiên đế năng lượng vẫn còn, những này chiến binh linh hồn bổn nguyên vẫn còn. Như vậy những này chiến binh có thể vô hạn phục sinh. Dịch Thiên Tinh, ta có lẽ đã nói với ngươi, ta muốn giết chết ngươi tựa như nghiền chết một chỉ con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Tiên đế xâm lãnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng cũng là toát ra một phần miệt thị, mà ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia 9 cái chiến binh nhưng lại không có chút nào trì hoãn, lại là hướng Dịch Thiên Tinh phát động nổi lên như là cuồng phong bạo vũ thế công, lăng lệ ác liệt kiếm khí kích động tầm đó, lại để cho Dịch Thiên Tinh chỉ có thể khó khăn lắm né tránh. Đồng thời còn nếu không phải chú ý tiên đế ra tay. Nhưng mà, tuy nhiên tình thế đối với Dịch Thiên Tinh cực kỳ bất lợi, nhưng là Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm lật qua lật lại tầm đó nhưng lại như trước tiêu sái tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì áp bách cảm giác, kiếm thế chẳng những không có bởi vì bị 9 cái ngụy thần cảnh vây công mà trở nên mất trật tự, ngược lại hôm nay Dịch Thiên Tinh kiếm thế trở nên càng thêm linh xảo phiêu dở, thường thường đang nhìn giống như không có khả năng khe hở tầm đó né tránh tự nhiên, linh. Dương treo ra góc, hào không đấu vết mà theo. Lão tứ tuy nhiên tại đây 20 năm ở bên trong cơ hồ không có động đại kiếm, nhưng là kiếm pháp nhưng lại đã tiến vào đã đến một loại khác cảnh giới, tâm tùy ý động, kiếm tùy ý đi, vừa rồi tiên đế còn vọng tưởng tìm kiếm lão tứ kiếm pháp chỗ sơ hở thật sự là buồn cười, như kiếm pháp này có ở đâu tới dấu vết mà theo, chỉ sợ lão tứ mình cũng là không biết mình tiếp theo kiếm đến tột cùng sẽ ra hiện ra tại đó. Một bên, chứng kiến Dịch Thiên Tinh kiếm pháp, Liễu Nguyên Lâm cũng là rất là cảm khái. Thấp giọng nói, tứ đệ kiếm pháp đã hoàn toàn tự thành nhất mạch. Yến Thập Tam cũng là thấp giọng nói, những năm gần đây này, Dịch Thiên Tinh vì tìm hiểu âm dương quyết không biết tham tưởng bao nhiêu ngày hạ kiếm pháp, có thể nói tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm, trên đại lục chỉ cần đã từng xuất hiện qua, thiểu có danh tiếng kiếm pháp là được cũng đã thông hiểu đạo lý, bất quá từ khi bắt đầu tự nghĩ ra âm dương quyết về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là không còn có tu tập qua còn lại là bất luận cái gì một chiêu kiếm pháp. Mà hôm nay Dịch Thiên Tinh kiếm pháp chính như Yến Thập Tam nói, đã hoàn toàn tự thành nhất mạch, dung hội hắn đã từng thấy qua sở hữu tất cả kiếm pháp, nhưng cũng hoàn toàn bất đồng tại những này kiếm pháp. Thậm chí còn mà ngay cả bên kia Dương Nhâm cùng Tuyệt Thiên Mệnh đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh kiếm pháp về sau, cũng là nhịn không được khẽ gật đê. Ồ, nhất là tinh xảo chỗ, cái kia xuất kiếm góc độ hoàn toàn là thiên mã hành không, lại để cho người có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tại 9 cái ngụy thần cảnh chiến binh dây dưa phía dưới, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên dựa vào tinh diệu kinh, trải qua, pháp trong khe hẹp sinh tồn, nhưng cái này cuối cùng hay vẫn là đã rơi vào hạ phong, nhất là tiên đế càng là ở một bên nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng ra tay công kích Dịch Thiên Tinh, nếu như không phải tia chớp theo bên cạnh hiệp trợ, không phải trợ giúp Dịch Thiên Tinh, giờ phút này chỉ sợ Dịch Thiên Tinh cũng là giữ nhiều lành ít, bất quá dù cho ở vào như vậy hoàn cảnh, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh thần sắc nhưng lại như trước không có chút nào cải biến, thậm chí khỏe miệng còn mang theo phần nhẹ nhàng vui vẻ. Thủy lao thuật. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức từng đạo xúc tu hết sức nhỏ năng lượng cũng là chấn động mà ra, thật giống như giống mạng nhện lập tức hiện đầy toàn bộ không gian. Dịch Thiên Tinh thật giống như ở vào trong lồng giam, hành tung hoàn toàn bị tiên đế chỗ khống chế, hoàn toàn chạy không thoát. Cái kia những cái kia chiến binh thì là hung hãn không sợ chết, vô luận bị Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp nghiền nát bao nhiêu lần như trước có thể bất diệt trọng sinh. Chiến binh thực lực có lẽ không đủ để đối với Dịch Thiên Tinh cấu thành cực lớn nguy hiểm, nhưng lại có thể một chút tiêu hao Dịch Thiên Tinh năng lượng, cuối cùng nhất lại để cho Dịch Thiên Tinh như là cá trong chậu, chỉ có thể chém đầu bị bắt. Cái này là tiên đế mục đích. Tiên đế, ngươi biết không? Mà đang ở song kiếm bay múa tầm đó, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Ngươi không nên đem đồng nhất chiêu đối với một cái kiếm người sử dụng hai lần. Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đồng thời thân ảnh tại một hồi vặn vẹo tầm đó, vậy mà lập tức bắt đầu từ không gian ở trong biến mất, các loại, đợi xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng lại đã tại tiên đế sau lưng, song kiếm chấn động tầm đó, hai cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là trong giây lát công kích tại tiên đế hộ thể năng lượng lên, nổi lên tí tí rung động. Nước của ngươi lao chi thuật tuy có thể phong tỏa không gian, thế nhưng mà ngươi lại tập trung không được ta. Dịch Thiên Tinh một kích tức lui, cũng là nhẹ giọng nói. Tiên đế thủy lao thuật tuy đem Dịch Thiên Tinh chỗ không gian hoàn toàn bao phủ, nhưng lại cũng không thể hạn chế Dịch Thiên Tinh, bởi vì Dịch Thiên Tinh bên cạnh còn có tia chớp tồn tại, tia chớp thế nhưng mà hiếm thấy đến cực điểm song bổn mạng thiên phú yêu linh, ngoại trừ trời cao tịch diệt bên ngoài, còn có cái khác bổn mạng thiên phú, không gian xuyên việt, tuy nhiên nhìn như gân gà, nhưng là một cái cực kỳ thực dụng năng lực, có thể tùy cơ hội tại bất đồng không gian ở trong xuyên việt. Hơn nữa là tuyệt đối với, nói cách khác chỉ cần tia chớp nguyện ý, hắn có thể tùy cơ hội tại bất đồng không gian ở trong xuyên việt, coi như là tổ cảnh cũng không cách nào không biết làm sao tia chớp, cái này là yêu linh bổn mạng thiên phú khủng bố chỗ. Còn có, người chiến binh tuy nhiên hoàn toàn chính xác không kém, nhưng lại cũng không phải không hề sơ hở đáng nói. Tại phi thân trở ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ kỳ dị nguyên thần chấn động nhưng lại đột nhiên theo Dịch Thiên Tinh quanh thân tách ra mà ra. Mà tại cổ ba động này dẫn dắt phía dưới, vốn là tại Dịch Thiên Tinh trong tay âm dương song kiếm nhưng lại quỷ dị lơ lửng mà lên, mà Dịch Thiên Tinh thân thể nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một cổ hoa mỹ hào quang màu tím. Tại tia sáng này luật động phía dưới, Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân thật giống như độ một tầng màu tím màng mỏng, thậm chí còn thân thể đều hơi hơi bành trướng, một cổ sát khí lượn lờ tại Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân. Ông âm dương song kiếm luật động tầm đó, lập tức hướng về tới gần hai cái chiến binh mà đi. Mà Dịch Thiên Tinh chính mình nhưng lại hướng về tương phản phương hướng hai cái chiến binh mà đi, nhân hỏa kiếm tầm đó giống như là lẫn nhau độc lập. Tại âm dương song kiếm nhiếp động bên trong, cái kia hai cái chiến binh căn bản là không hề chống cự năng lực, trong khoảnh khắc là được nổ mà khai, mà bên kia, Dịch Thiên Tinh hai đấm trong giây lát sử xuất, vậy mà cứng rắn sinh và chạm tại cái kia hai cái chiến binh trường kiếm trong tay phía trên, kim thiết vang lên phía trên vang vọng, một cổ cương mãnh bạo ngược khí tức lập tức bộc phát. Hai cái ngụy thần cảnh chiến binh vậy mà tại Dịch Thiên Tinh hai đấm công kích đến, cũng là đồng dạng. Nổ mà khai, biến thành hai cổ mát lạnh nước gợn. Dầm dầm mà đang ở cái này, bốn cái chiến binh trước sau nghiền nát mà khai đồng thời, bốn đạo yếu ớt hào quang hiện lên, mà ở tia sáng này phía dưới, cái kia bốn cái chiến binh vậy mà không còn có đứng. Tại tia chớp tràn ngập linh hồn công kích lôi điện phía dưới, những này chiến binh linh hồn bổn nguyên đã bị ngay lập tức phá hủy. Thâm phân lưỡng dụng, nguyên thần ngự kiếm. Thấy như vậy một màn, mà ngay cả theo vừa rồi đến bây giờ đều biểu hiện được thập phần bình tĩnh Dương Nhâm cũng là vô cùng kinh hãi quát khẽ một tiếng. Chương 111, chiến binh, phá. Thâm phân nhị dụng, nguyên thần ngự kiếm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, một bên đang xem cuộc chiến Dương Nhâm cũng là lộ ra một phần khó có thể ngăn chặn kinh ngạc, thậm chí thấp giọng la lên mà ra. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh cử động, vô luận là tiên đế hay vẫn là Dương Nhâm đều là rất tinh tưởng, đây chính là kiếm tổ nhất mạch am hiểu nhất một loại ngự kiếm thuật, nguyên thần ngự kiếm. Dùng nguyên thần của mình chi lực điều khiển chính mình hồn kiếm. Bất quá, Dịch Thiên Tinh giờ phút này làm nhưng lại xa so bình thường nguyên thần ngự kiếm muốn tới khó khăn, bởi vì Dịch Thiên Tinh rõ ràng cho thấy nguyên thần song phân hóa ra dùng một bộ phận nguyên thần lực điều khiển chính mình hồn kiếm. Điểm này kỳ thật đối với tu vi cao thâm kiếm người mà nói cũng không có gì khó khăn chỗ, nhưng vấn đề là, Dịch Thiên Tinh mới được là ngụy thần cảnh, hơn nữa Dương Nhâm biết rõ Dịch Thiên Tinh nguyên thần bất quá là vừa mới ngưng kết mà ra, thậm chí còn có thể không có hoàn toàn vững chắc, nhưng chính là tại bộ dạng như vậy trạng thái phía dưới, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã tuân ra nguyên thần song phần có thuật, cái này không thể không khiến Dương Nhâm sợ hãi than. Nguyên thần song phân cực kỳ nguy hiểm, một khi không có có thành công tiếp theo hội tạo thành nguyên thần sụp đổ, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại ở thời điểm này dùng đi ra, nhưng lại thành công rồi. Sơn Hà xã tắc đồ ở trong, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn tiên đế, trên hai tay màu tím hào quang lượn lờ, xoay quanh âm dương song kiếm càng là trận trận chiến minh, một cổ to rõ kiếm rít thanh âm không ngừng vang vọng tại không gian ở trong. Ngươi những này chiến binh hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng lại thiếu đi một phần linh tính, chiêu thức biến hóa tầm đó thái quá mức bản khắc, hơn nữa ngươi một lần nữa ngưng tụ những này chiến binh có lẽ cũng cần một chút thời gian a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế, cũng là thản nhiên nói, mà cái này một chút thời gian đối với ta mà nói nhưng lại đã đầy đủ rồi. Ta nghĩ tới ngươi nước ngự chi thuật nhất định còn không có hoàn toàn sử xuất, bằng không thì chỉ sợ ta thật là rất khó phá mất, bất quá rất có thể tin, ngươi bây giờ cũng không phải lúc trước thủy thần em. Dịch Thiên Tinh tại tiếng nói vang lên đồng thời, thân thể nhưng lại như là cùng huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh, xuyên thẳng qua tại cái kia còn lại 7 cái chiến binh ở trong, mà cái kia âm dương song kiếm thì là cũng đồng dạng hướng về cùng Dịch Thiên Tinh phương hướng bất đồng mà đi. Giờ phút này âm dương song kiếm chỗ buộc phát ra năng lượng rõ ràng so sánh với vừa rồi rõ ràng tăng lên, kiếm quang những nơi đi qua, không gian nhao nhao chấn triệt, luôn có thể cho những này chiến binh tạo thành rất lớn tổn thương. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cái kia lóe ra hào quang màu tím hai đấm, hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt liền đem những này bị thương chiến binh oanh phá, cái kia cường đại lực công kích thậm chí lại để cho Tiên Đế đều là cảm thấy một hồi ngạc nhiên, bởi vì giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ biểu hiện ra ngoài không giống như là kiếm tổ nhất mạch, càng giống là vu tổ nhất mạch đấy. Tại những này chiến binh lập lòe lam sắc quang mang ầm ầm nghiền nát nháy mắt, tia chớp cái kia nhìn như yếu ớt lôi điện chi lực nhưng lại trở thành chí mạng nhất công kích. Những này chiến binh linh hồn nay đã thập phần yếu ớt, tại tia chớp am hiểu nhất liền là linh hồn công kích, cho nên tại tia chớp công kích phía dưới, không đến một nén nhang thời gian lại là có thêm 3 cái chiến binh triệt để nghiền nát tiêu vong. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, những này chiến binh tuy cường hãn, nhưng lại vẫn có lấy như vậy một tia sơ hở, đó chính là bọn họ dù sao chỉ là một đám tàn hồn, Tiên Đế tuy bảo lưu lại bọn hắn chiến đấu ý thức, nhưng là đối với một cái kiếm người mà nói, kiếm pháp của bọn hắn tiểu lộ ra cực kỳ cứng ngắc. Tại hôm nay kiếm pháp tự thành nhất mạch Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong, hoàn toàn là sơ hở chống chết, cho nên âm dương song kiếm luật động tầm đó mới có thể mỗi lần đều có thể cho những này chiến binh tạo thành cực lớn thương thế, mà ở âm dương song kiếm về sau, Dịch Thiên tinh hai đấm mục đích đúng là muốn đem những này chiến binh triệt để nghiền nát, về phần cái này một kích cuối cùng tiểu hoàn toàn giao cho tia chớp đến tiến hành. Tuy nhiên cái này hay vờ ơ, N là hết sức đơn giản. Nhưng là trong đó cần ăn ý cùng đối với thời cơ nắm chắc nhưng lại yêu cầu không sai chút nào, nếu không ở vào bị động ngược lại có thể sẽ là Dịch Thiên Tinh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Tinh tiểu là đem Tiên Đế dẫn vào một cái lầm lẫn, cho là mình tại đây 9 cái chiến binh vây công phía dưới giật gấu vá vai, nghèo rất rái, hoàn toàn lâm vào bị động, có thể trên thực tế, cái này 9 cái chiến binh tuy cường đại, cũng đích thật là cho Dịch Thiên Tinh đã tạo thành thật lớn phiền toái. Nhưng là tuyệt đối không có đạt tới Tiên Đế suy nghĩ giống như tình trạng kia. Dịch Thiên Tinh sở dĩ bày ra địch dùng yếu, kỳ thật chính là vì tìm kiếm những này chiến binh nhược điểm, dù sao có lẽ một chiêu này nước ngự chi thuật đích thật là vô cùng cường đại, cũng đích thật là Tiên Đế chiêu bài kỹ năng một trong, nhưng vấn đề là, Tiên Đế hay vẫn là lúc trước Tiên Đế sao? Ào ào tại sau một khắc, Tiên Đế quanh thân cũng là vang lên đạo đạo bọt nước va chạm thanh âm, cái kia còn lại 4 cái chiến binh cũng là lập tức tiêu tán. Rất hiển nhiên Tiên Đế cũng là đem những này chiến binh hoàn toàn thu hồi. Đã những này chiến binh đối với Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào tạo thành tổn thương, như vậy Tiên Đế làm như vậy tiểu là sáng suốt nhất lựa chọn, dù sao những này chiến binh tái sinh cùng công kích rút ra cuối cùng nhất hay vẫn là Tiên Đế năng lượng của mình. Tiên Đế lúc này đây có thể là hoàn toàn đã rơi vào tứ ca tính toán bên trong. Một bên, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra. Cái này nước ngự chi thuật có lẽ đối với Tiên Đế tiêu hao cũng khá lớn. Tứ ca làm như vậy tuy cũng tiêu hao chính mình một bộ phận năng lượng, nhưng là so về Tiên Đế tiêu hao lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiên Đế chính là chân chính thần cảnh, năng lượng trong cơ thể tuyệt đối so với tứ ca cường, cho nên nếu như lâm vào tiêu hao chiến, tất nhiên là đối với tứ ca bất lợi, cho nên tuy nhiên nhìn như là tứ ca đã rơi vào hạ phong, nhưng kỳ thật là tứ ca một mực tại tính toán Tiên Đế. Theo những này chiến binh biến mất, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên thật sự là hắn là có năng lực đem những này chiến binh nghiền nát, bất quá đối với mình cùng tia chớp áp lực cũng thật lớn. Dịch Thiên Tinh, rất tốt, ngươi quả nhiên rất tốt, không nghĩ tới ta Tiên Đế vậy mà ngược lại đã rơi vào nằm trong kế hoạch của ngươi. Tiên Đế quanh thân màu xanh da trời gợn sóng lập tức tiêu tán, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, đến vậy khắc hắn tự nhiên đã minh bạch vừa rồi chính mình hoàn toàn là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh tính toán ở trong. Ta nói rồi, nếu như ngươi không toàn lực ứng phó, cái chết tất nhiên là ngươi. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng thập phần lạnh nhạt nói, hai con ngươi đóng mở tầm đó, tự tin hào quang lóng lánh. Bành Tiểu đang nói chuyện đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại lập tức biến mất, đồng thời một cổ kinh khủng âm bạo thanh âm tại giây lát, chốc lát nổ lên, một cổ hoa mỹ hào quang màu tím quỷ dị theo tiên đế sau lưng long lánh, đánh trúng vào nàng hộ thể cái lồng năng lượng, nổi lên tí tí rung động. Nương tựa theo tia chớp bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt, Dịch Thiên Tinh có thể đơn giản ở cái này không gian ở trong nhảy lên biến hóa. Bị Dịch Thiên Tinh một kích phải trúng, tiên đế sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh chỗ phóng thích mà ra lực công kích nội vậy mà ngậm lấy một phần cực kỳ bạo ngược khí tức, loại này khí tức mà ngay cả hắn đều là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Tiên đế, nếm thử của ta thần hành bách biến. Cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh mà là một tiếng la hét, đồng thời một vòng hoa mỹ hào quang màu tím cũng là như là hỏa diễm đem Dịch Thiên Tinh quanh thân bao khỏa, tại đây màu tím hào quang ở trong còn kèm theo một tia cực kỳ bạo ngược khí tức. Mà cái kia âm dương song kiếm thì là không ngừng mà xoay quanh tại tiên đế bốn phía, trên mũi kiếm lộ ra vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Chương 112, cuồng mãnh, thần hành bách biến. Tiên đế, thử xem của ta thần hành bách biến. Thân ảnh lập loè tầm đó, Dịch Thiên Tinh cũng là một hét lên điên cuồng, cuồng bạo khí tức cũng là lập tức dâng lên mà ra, cho dù là thiên địa nguyên khí đều là tại Dịch Thiên Tinh khí tức phía dưới trở nên cực kỳ bạo ngược. Suy suy theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một cổ hoa mỹ hào quang màu tím nhưng lại trong giây lát tại Dịch Thiên Tinh quanh thân lóng lánh mà ra, lập tức đưa hắn toàn thân đều là bao khỏa, hơn nữa tại này cổ hào quang phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân thể rõ ràng đều là phồng lên, rất nhanh liền đem y phục của hắn hoàn toàn phình lên, âm dương song kiếm cũng là như là hai cái du long bản xoay quanh tại tiên đế quanh thân, phảng phất tùy thời đều bộc phát ra lăng lệ ác liệt thế công. Cái kia có chút chiến minh kiếm rít thanh âm càng làm cho không gian một hồi run run. Thử tinh biến. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh thân thể biến hóa đúng là thi triển Tử Tinh Bất Diệt trong cơ thể duy nhất ghi lại một loại kỹ năng, Tử Tinh Biến, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh Tử Tinh Biến cùng lúc trước Tử Tinh Biến lại là hoàn toàn bất đồng. Ở đằng kia thời tiết hoang nguyên hạch tâm khu vực, Dịch Thiên Tinh lợi dụng sát khí luyện thể, một mực tu luyện Tử Tinh Bất Diệt thể, bất quá bởi vì không có đến tiếp sau tu luyện chi pháp, cho nên Dịch Thiên Tinh như trước chỉ có thể đủ không ngừng dựa theo sở hữu tất cả phương pháp tiến hành tu luyện, có thể ngay cả như vậy Dịch Thiên Tinh vẫn có thể đủ phát giác được thân thể của mình biến hóa. Tuy nhiên hắn chính mình cũng không biết hôm nay Tử Tinh Bất Diệt thể đến tột cùng xem như đạt đến một cái gì trình độ, nhưng có một điểm Dịch Thiên Tinh thập phần khẳng định, hiện tại thân thể của hắn rất cường, hơn nữa không phải cường, đây là một loại tuyệt đối tự tin. Lúc trước Dịch Thiên Tinh thi triển Tử Tinh biến, thân thể hội tăng vọt đến 3 mét tả hữu, tựu như cùng một cái tiểu cự nhân, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh thi triển Tử Tinh biến, thân thể cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Chỉ là thoáng bành trướng, nhưng là quanh thân chỗ lộ ra cái kia phần hung hãn khí tức so sánh với di vãng nhưng lại càng thêm khủng bố. Hơn nữa quanh thân hào quang màu tím lượn lờ cái kia phần sát khí càng là có loại có thể nhiễu nhân tâm thần năng lực. Dầm dầm thi triển Tử Tinh biến về sau, Dịch Thiên Tinh không có chút nào trì hoãn, hai đấm trong dây lát về phía trước vùng vẩy mà ra, cái kia lập lòe rực rỡ tươi đẹp hào quang phảng phất muốn oanh phá cái này không gian. Phanh tại Dịch Thiên Tinh một quyền này xuống, tiên đế quanh thân năng lượng lập tức một cổ chấn động. Nhưng mà đang ở sau một khắc, âm dương song kiếm nhưng lại cũng theo hai chủng bất đồng góc độ hướng về tiên đế chạy như bay mà qua, đạo đạo lợi hại bóng kiếm càng là lập tức đem hắn bao phủ. Nhưng mà, tại sau một khắc, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đã phát sinh một màn này. Hào quang màu tím bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh huyễn hóa ra mấy trăm đạo, hơn nữa đây là mấy trăm đạo bóng người cũng không phải thuần túy hư hào tồn tại, mà là chân thật tồn tại, mỗi đạo nhân ảnh đều là mãnh liệt hướng về tiên đế công kích mà đi. Trong khoảnh khắc thật giống như từng đạo pháo hoa giống như lóng lánh tại tiên đế quanh thân hộ thể năng lượng phía trên, hơn nữa âm dương song kiếm cũng là đồng dạng không ngừng công kích, dương kiếm cương mãnh cuồng bạo, âm kiếm miên nu linh. Động đều là bày ra đầm địa tinh xảo. Cuồng bạo công kích mãnh liệt lại để cho tất cả mọi người là không kịp nhìn, Dịch Thiên Tinh thân ảnh phảng phất là tràn ngập toàn bộ không gian, không chỗ nào không có, nhất là tại cuồng mãnh bá đạo thế công càng làm cho người cảm thấy rùng cả mình. Tại đây giống như công kích phía dưới, tiên đế sắc mặt lập tức đại biến, nhưng lại có không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng khởi động chính mình hộ thân năng lượng, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Thần hành bách biến, tốt một cái thần hành bách biến. Dương Nhâm chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện lập tức hai con người sáng ngời. Dùng hắn thiên tiên cảnh thực lực tự nhiên cùng dễ dàng là có thể nhìn ra, kỳ thật Dịch Thiên Tinh trong miệng cái gọi là thần hành bách biến cũng không phải cái gì cực kỳ cao thâm năng lực, mà là một loại cực kỳ đơn giản công kích phương pháp. Chỉ có điều Dịch Thiên Tinh là đem phương pháp kia cơ hồ diễn biến đã đến cực hạn. Thân hành bách biến, mấu chốt nhất ngay tại ở hai chữ, tốc độ, cái kia từng đạo hình ảnh đúng là Dịch Thiên Tinh dựa vào tốc độ chỗ tạo thành đấy. Đại lục có câu nói, thiên hạ kiếm chiêu duy nhanh không phá, tuy nhiên những lời này cũng không phải tuyệt đối thành lập, nhưng là từ loại nào trình độ đi lên nói lại đích thật là như thế. Chỉ cần tốc độ đạt đến một cái trình độ, hoàn toàn có thể đền bù hắn thiếu sót của hắn. Dù sao cho dù công kích mục đích cùng phương hướng đều là bị người đoán thấu thì như thế nào, tốc độ của đối phương hoàn toàn tiểu theo không kịp, cái này là kiếm đi nhập đề. Dịch Thiên Tinh thần hành bách biến đúng là từ trong đó diễn biến mà ra. Dịch Thiên Tinh tốc độ vốn sẽ phải xa xa vượt qua hắn giai vị có hạn, hơn nữa Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ cũng là đủ để thích ứng tại cao tốc bên trong biến hướng cùng đột tiến, cho nên tuy nhiên đây là ngụy thần cảnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh tốc độ xác thực hoàn toàn không thua thần cảnh. Bất quá, chính thức có thể làm cho Dịch Thiên Tinh thi triển thần hành bách biến mấu chốt lại cũng không là chính bản thân hắn, mà là giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh trên đầu vai tia chớp. Nếu như nói Dịch Thiên Tinh tốc độ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, như vậy tia chớp tốc độ tiểu hoàn toàn như là yêu nghiệt. Tia chớp phụ thân chính là 10 yêu thánh một trong Lôi Chi yêu thánh, mẫu thân thì là Thiên Hồ huyết mạch, tia chớp càng là tụ tập lôi, không gian, tinh thần tam đại thuộc tính tại một thân, nhất là lôi thuộc tính cùng không gian thuộc tính đều là cực kỳ am hiểu tốc độ thuộc tính, tại tăng thêm tia chớp song bổn mạng thiên phú một trong không gian xuyên việt, tia chớp tốc độ đã hoàn toàn đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp chính là tâm linh khế ước đồng bọn, hai người đều là có thể lẫn nhau mượn nhờ lực lượng của đối phương. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ thi triển thần hành bách biến, đúng là mượn nhờ một bộ phận tia chớp năng lực, bằng không thì gần kề nương tựa theo Dịch Thiên Tinh tốc độ, là rất khó đạt tới như thế tình trạng. Tại Dịch Thiên Tinh thần hành bách biến phía dưới khó chịu nhất muốn thuộc tiên đế rồi, thủy thuộc tính cũng không am hiểu tốc độ, cho nên tại Dịch Thiên Tinh cuồng mánh thế công phía dưới, nàng có thể nói là cực độ khó chịu, nhất là Dịch Thiên Tinh công kích nhìn như lộn xộn, cực kỳ tùy ý, thế nhưng mà tiên đế nhưng lại có thể cảm nhận được, Dịch Thiên Tinh công kích kỳ thật cực kỳ có quy luật, hơn nữa đối với năng lượng khống chế cực kỳ chính xác, mỗi một lần đều là cố định công kích tại mỗ. Mấy cái điểm phía trên, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái này điểm quá nhiều khoảng cách, mà đây cũng chính là lại để cho tiên đế cực kỳ khó chịu, dù sao phá điểm nếu so với phá mặt đơn giản nhiều. Màu tím hào quang không ngừng bạo diệu, Dịch Thiên Tinh dựa vào cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng công kích cái này tiên đế. Mà tiên đế tuy nhiên có thể đoán được Dịch Thiên Tinh công kích phương hướng cùng mục tiêu, nhưng căn bản so ra kém giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ thi triển mà ra tốc độ, chỉ có thể đủ ở vào một loại cực kỳ bị động cục diện. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh như thế cuồng mãnh công kích phía dưới, tiên đế phòng ngự nhưng lại như trước không hề sơ hở. Đối mặt tiên đế cái kia không hề sơ hở đáng nói phòng thủ, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào buông tha cho, thậm chí còn khỏe miệng còn mang theo phần như có như không vui vẻ. Trong mắt càng là lộ ra phần nhàn nhạt tinh quang. Ngay tại lúc này, một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại trong lúc đó một hồi bạo sáng, quanh thân khí tức càng là tại lập tức tăng lên trọn vẹn gấp 3, âm dương song kiếm cũng là đồng dạng một hồi chiến minh, như là hai đạo buôn lôi điện xạ mà ra. Chương 113, nghịch phản. Ngay tại lúc này, cuồng bạo trong công kích, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại lập tức sáng ngời, một đạo lăng lệ ác liệt hào quang chớp tắt. Tại tiên đế trong mắt, cái kia một vòng màu tím rực rỡ tươi đẹp hào quang nhưng lại tại trong khoảnh khắc một hồi nhảy lên, lập tức một cổ so vừa rồi tăng lên trọn vẹn gấp 3 có thừa năng lượng lập tức bay lên, nương theo lấy cái này bôi màu tím hào quang, cái kia âm dương song kiếm cũng là biến thành hai đạo điện mang như là buôn lôi giống như hướng về tiên đế mà đến, những nơi đi qua, không gian nhao nhao rạn nứt, hơn nữa làm cho người sợ hãi thán phục chính là âm dương song kiếm dấu vết hoàn. Toàn trung hợp, mảnh khảnh âm kiếm dấu kín tại dương kiếm cái kia rộng thùng thình dưới thân kiếm. Một cổ nhàn nhạt hắc bạch giao hòa hào quang không ngừng mà tại song kiếm ở trong bồi hồi bắt đầu khởi động. Dầm dầm Dịch Thiên Tinh bao vây lấy ngọn lửa màu tím hai đấm cũng là mãnh liệt oanh kích tại tiên đế quanh thân hào quang phía trên, hơn nữa tại ngắn ngủn trong chốc lát là được oanh ra trọn vẹn 36 quyển, mà bên kia, âm dương song kiếm cũng là hoàn toàn trùng hợp, cuối cùng nhất tại Dịch Thiên Tinh ngừng khoảng cách cũng là lập tức va chạm mà đi, trên mũi kiếm lợi hại khí tức lập tức cùng cái kia lóe ra màu xanh da trời vầng sáng năng lượng hòa thành một thể. Âm dương chi lực dung. Theo Dịch Thiên Tinh một tiếng thét to lên, tại dương kiếm cực lớn bóng mở phía dưới âm kiếm lập tức lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, mà ở cái này bạch sắc quang mang, cái kia vốn là hiện ra màu thủy lam chấn động màn sáng nhưng lại lập tức một hồi run run, cuối cùng tại âm dương hai kiếm công kích phía dưới, trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Cho ta toái. Cơ hồ là tại xuất hiện vết rách cùng trong nháy mắt, Dịch Thiên Tinh nắm tay phải cũng là lập tức tới. Một cổ cuồng bạo đến cơ hồ khiến toàn bộ không gian nghiền nát năng lượng lập tức hợp thành tụ vào một điểm, cuối cùng tại một tiếng trầm thấp nổ trong tiếng bạo liệt mà mở. Giang giác tại Dịch Thiên Tinh đây cơ hồ không chê vào đâu được liên tiếp công kích phía dưới, tiên đế quanh thân cái kia tầng màn sáng rốt cục xuất hiện đạo đạo khe hở, cuối cùng hoàn toàn như là thủy tinh nghiền nát. Vâng! Tại đây màn sáng nghiền nát ngay mắt, một đạo lóe ra tím hắc sắc quang mang lôi điện chi lực cũng là lập tức từ trên trời giáng xuống. mang theo phần không thể tưởng tượng nổi bàng bạc năng lượng lập tức đánh trúng vào tiên đế, tia chớp bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt. Tại đây trời cao tịch diệt nội, tia chớp càng là vận dụng một tia vừa mới ngưng tụ ra kỳ dị năng lượng, tuy nhiên cho tới bây giờ, tia chớp đều là làm không rõ ràng lắm chính mình ngưng tụ mà ra đến tột cùng là cái gì bổn nguyên chi lực, nhưng là hắn đã có loại không hiểu cảm giác, chính mình phần này năng lượng đối với linh hồn cùng nguyên thần có chí mạng tổn thương. Âm kiếm, biến ảo. Tại lôi tiếng vang lên ngay mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, mà theo hắn hô quát, cái kia vốn là dấu kín tại dương dưới thân kiếm âm kiếm cũng là trong giây lát một hồi lóng lánh, cuối cùng đang lóe lên hào quang bên trong nhưng lại lập tức tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là từng đạo mắt thường ít có thể thấy được sợi tơ, thật giống như lưỡi dao sắc bén đem trọn cái không gian đều là thiết cắt mà khai, hoàn toàn đem tiên đế thân thể hoàn toàn cuốn quanh. Tại kia chớp trời cao tịch diệt phía dưới, tiên đế vốn là chiếu sáng rạng rỡ hai con ngươi nhưng lại lập tức sững sờ. Sáng ngời hào quang cũng là một cái trì độn, tại sao một lát phương mới một lần nữa hồi phục xong, nhưng là sắc mặt cũng là hơi đổi, thân thể càng là không tự chủ được địa một hồi sợ run, mà đang ở tiên đế cái kia thoáng thất thần nháy mắt, âm kiếm chỗ biến ảo cái kia đạo đạo dây nhỏ nhưng lại đã đem nàng chỗ cuốn quanh, các loại, đợi tiên đế kịp phản ứng thời điểm, thân thể của nàng nhưng lại đã bị một cổ kỳ dị năng lượng chỗ xâm nhập. Ô cũng cùng lúc này, vốn là ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai tia chớp, cả người cũng là trong giây lát cứng đờ. Lập tức cả người cũng là hào quang lóe lên lập tức biến mất tại Dịch Thiên Tinh trên vai, về tới chính mình yêu linh không gian ở trong. Tiên đế chính là chân chính thần cảnh, hơn nữa nguyên thần ở trong càng là có thêm hỗn độn mảnh vỡ thủ hộ, muốn thương tổn đến tiên đế nguyên thần ít khả năng, đây cũng là vì cái gì tiên đế không có kịp thời ngăn cản Dịch Thiên Tinh nguyên nhân. Tia chớp trời cao tịch diệt cùng cái kia hủy diệt bổn nguyên tuy cường hãn, thế nhưng mà dù sao tia chớp thực lực hay là muốn yếu hơn, kém hơn tiên đế. Dùng linh hồn của mình chi lực đối bính tiên đế nguyên thần, tuy nhiên là vi Dịch Thiên Tinh tranh thủ đã đến nhất định được thời gian, nhưng là tia chớp linh hồn thực sự đồng dạng là bị tiên đế nguyên thần phản lực gây thương tích, nếu như không là vì tia chớp đồng dạng có hỗn độn mảnh vỡ chi lực thủ hộ, chỉ sợ gần kề chỉ là phản lực là được đủ. Để cho tia chớp lập tức linh hồn sụp đổ, nhưng ngay cả như vậy, ít nhất tại trong thời gian ngắn tia chớp là không giúp được Dịch Thiên Tinh bao nhiêu bể bộn rồi. Cho nên tia chớp cũng đã làm giòn đem chính mình còn thừa lại sở hữu tất cả năng lượng đều là rót đã thua bởi Dịch Thiên Tinh, sau đó bản thể lâm vào trong lúc ngủ say, bất quá tuy nhiên tia chớp dùng trọng thương làm đại giá lại để cho tiên đế choáng váng chỉ chốc lát, nhưng lại là đã đầy đủ rồi. Nhàn nhạt màu trắng sợi tơ gắn đầy tại toàn bộ không gian ở trong, mà ở cái này màu trắng sợi tơ phía trên cũng là lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tiên đế tứ chi cùng thân thể tiểu như vậy bị Dịch Thiên Tinh âm kiếm biến thành phần này ánh sáng chỗ chế. Bất quá đang thi triển ra một chiêu này về sau, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là hơi đổi, hai con ngươi ở trong hào quang cũng là một hồi ảm đạm, rất hiển nhiên, một chiêu này cũng là cực kỳ tiêu hao Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực. Ông tuy nhiên không biết cái này cổ ánh sáng là cái gì, nhưng là tiên đế hay vẫn là bản năng dãy rủa, một cổ năng lượng cường đại theo trong cơ thể nàng bắt đầu chấn động mà ra, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, muốn tránh thoát Dịch Thiên Tinh chô bố trí xuống cái này đạo đạo ánh sáng. Nhưng là thay vào đó màu trắng ánh sáng nhìn như yếu ớt nhưng trên thực tế nhưng lại thập phần mềm dẻo, mặc cho tiên đế như thế nào dễ ruột nhưng lại thủy chung không cách nào đảo thoát, thậm chí bị dây dưa càng thêm nhanh. Tiên đế, ngươi không muốn vùng ấy, ta cái này âm kiếm chỗ biến ảo ánh sáng càng dễ ruột trói buộc sẽ càng chặt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tiên đế, cũng là cười lạnh nói, đồng thời cũng hơi hơi hít vào một hơi. Tiên đế đồng dạng cũng là lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng lại không có chút nào dừng lại. Chỉ là vốn là cương mãnh năng lượng cũng là tại lập tức chuyển hóa làm nhu hòa năng lượng chấn động, bất quá chính như Dịch Thiên Tinh nói, tiên đế nhưng lại như trước không cách nào dễ rủa mà khai, đạo này đạo bạch sắc ánh sáng chính là Dịch Thiên Tinh âm kiếm biến thành, mà âm kiếm tắc thì là chân chính thiên giai hồn kiếm, hắn trô biến ảo mà ra ánh sáng nhất là tiên đế có thể tại trong thời gian ngắn dễ rủa mà mở, hấp tinh thôn phệ, mà đang ở tiên đế dễ rủa đồng thời, Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt nhưng lại nổi lên một cổ kỳ dị chấn động. Lập tức phảng phất biến thành hai cái vòng xoáy, một cổ năng lượng luật động tùy theo mà lên. HTTP, chọe nụ ạ toài. Vốn là cái kia từng sợi bóng ánh sáng long lanh ánh sáng theo Dịch Thiên Tinh quanh thân chấn động cái kia phần kỳ quỷ luật động, vậy mà dần dần nổi lên tí ti màu lam nhạt hào quang, mà theo tiên đế trong cơ thể vốn là chấn động mà ra năng lượng nhưng lại như là cùng đã tìm được một cái chỗ tháo nước, nhanh chóng hướng về cái này ánh sáng ở trong bắt đầu khởi động, gần kề chỉ là tại trong chốc lát. Cái kia vốn là màu lam nhạt hào quang tiểu là chuyển biến làm thuần túy màu xanh ra trời, hơn nữa, càng là một chút hướng về màu xanh đậm phương hướng chuyển hóa. Theo cái này ánh sáng nhan sắc chuyển biến, tiên đế sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên dị thường khó coi, càng là mang theo phần khó mà tin được ánh mắt nhìn hướng về phía Dịch Thiên Tinh, bởi vì này đạo đạo quấn quanh tiên đế quanh thân ánh sáng đang tại một chút cắn nuốt tiên đế năng lượng trong cơ thể. Chương 114, lưỡng bại câu thương. Không gian ở trong, một đạo đạo ánh sáng tung hoành phân bố, một mực đem tiên đế hoàn toàn quấn quanh chắc chắn, đồng thời một cổ quang mang nhàn nhạt cũng là theo tiên đế trong cơ thể không ngừng chạy xuôi mà ra, theo cái này ánh sáng lan tràn, vốn là óng ánh thông thấu màu trắng cũng là một chút biến thành màu lam nhạt, càng là một chút hướng về thuần túy màu xanh da trời chuyển biến. Theo cái này ánh sáng phía trên lam sắc quang mang chạy xuôi, tiên đế sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong càng là tràn ngập một phần kinh ngạc, bởi vì giờ phút này cái này âm kiếm biến thành sợi tơ vậy mà tại một chút cắn nuốt năng lượng của nàng, không chỉ nói tiên đế, mà ngay cả một bên Dương Nhâm đều là hơi sững sờ, lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt, mang theo phần dị thường ánh mắt phức tạp lường hướng về phía Dịch Thiên Tinh. Đạo tổ nhất mạch chú ý thiên hòa, thì ra là một phần hài hòa, mà thôn phệ người khác năng lượng khi bọn hắn xem ra chính là có thương tích thiên cùng sự tình, tuy nhiên cũng không phản đối, nhưng là cũng sẽ không biết đồng ý, cho nên chứng kiến Dịch Thiên Tinh vậy mà thi triển ra một chiêu này cũng là có chút điểm không vui, bất quá nhưng trong lòng cũng là dùng mình, bởi vì thôn phệ đối phương năng lượng, đó cũng không phải tất cả mọi người có thể đơn giản làm được đấy. Hồng Hoang ở trong tu luyện giả rất nhiều, tuy nhiên chủ yếu chỉ có đạo kiếm ma vu bốn mạch, nhưng là ngoại trừ cái này bốn mạch bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều phương thức tu luyện, chỉ có điều đều không thể cùng cái này bốn mạch đánh đồng mà thôi, mà mỗi một chủng phương thức tu luyện kỳ thật đều là cực kỳ đặc thù, cho nên tu luyện mà ra năng lượng cũng là cực kỳ bất đồng. Đơn giản nhất mà nói, thật giống như đạo tổ nhất mạch, bọn hắn truy cầu chính là dùng thân hợp đạo, cho nên tương đối mà nói, năng lượng của bọn hắn tiểu sẽ có vẻ thập phần dịu, mà kiếm tổ nhất mạch dùng thân tu kiếm, cho nên năng lượng của bọn hắn tiểu lộ ra cực kỳ lợi hại. Hơn nữa coi như là tại đồng nhất mạch nội, sư thừa bất đồng sở tu luyện ra năng lượng cũng sẽ có lấy thật lớn sai biệt, cho nên thôn phệ người khác năng lượng sẽ có một loại thật lớn phong hiểm, cái kia chính là thôn phệ năng lượng cùng bản thân năng lượng cũng không phù hợp, thậm chí có thể sẽ là lẫn nhau xung đột, mà một khi như thế, như vậy kẻ thôn phệ nhẹ thì kinh mạch vỡ vụn, tu vi toàn bộ phế, nặng thì tại chỗ hồn tiêu phách tán mà vong, đây cũng là vì cái gì đạo tổ nhất M. Cơ hờ cho rằng có thương tích thiên cùng một trong những nguyên nhân. Dịch Thiên Tinh giờ phút này chính là thông qua những này âm kiếm trô biến ảo mà ra ánh sáng tại một chút kẻ thôn vệ tiên đế năng lượng, hơn nữa phụ thuộc tính bên trên mà nói, kiếm tổ nhất mạch cùng ma tổ nhất mạch năng lượng đều là cực kỳ tính công kích, chỉ có điều kiếm tổ nhất mạch càng thêm sắc bén, mà ma tổ nhất mạch càng thêm quỷ dị, nhưng là muốn dung hợp cái này hai chủng năng lượng tiểu lộ ra thập phần khôn cái đó, thậm chí không nghĩ qua là tiếp theo khiến cho hai cổ năng lượng lẫn nhau xung đột. Bất quá! Những này làm phức tạp đối với Dịch Thiên Tinh mà nói lại là căn bản không tồn tại, Dịch Thiên Tinh thân có âm dương thuộc tính, càng là ngưng tụ ngoại trừ hỗn độn bổn nguyên, thử hỏi thiên hạ vạn vật loại nào không phải do hỗn độn bổn nguyên âm dựa. NG chi lực kéo dài mà ra, thiên hạ năng lượng lại có vài loại có thể siêu thoát cái này âm dương hỗn độn, đáp án dĩ nhiên là không có. Cho nên, thôn vệ tiên đế năng lượng đối với Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản là không có vấn đề gì. Chính thức cần Dịch Thiên Tinh coi chừng là được tiên đế năng lượng trong cơ thể chính là thần đạo chi lực, so về Dịch Thiên Tinh kiếm nguyên lực muốn mạnh hơn không ít, cho nên Dịch Thiên Tinh nhất định phải coi chừng chính mình kinh mạch có thể thừa nhận được khởi phần này năng lượng. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là toát ra một phần hoảng sợ, dù sao thôn phệ năng lượng chi pháp cho dù là tại Hồng Hoang đều là cực kỳ hiếm thấy, mà Dịch Thiên Tinh giờ phút này thần sắc nhưng lại lộ ra cực kỳ ngưng trọng, theo tiên đế thần nguyên lực nhập vào cơ thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể áp lực trong lúc đó tăng vọt, hơn nữa cái này hay vẫn là tại Dịch Thiên Tinh tử tinh biến thành trạng thái phía dưới, nếu như là tại tình hình chung, chỉ sợ coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không dám như thế thôn vệ tiên đế năng lượng, hơn nữa kỳ thật theo tiên đế trong cơ thể thôn vệ năng lượng, Dịch Thiên Tinh cũng không thể đủ hấp thu bao nhiêu, lại càng không dùng luyện hóa. Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang màu tím như trước đang không ngừng địa nhảy lên. Cái kia vốn là màu trắng ánh sáng giờ phút này nhưng lại đã hoàn toàn biến thành thuần túy màu xanh da trời, bất quá tiên đế thần sắc nhưng lại lộ ra cực kỳ quỷ dị, vậy mà tại ngắn ngủi rẽ rủa về sau là được buông tha cho, càng là mang theo phần nụ cười giả tạo nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh, ngươi thật sự đã cho ta năng lượng trong cơ thể tiểu tốt như vậy thôn phệ sao? Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, ngươi tuy nhiên thân có âm dương thuộc tính, không sợ thuộc tính xuống tới. Thế nhưng mà trong cơ thể ta dù sao cũng là thần nguyên lực, ngươi lại có thể đủ thôn phệ bao nhiêu, hơn nữa ngươi thật cho là cũng chỉ có ngươi hội cái này thôn phệ chi pháp sao. Tiên đế nói thập phần nhu hòa, hơn nữa tại tiếng nói vang lên đồng thời, tiên đế quanh thân năng lượng chấn động tần suất cũng là trở nên có chút kỳ quỷ, cái kia âm kiếm chỗ biến ảo ánh sáng càng là ông ông tác hưởng, ánh sáng phía trên vốn là màu xanh da trời hào quang nhưng lại tại trong chớp mắt là được biến thành như là hải dương màu xanh đậm, mà ở phần này biến hóa tầm đó, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì giờ phút này tiên đế vậy mà chủ động đem năng lượng của mình tràn vào. Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, hơn nữa là dùng một loại sóng xung kích phương thức, mặc dù không có chính thức làm bị thương Dịch Thiên Tinh, có thể nhưng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh mạch một hồi chướng đau nhức. Mà đang ở sau giờ học, Dịch Thiên Tinh sắc M. Ảt cũng là lập tức một bên, ánh mắt ở trong cũng là lộ ra phần kinh ngạc nhìn xem tiên đế. Dịch Thiên Tinh có thể nhạy cảm phát giác được, ánh sáng phía trên vốn là hướng về Dịch Thiên Tinh lưu động năng lượng vậy mà tại trong chớp mắt là được một hồi trì trệ, cuối cùng thậm chí bắt đầu chậm rãi ngược hướng về tiên đế mà đi, thậm chí còn phần này hấp xả chi lực trở nên cũng là càng ngày càng mạnh, tiên đế vậy mà cũng sẽ biết năng lượng thôn phệ chi pháp, hơn nữa giờ phút này bắt đầu đảo khách thành chủ, bắt đầu thôn phệ khởi Dịch Thiên Tinh năng lượng, nếu như không phải âm kiếm. Nguyên nhân, Dịch Thiên số tử vi tín giờ phút này tiên đế y nguyên thành công, dù sao theo năng lượng cấp độ bên trên mà nói, tiên đế thần nguyên lực cao hơn bên trên Dịch Thiên Tinh kiếm nguyên lực một cấp độ. Đã như vậy, Dịch Thiên Tinh giờ phút này, trong mắt cũng là toát ra một phần điên cuồng, khóe miệng càng là dơ lên. Liệt! Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, đồng thời cái kia vốn là quấn quanh tiên đế cái kia đạo đạo ánh sáng lập tức tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế nhau nhau đứt gãy, mà cơ hồ là tại đồng thời. Đem làm cái kia ánh sáng đứt gãy cuối cùng một khắc, một cổ sáng ngời đến chói mắt lam sắc quang mang lập tức chấn động, tiến nhập tiên đế trong cơ thể. Phốc phốc. Tại đây ánh sáng đứt gãy, một lần nữa biến ảo thành âm kiếm nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế đồng thời phun ra một ngụm đỏ thơm máu tươi, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng càng là mang theo phần sáng lạn vui vẻ, lại để cho hắn nhìn về phía trên lộ ra vô cùng tà mị. Thật can đảm sắc. Dương Nhâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt thấp giọng nói ra. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tại vừa rồi cuối cùng trong tích tắc, Dịch Thiên Tinh tướng vừa rồi tự tiên đế trong cơ thể thôn vệ năng lượng hoàn toàn áp xúc vì hơi có chút, dùng một loại kiếm khí phương thức trong dây lát chấn động, tiến nhập tiên đế trong cơ thể. Dịch Thiên Tinh bởi vì lập tức áp xúc khổng lồ như thế năng lượng, làm cho chính mình kinh mạch bị hao tổn nghiền nát, mà tiên đế cũng là đồng dạng bởi vì tại lập tức bị thật lớn như thế năng lượng đánh trúng, đồng dạng cũng là trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn, bất quá tiên đế tổn thương rõ ràng nếu so với Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong. Dù sao tại đây năng lượng ở trong, Dịch Thiên Tinh càng là gia nhập một đạo âm kiếm sắc bén chi lực. Lúc này đây, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Chương 115, Giang Co. Phốc phốc. Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đồng thời một hồi hồng nhuận phân phớt, chỉ có điều tiên đế trong mắt càng nhiều nữa thì là một phần phẫn nộ, mà Dịch Thiên mắt sáng trong thì là lộ ra phần điên cuồng. Hai người lần này trong lúc giao thủ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nhưng là theo mưu kế bên trên mà nói nhưng lại Dịch Thiên Tinh thắng một bậc, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà dùng tiên đế năng lượng trái lại bị thương nặng tiên đế, mặc dù mình cũng đồng dạng bởi vì lập tức buộc phát ra vượt qua chính mình sức thừa nhận năng lượng mà kinh mạch bị thương, nhưng là ở trong lòng bên trên lại là đã chiếm một cái ưu thế. Dịch Thiên Tinh, tiên đế cũng là một chữ dừng lại, một trâu cắn răng hô, đồng thời quanh thân khí thế lập tức một hồi cổ đãng, mãnh liệt năng lượng không ngừng lượn lờ, mà trái lại Dịch Thiên Tinh. Âm dương song kiếm cũng là xoay quanh ở bên cạnh, lóe ra quang mang nhàn nhạt, trầm thấp cao vút kiếm minh thanh âm không ngừng lượn lờ. Chiến đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hai người rõ ràng là cân sức ngang tài. Người muốn chết. Tiên đế một tiếng gầm lên, một cổ thao thiên thủy thế đột nhiên qua phồn vinh mạnh mẽ mà ra, biến thành từng sợi năng lượng hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh bốn phía bao vây, thậm chí còn tại đây năng lượng phía dưới, trong không gian thiên địa nguyên khí lưu động đều là trở nên có chút chậm chạp. Ngập trời khí thế lại để cho Dịch Thiên Tinh đều là một hồi kinh ngạc. Ta một đường đi đến nay, muốn giết người của ta rất nhiều, đáng tiếc đến bây giờ, ta như trước hảo hảo còn sống. Tiên đế nhìn xem tiên đế, cũng là thản nhiên nói, thâm thúy đôi mắt ở trong chút nào không có vẻ sợ hãi, có chỉ là một phần vô cùng kiên định. Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí hạng gì cứng cỏi, Dịch Thiên Tinh có thể đi cho tới bây giờ dựa vào đúng là một phần dũng cảm tiến tới khí phách bay thẳng vân tiêu kiếm đạo ý chí. Siêu. Siêu. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân âm dương song kiếm lập tức kích động mà ra, biến thành đầy trời bóng kiếm, âm kiếm biến thành màu trắng quang ảnh cũng là đưa hắn quanh thân bao phủ, mà dương kiếm thì là biến thành từng đạo kiếm cầu vồng thẳng đến tiên đế mà đi, những nơi đi qua đem tiên đế cổ đãng mà ra năng lượng nhau nhau nghiền nát. Trong khoảng khắc, hai người là được lập tức lại với nhau, mấy đạo thân ảnh không ngừng giao thoa, tốc độ cực nhanh hai người căn bản không kịp nhìn. Ở đây trong mọi người cũng chỉ có thiên tiên cảnh Dương Nhâm có thể nhìn ra hai người giao thủ toàn bộ chẳng cảnh, mà những người còn lại bên trong, cũng chỉ có Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người cùng Tuyệt Thiên Mệnh có thể miễn cưỡng thấy rõ, nhưng là theo hai người giao thủ tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, bọn hắn cũng là càng ngày càng khó dùng cân nhắc đến hai người giao thủ dấu vết. Tiên đế thế công kỳ quỷ khó dò, mỗi lần ra tay cũng là có thể xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh nhất khó có thể tưởng tượng góc độ, hơn nữa năng lượng mạnh cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian không ngừng mà cổ đãng, cho Dịch Thiên Tinh tạo thành nguy hiểm không cần nói cũng biết, bất quá so với việc tiên đế, Dịch Thiên Tinh thế công càng là cho người dùng hai mắt tỏa sáng cảm giác, hoàn toàn là như là thiên mã hành không, kiếm thế chi quỷ biện hoàn toàn là vượt quá tất cả mọi người đoán trước, hơn nữa Dịch Thiên Tinh công kích có thể không là đơn giản như thế, hôm nay kiếm ý đại thành, mỗi một chiêu tầm đó đều là ẩn chứa kiếm ý, lại phối hợp thiên giai hồn kiếm khí tức, tuy nhiên tại giai vị bên trên kém hơn tiên đế, nhưng lại là cùng tiên đế hoàn toàn N không chia trên dưới. Quả nhiên là kiếm tổ truyền người, lại có thể dùng ngụy thần cảnh thực lực cùng nhân ma chi cảnh tiên đế chống lại đến bây giờ. Dương Nhâm nhìn xem trong tràng tiên đế cùng Dịch Thiên Tinh thân ảnh, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Từ khi trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch cơ hồ biến mất, nếu như không phải cuối cùng kiếm tổ Hiên Viên dùng cái mạng của mình vi tiền đặt cược, chống lại thiên đạo, làm kiếm tổ nhất mạch thắng được vài sinh cơ, chỉ sợ hôm nay kiếm tổ nhất mạch đã triệt để biến mất tại hồng hoang ở trong, nhưng ngay cả như vậy, tại đây mấy trăm thời gian vạn năm ở bên trong, kiếm tổ nhất mạch tại hồng hoang có thể nói là bị thụ khi dễ, thậm chí mai danh nhận tích, chỉ có thể ở hồng hoang nơi hẻo lánh chi địa nội sinh tồn. Điểm ấy kể từ lúc này Dịch Thiên Tinh chỗ đại lục tình huống liền là đó có thể thấy được. Có thể nói, hôm nay kiếm tổ nhất mạch sớm đã sự suy thoái, thậm chí còn rất nhiều người đều là đã quên lúc trước kiếm tổ nhất mạch cái kia không thể địch nổi cường đại. Năm đó hồng hoang ở trong, đạo kiếm ma vu bốn mạch, cố nhiên là dùng đạo tổ nhất mạch vi nhất, nhưng là để cho nhất người khắc sâu ấn tượng nhưng lại kiếm tổ nhất mạch, kiếm người cùng thiên tranh đấu ngạo nghệ long con cốt, cái kia phần cường đại kiên quyết đều là đã từng nhưng hồng hoang ở trong tất cả mọi người là lạnh mình. Nghĩ vậy một điểm, đang nhìn cho tới bây giờ trước mắt Dịch Thiên Tinh, Dương Nhâm trong lòng cũng là vô cùng cảm khái, tại thời khắc này, hắn phảng phất lại là nghĩ. Lại tới sảng khoái sơ kiếm tổ nhất mạch tung hoành hồng hoang cái kia đoạn tuế nguyệt, theo Dịch Thiên Tinh trên người, hắn cũng là chứng kiến kiếm người đã lâu cái kia phần khí phách. Thất Tinh Long Nguyên không hổ là Thất Tinh Long Nguyên, như thế kẻ này lúc này đây có thể sống sót, như vậy hồng hoang ở trong tất nhiên đem nhấc lên ngập trời gần sóng, kiếm tổ có truyền nhân vậy. Dương Nhâm cũng là thấp giọng cảm khái nói, ta hiện tại cũng cuối cùng là đã minh bạch lúc trước sư tổ dụng ý, thiên đạo chi ý nhất là chúng ta có thể phỏng đoán, sinh chết ngay lập tức, chết tức sinh, sinh tử kỳ thật hoàn toàn là nhất thể hai mặt. Năm đó kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ dùng thân tuấn đạo, làm kiếm tổ nhất mạch để lại một tia hy vọng, hôm nay cái này tờ, tí tì, hy vọng nhưng lại đã xuất hiện, kiếm tổ năm đó nói không chừng cũng sớm đã cảm ngộ đến nơi này một điểm, cho nên cuối cùng là mang theo phần cười to mà đi. Tại thời khắc này, chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Dương Nhâm trong nội tâm vậy mà phảng phất đống nhiên có chỗ hiểu ra, một cổ thư thái cảm giác bắt đầu khởi động mà ra, tâm tình tu vi vậy mà tại ngắn ngủn giây lát, chốc lát ở trong đột nhiên tăng lên. Không nghĩ tới vậy mà nắm Dịch Thiên Tinh chi phúc, vậy mà lại để cho tâm cảnh của ta tu vi lập tức tăng lên. Cảm nhận được biến hóa của mình, Dương Nhâm cũng là cười nhạt một tiếng. Trong tràng, tiên đế cùng Dịch Thiên Tinh lại là hoàn toàn lâm vào rằng co thái độ. Hai người hôm nay tốc độ đều là đã tăng lên tới lớp 10 khó có thể dự tính trình độ, thậm chí mà ngay cả Tuyệt Thiên Mệnh mấy người đều là đã không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến đạo đạo nhân ảnh tại không gian ở trong không ngừng mà là hiện lên, bành trướng năng lượng cùng lợi hại kiếm khí càng là không ngừng lẫn nhau giao thoa. Dịch Thiên Tinh có tử tinh bất diệt thể, mà tiên đế cũng có được đại tự tại chân ma thân, tuy nhiên bất đồng, nhưng lại có tất cả ưu thế, hoàn toàn có thể một tranh giành cao thấp, tử tinh bất diệt thể thắng tại khí mạch trầm sâu. Thân thể cường độ tuyệt vời, mà đại tự tại chân ma thân thì là thắng tại kỳ quỷ, cơ hồ rất khó chính thức đã bị thương thế, cho nên trong lúc nhất thời hai người cũng là khó phân cao thấp. Tại một tiếng to rõ bạo liệt ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế thân ảnh cũng là chớp tắt mà qua, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức càng là như thủy triều hướng về bốn phía lan tràn mà khai, cường đại khí tức cũng là lại để cho không gian phát ra nhiều tiếng vụ vụ. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh. Không nghĩ tới ngắn ngủn 20 năm ngươi là có thể đạt tới tình cảnh như thế, lại có thể cùng ta chống lại lâu như thế, không thể không khiến ta cũng nói một tiếng bội phục. Tiên đế bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại mang theo phần dị thường vững vàng, mà chứng kiến tiên đế biến hiện, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhíu mày, bởi vì giờ phút này tiên đế biểu hiện nhưng lại như là cùng như bạo phong vũ lúc trước giống như bình tĩnh. Chương 116, Thần giai. Dịch Thiên Tinh. Ngươi có thể tại ngắn ngủn trong vòng 20 năm đạt tới tình cảnh như thế thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của ta. Bạo động không gian khí lưu về sau, tiên đế bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, khí tức biến hóa cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh dùng mình. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được tiên đế giờ phút này biểu hiện, hai hàng lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, không biết vì cái gì, Dịch Thiên Tinh có loại trực tiếp, giờ phút này tiên đế mới được là kinh khủng nhất, tựu như là trước bao táp giống như yên lặng. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh nhạy cảm phát giác được, vốn là khí tức bắt đầu khởi động tiên đế quanh thân giờ phút này nhưng lại quỷ dị dần dần thở bình thường lại, giống như là một người bình thường, có thể càng là như thế, Dịch Thiên Tinh cũng không dám coi thường. Ma tổ nhất mạch bí pháp công nhận tối đa, mà tiên đế thân là đã từng ma tổ nhất mạch 5 vị tổ cảnh một trong, 4 ma tướng một trong thủy thần đem, hắn chỗ biết rõ bí pháp làm sao dừng lại nhỏ tí tẹo, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào khinh thường. Hai tay chấn động, một cổ lăng lệ ác liệt bóng kiếm hướng chi đem chính mình hoàn toàn bao phủ, tại đây bóng kiếm ở trong, Dịch Thiên số tử vi tín cho dù là tiên đế đều là không thể đơn giản xâm nhập. Dịch Thiên Tinh, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết một chút về cái gì mới được là thần giai chính thức lực lượng. Tiên đế bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, hai con ngươi ở trong một mảnh trong suốt, cả người càng giống là trong nháy mắt này tầm đó hoàn toàn biến thành một cái đầm nước trong, coi như là Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đều là không thể tới gần tiên đế quanh thân 10m vuông. Thần giai chính thức lực lượng, chẳng lẽ nói ngươi vừa rồi Dịch Thiên Tinh nghe được tiên đế cũng là dùng mình, hai con ngươi ở trong cũng hơi hơi đã hiện lên một đạo tinh quang. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng lực lượng của ta cũng chỉ có như thế sao? Tiên đế cũng là nhẹ giọng cười cười, hoàn toàn lộ ra phần nước lưu ý, dù cho Dịch Thiên Tinh tại tiên đế phần này khí tức phía dưới đều hơi hơi một cái ngây người. Nguyên thần công kích. Bất quá Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn cái kia đám hỗn độn bổn nguyên lập tức một hồi nhảy lên, nguyên vốn cả chút tan giả ánh mắt lập tức hội tụ, lập tức mang theo phần kinh dị nhìn xem tiên đế, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, tiên đế dĩ nhiên cũng làm cho nguyên thần của mình tan giả. Đúng vậy, kỳ thật ta vừa rồi chỉ có điều mới vận dụng 7 thành năng lực mà thôi. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng cười cười, lập tức tay phải vươn về trước, một trường hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới, đồng thời một cổ so về vừa rồi cường đại hơn rất nhiều năng lượng cũng là lập tức bắt đầu khởi động, hơn nữa cổ năng lượng này hoàn toàn là ngưng tụ vào một điểm, không có chút nào tiêu tán. Toái! Dịch Thiên Tinh cũng là bản năng, song kiếm luật động, lập tức biến thành hai đạo hoàn toàn trùng hợp cùng một chỗ bóng kiếm. Hướng về tiên đế một trưởng kia mà đi. Banh mà sau một khắc, Dịch Thiên Tinh trên mặt lập tức hiện ra ngoại trừ một phần vẻ ngạc nhiên, đồng thời không kịp làm nhiều suy nghĩ, cả người lập tức một hồi nhảy lên, hướng về một bên tránh đi. Tại vừa rồi va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh cặp kia ảnh trùng hợp một kiếm đem tại đụng chạm lấy tiên đế một trưởng kia chỗ mang theo năng lượng lúc lại hoàn toàn không chịu nổi một kích, thậm chí còn không có đụng chạm lấy bản thể là được lập tức nghiền nát, cái đó và vừa rồi hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Cái kia trưởng phong còn chưa tới gần liền để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một cổ bức nhân khí tức, Dịch Thiên Tinh không kịp nghĩ nhiều là được né tránh mà mở. Hừ, ngươi tránh được sao? Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh xương mù ảnh thân pháp vừa mới phát động thời điểm, một tiếng cười lạnh thanh âm là được lập tức vang lên tại Dịch Thiên Tinh trong tai, đồng thời quanh thân không gian lập tức phảng phất bị đóng kết, độ ấm càng là chợt hạ xuống, một chỉ trưởng ấn càng là kích đánh vào Dịch Thiên Tinh trước người. Ở thời điểm này, Dịch Thiên Tinh căn bản không kịp nhiều làm phản ứng gì. Hai đấm phía trên màu tím hào quang chớp động, muốn lực lay tiên đế công kích. Hừ, nhưng mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động, tiên đế nhưng lại hừ lạnh một tiếng, khóe miệng càng là lộ ra một phần cười lạnh. Tại tiên đế một trưởng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức rơi xuống phía dưới, trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, kích thích một cổ cực lớn hất bụi, trên mặt đất càng là hiện ra một cổ cực lớn trường ấn. Chết đi cho ta. Mà cơ hồ là tại đồng thời, tiên đế nhưng lại không có chút nào trì trệ. Từng đạo màu xanh ra trời hào quang mang theo khủng bố năng lượng ta hoàn toàn từ trên trời giáng xuống, đem Dịch Thiên Tinh sở hữu tất cả phương hướng đều là hoàn toàn bao phủ. Tiên đế công kích vậy mà cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, thậm chí cường đại rồi không sai biệt lắm gấp đôi có thừa. Tuyệt Thiên Mệnh trong mắt đã hiện lên khác thường hào quang, trong lòng cũng là âm thầm thở dài, chỉ là thần sắc tầm đó nhưng lại không có chút nào biến hóa. Chứng kiến tiên đế cái kia đầy trời công kích, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hơi kinh hãi. Đồng thời âm dương song kiếm bản thể lập tức kích động mà ra, biến thành từng đạo kiếm cầu vồng lan tràn, hơn nữa Dịch Thiên Tinh hào quang màu tím lập tức ngưng kết ra một cổ rực rỡ tươi đẹp sáng chói quang thuẫn. Bang bang âm dương song kiếm bản thể tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, lập tức cùng tiên đế công kích hoàn toàn lại với nhau, chỉ có điều tại cổ năng lượng này dung chuyển phía dưới, âm dương song kiếm cũng là bị một cổ kỳ dị sền sệt miên nhu chi lực lập tức đánh bay, sau đó mãnh liệt đụng vào Dịch Thiên Tinh trước người hộ thuẫn phía trên. Tại nhiều tiếng va chạm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh trước người hộ thuẫn lập tức vỡ vụn mà khai, nếu như không phải vòng qua vòng lại âm dương song kiếm đem tiên đế công kích dư thế đánh tan, chỉ sợ Dịch Thiên Tinh lập tức sẽ táng thân tại đây đầy trời trưởng ảnh phía dưới. Bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lập tức bị Tiên Đế đánh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu tịch. Mà nhưng vào lúc này, Tiên Đế nhưng lại một tiếng thét to lên, đồng thời một cái cự đại vòng xoáy ảo ảnh lập tức xuất hiện ở Tiên Đế trên đỉnh đầu, cuối cùng biến thành một đạo năng lượng hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến. Lục Mang Tinh, hiện. Mà chứng kiến cái kia cường đại công kích, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không sợ chút nào, mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, tổng cộng lục đạo bóng kiếm cũng là lập tức theo Dịch Thiên Tinh quanh thân thoáng hiện mà ra, cùng Tiên Đế công kích hoàn toàn đụng vào nhau, đúng là Lục Mang Tinh trận. Bành hai cổ năng lượng cũng là lập tức đụng vào nhau, mà thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức bứt ra mà ra, thối lui đến Tiên Đế phạm vi công kích ở trong. Đây cũng là chính thức thần giai chi lực sao? Đây trời bóng kiếm cùng Tiên Đế công kích đồng thời tiêu tán, Dịch Thiên Tinh cũng là lách mình mà ra, nhìn xem Tiên Đế, thấp giọng nói, chỉ có điều giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra cực kỳ chật vật, ngực càng hơi hơi hạ xuống, hiển nhiên là tại vừa mới Tiên Đế một trưởng kia hạ bị thương, mà ở Dịch Thiên Tinh quanh thân, âm dương song kiếm cũng là trong giây lát long lánh, biến thành một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, thiên giai khí tức cũng là chậm rãi lan tràn mà ra, cùng Tiên Đế thế. Công ẩn ẩn đối lập, không ngừng xông tới. Kiếm khí cùng thủy triều chi lực hoàn toàn vang lên, không gian ở trong không ngừng chấn động. Đúng vậy, đây cũng là chính thức thần giai chi lực. Tiên Đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, vừa rồi ta bất quá là vì thăm dò ngươi, hơn nữa công kích của ngươi phương thức ta cũng đã như lòng bàn tay, chỉ cần đem ngươi trong cơ thể hỗn độn mảnh vỡ cho ta, ta có thể cuốn ngươi vừa chết. Chương 117, Cửu tự chân ngôn. Chỉ cần đem ngươi hỗn độn mảnh vỡ cho ta có thể tha cho ngươi vừa chết. Tiên Đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, đồng thời cái kia cường đại khí tức càng là hoàn toàn hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đi, cho dù là có âm dương song kiếm tại chèo trống, thế nhưng mà tại Tiên Đế cường đại áp bách phía dưới, Dịch Thiên Tinh quanh thân bóng kiếm hay vẫn là đang không ngừng điệu tiêu tán. Rất hiển nhiên, giờ phút này Tiên Đế cho Dịch Thiên Tinh áp lực hoàn toàn vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh sức thừa nhận. Tiên Đế, hỗn độn mảnh vỡ ngay tại trong cơ thể ta, có bản lĩnh chính ngươi tới lấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế nhưng cũng là một tiếng cười khẽ, không có chút nào bởi vì Tiên Đế cái kia tăng vọt khí tức mà sở hữu tất cả biến sắc, thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại không có nhỏ tí tẹo sợ hãi, có ngược lại là một phần thật sâu chiến ý. Đã như vậy, cái kia xem ra chỉ có tự chính mình động thủ. Tiên Đế phảng phất là biết rõ Dịch Thiên Tinh trả lời, tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả thân ảnh lập tức một hồi lập lòe, thân ảnh một cái lập lòe xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, một cổ bành trướng năng lượng hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Cái kia hung mãnh năng lượng chưa tới gần liền đem Dịch Thiên Tinh hộ thể năng lượng hoàn toàn nghiền nát, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước không có chút nào sợ hãi, trong mắt ngược lại là lộ ra phần bình tĩnh. Vụt mà đang ở Tiên Đế công kích muốn hoàn toàn đánh trúng Dịch Thiên Tinh thời điểm, vốn chỉ là hộ tại Dịch Thiên Tinh trước người âm kiếm nhưng lại trong giây lát như là linh xà giống như mà ra, ngược lại khoan hậu dương kiếm nhưng lại thay thế âm kiếm, chắn Dịch Thiên Tinh trước người. Xíu. Một đạo kiếm minh thanh âm trước qua. Cái kia mảnh khảnh âm kiếm nhưng lại kéo lên một đạo quỷ dị lộ tuyến, như là cựu khúc 18 ngoặt, không, hoàn toàn trốn tránh thoát Tiên Đế công kích, hơn nữa vô cùng chuẩn xác đánh trúng tại Tiên Đế công kích nhất chỗ mấu chốt, hiểm lại càng hiểm đem Tiên Đế công kích hóa giải cùng vô hình. Tại âm kiếm phá giải Tiên Đế thế công đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức bạo động mà ra, biến thành đầy trời thân ảnh, đúng là Dịch Thiên Tinh thần hành bách biến. Kia chấp tuy trọng thương lui thân, nhưng là đem hết thể quyền chủ động đều là giao cho Dịch Thiên Tinh khống chế. Tuy như trước có thể thi triển ra thần hành bách biến. Siêu. Siêu. Đạo đạo kiếm quang lập lòe mà qua, tại trong chốc lát, 9981 kiếm đã đâm ra, tốc độ cực nhanh làm cho người căn bản không kịp nhìn, nhưng mà này còn gần kể chỉ là một đạo nhân ảnh, thần hành bách biến phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cơ hồ không chỗ nào không có, nói cách khác tại đây ngắn ngủn giây lát, chốc lát ở trong, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là công kích ngoại trừ nghìn vạn đạo bóng kiếm, tại đạo đạo năng lượng va chạm phía dưới, Tiên Đế cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể lùi thân. Ngươi vừa rồi cũng không có thi triển toàn lực. Tiên Đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Vừa rồi Dịch Thiên Tinh tại lập tức bị bạo phát đi ra lực công kích hoàn toàn cũng là vượt ra khỏi vừa mới cực hạn. Hơn nữa nhìn Dịch Thiên Tinh bộ dáng, cũng là cũng không có lộ ra lực không hề đãi chi sắc. Rất hiển nhiên, vừa rồi Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng không sử xuất toàn lực. Hơn nữa vừa rồi Dịch Thiên Tinh chỗ thi triển kiếm thế càng thêm linh động hay thay đổi. Mỗi một kiếm đều là chúng mục tiêu tại nhất chỗ mấu chốt, tuy nhiên lực công kích cũng không phải thập phần cường đại. Không đủ để uy hiếp được Tiên Đế, nhưng lại cũng làm cho Tiên Đế cực kỳ kiên kỵ. Mọi người cũng vậy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế, cũng là lạnh nhạt nói. Chút tài mọn mà thôi, tại thực lực chân chính trước mặt hết thảy đều là uổng công. Tiên đế tự nhiên có thể nhìn ra, Dịch Thiên Tinh vừa rồi sở dĩ có thể ngăn trở công kích của mình, thực sự không phải là Dịch Thiên Tinh thực lực có bao nhiêu cường hãn, chỉ là bởi vì Dịch Thiên Tinh kiếm kỹ thật sự là quá tinh túy. Ngươi tiểu thử xem ta ma đạo nhất mạch cửu tự chân ngôn a. Tiên đế cũng là một tiếng cười lạnh, lập tức hai tay lập tức kết thành một cái kỳ dị thủ ấn, mà theo cái này thủ ấn, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động cũng là lập tức nhảy lên. Lâm, bất động minh vương ấn. Theo tiên đế thoại âm rơi xuống, một cổ cực lớn thủ ấn là được lập tức oanh kích tại Dịch Thiên Tinh trước người, tốc độ cực nhanh thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là không kịp làm ra chút nào phản ứng, cả người thân thể lập tức bị quẳng, trùng trùng điệp điệp khảm vào dưới mặt đất, mà ngay cả bên ngoài thân cái kia hào quang màu tím đều là hoàn toàn tán loạn. Tại tiên đế cái này một cái thủ ấn phía dưới, Dịch Thiên Tinh tiểu nhưng hào không có lực phản kháng. Phúc! Tiên đế miễn cưỡng đứng thẳng mà lên, nhìn xem tiên đế, trên mặt thần sắc cũng là rốt cục động dung. Cổ lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh thừa nhận phạm vi, thậm chí cái này hay vẫn là tại chính mình thi triển tử tinh biến thành trạng thái phía dưới. Phần này công kích, không thể địch. Dịch Thiên Tinh tại trước tiên là được làm ra phán đoán. Ma tổ nhất mạch bí truyện cửu tự chân ngôn. Mà một bên Dương Nhâm chứng kiến trước mắt đây hết thảy, cũng là lập tức cả kinh, thần sắc cũng là trở nên vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Cửu tự chân ngôn cũng được xưng là áo nghĩa chín chữ, cũng có thể hóa thành cùng tới đối ứng chín cái thủ ấn. Nghe nói là ma tổ nhất mạch bất truyền bí tịch, chỉ có số ít tâm phúc mấy người học hội, nhân số tuyệt sẽ không vượt qua 20 người chi thuật, hơn nữa cái này hơn 20 người trong cũng không phải tất cả mọi người học xong toàn bộ 9 cái thủ ấn. Cựu tự chân ngôn theo thứ tự là lâm, binh, đấu, người, giai, trận, liệt, tại, chức, mà tới đối ứng 9 cái thủ ấn theo thứ tự là bất động minh vương ấn, đại kim cương luân ấn, bên ngoài sư tử ấn, nội sư tử ấn, bên ngoài tròi ấn, nội tròi ấn, trí quyền ấn, ngày luân ấn cùng bảo bình ấn. Tại ma tổ nhất mạch trong mắt, cái này cựu tử chân ngôn đại biểu cho 9 loại bất đồng ý nghĩa, một khi hiểu thấu đáo liền là có thể cảm nhận được thiên địa áo nghĩa chân lý, mà vừa mới tiên đế thi triển mà ra đúng là cựu tử chân ngôn bên trong đích đệ nhất ấn, đại biểu cho lâm bất động minh vương ấn. Lâm, đại biểu cho thể sắc và tinh thần ổn định, tượng trưng cho cương mãnh cường kiện. Cho nên tới nhằm vào bất động minh vương ấn chính là nhất kiên cường một ấn. Cựu tử chân ngôn. Dịch Thiên Tinh theo Long Nguyên lưu lại bổn nguyên ấn kia ở trong cũng là biết rõ cái này cựu tự chân ngôn, bất quá cái này cựu tự chân ngôn chính là ma tổ nhất mạch bí truyền, coi như là Long Nguyên cũng chỉ là biết rõ cái tên này, về phần tình huống cụ thể lại là căn bản không biết. Dịch Thiên Tinh, ngươi chịu chết đi. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng cười cười, thủ ấn luật động tầm đó, một cổ bành trướng năng lượng cũng là theo trong cơ thể chấn động mà ra, cường hoành năng lượng chấn động càng làm cho Dịch Thiên Tinh chịu run lên. Chiêu thức ấy ấn uy lực tuyệt đối đã có thể so với lúc trước cái kia đầu hung linh đâu rồi, đến gần vô hạn nhân ma đỉnh phong chi cảnh. Dịch Thiên Tinh đã từng cảm thụ quá sơ đầu kia hung linh chỗ giật tán mà ra khí tức, cùng hiện tại tiên đế đều là không kém bao nhiêu, nói cách khác tiên đế giờ phút này bạo phát đi ra công kích vậy mà đã là đạt đến nhân ma đỉnh phong chi cảnh. Muốn giết ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không buồn sự này rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là lao đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt cũng là để lộ ra một phần điên cuồng lao nhanh chiến ý. Một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn khác thường khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người giật tán mà ra. Ha ha, thông khoái, hôm nay xem ra ta cũng có thể buông tay đánh một trận. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tiên đế, cũng là dương giọng cười cười, mà cái kia phồn vinh mạnh mẽ kiếm khí càng là dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm hướng về hấp thu giật tán bắn trụm. Chương 118, đánh nhau kịch liệt chính đồng địa. Có thể buông tay một trận chiến, quả thật nhân sinh một đại điều thú vị a. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nhìn xem tiên đế, cũng là lên tiếng cười cười. Đồng thời một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn nghiêm nghị bất đồng khí tức cũng là giật tán mà ra. Ngươi kiếm tổ nhất mạch như trước hay vẫn là như vậy cuồng vọng? Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng cười lạnh. Cuồng vọng, ha ha, ta đây tiểu cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là cuồng vọng. Dịch Thiên Tinh gầm lên giận dữ, vốn là hào quang màu tím lượn lờ thân thể vậy mà như là hoàn toàn biến thành tử tinh, cả người thân thể phảng phất thông thấu óng ánh, lộ ra phần óng ánh nhuận chi sắc. Đồng thời một cổ làm cho người cảm thấy nguyên thần chấn động bạo ngược sát khí cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội lan mình, quay cuồng mà ra, nồng đậm sát khí thậm chí biến thành mây mù lượn lờ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Theo Dịch Thiên Tinh thân thể biến hóa, vốn là có chút rung rung âm dương song kiếm thân kiếm vậy mà cũng là chậm rãi xuất hiện từng đạo khe hở, thật giống như vỏ trứng gà một bên chậm rãi bong ra từng màng. Toái! Dịch Thiên Tinh hai mắt như điện, một tiếng thét to lên, mà theo cái này âm thanh lịch rít gào thanh âm. Cái kia âm dương song trên thân kiếm những cái kia mảnh vỡ vậy mà lập tức nổ mà khai, mà hai đạo như là điện quang hào quang cũng là lập tức long lánh, thật giống như chiếu rọi cả phiến thiên không, cái kia lăng lệ ác liệt khí tức phía dưới, toàn bộ không gian đều là vỡ vụn mà khai. Hơn nữa ngày đó giai khí tức càng làm cho ở đây tất cả mọi người A Đô thị lập tức lui về phía sau, cho dù là thiên tiên cảnh Dương Nhâm cũng là cũng giống như thế. Đây là cái gì, tứ đệ hồn kiếm vậy mà nổ tung rồi. Liêu Nguyên Lâm cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy, hơn nữa không ngớt Liêu Nguyên Lâm, mà ngay cả mấy người còn lại cũng là đồng dạng mang theo phần kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Bọn hắn cùng Dịch Thiên Tinh ở chung được mấy chục năm, nhưng lại không chút nào biết rõ giờ phút này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá duy nhất có thể khẳng định một điểm là được, giờ phút này theo Dịch Thiên Tinh âm dương song trên thân kiếm phóng thích mà ra năng lượng thuần hậu kéo dài, thực sự không phải là lợi dụng bí pháp kích phát ra, mà là chân chính thuộc về Dịch Thiên Tinh lực lượng. Bành theo năng lượng kích động mà khởi gợn sóng dần dần tiêu tán, âm dương song kiếm cũng là lần nữa hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, tuy nhiên theo ngoại hình bên trên xem, song kiếm cũng không có phát sinh quá nhiều cải biến. Nhưng là giờ phút này âm dương song kiếm bên trên phát tán mà ra cái kia phần khí tức nhưng lại để cho tất cả mọi người là chịu chấn động, cái kia phần khí tức hoàn toàn lộ ra phần vô thượng uy áp, song kiếm chiến minh chỗ giật tán mà ra cái kia phần khí. Tức dù cho dùng Dương Nhâm đều là không dám chút nào khinh thường, phảng phất tại thời khắc này, hắn từ nơi này trên thân kiếm cảm nhận được một tia hắn ba vị tổ sư khí tức, tổ cảnh khí tức. Tiên đế, đánh nhau kịch liệt chính đầm địa, ngươi thật cho là ngươi tiểu thật sự thắng định rồi sao? Song kiếm trong tiếng huyết gió, Dịch Thiên Tinh cũng là hai mắt như điện. Một cổ bành trướng năng lượng cũng là buộc phát ra, tại cổ hơi thở này áp bách phía dưới, tiên đế quanh thân năng lượng cũng là trong giây lát buộc phát ra, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được Dịch Thiên Tinh phần này khí thế. Siêu, siêu, Dịch Thiên Tinh song kiếm vù vù, đạo đạo Nguyệt Nha bản kiếm quang lập tức hướng về tiên đế mà đến, những nơi đi qua không gian một hồi kích động, cái kia lăng lệ ác liệt khí tức lại để cho tiên đế có chút biến sắc, đồng thời hai tay kết ấn. Một đạo bất động minh vương ấn lập tức kích phát ra, cùng Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn va chạm, cuối cùng cùng nhau tán loạn cùng hư vô. Hảo cương công kích, mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh giai vị, nhưng là công kích lực lại là có thể đạt tới nhân thần đỉnh phong, cái này hoàn toàn là nhảy vọt qua một cấp độ. Dương Nhâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh biểu hiện, hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra phần lóe lên rồi biến mất kinh hãi. Dịch Thiên Tinh hôm nay chỉ là ngụy thần cảnh, thậm chí còn không có đạt tới ngụy thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là hắn hôm nay chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu nhưng lại mà thôi bằng được nhân thần đỉnh phong, hoàn toàn là đã vượt qua một cái giai vị, hơn nữa hay vẫn là thần giai giai vị, một khi Dịch Thiên Tinh chính thức đạt tới thần giai, cái kia công kích của hắn lực lại đem đạt tới hạng gì tình trạng. Bang bang ngay tại Dương Nhâm suy tư nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế nhưng lại đã giao thủ không biết bao nhiêu cái hiệp, cái kia cường đại khí tức hoàn toàn không thể cùng vừa rồi giống nhau mà nói. Kỳ thật, từ khi Dịch Thiên Tinh thành công ngưng kết ra nguyên thần, âm dương chi lực giao hòa sinh ra dị biến, âm dương song kiếm cũng là đồng dạng đã xảy ra một lần triệt để lột xác, chỉ có điều trước khi Dịch Thiên Tinh một mực che giấu lấy mà thôi, cũng không có kích phát ra âm dương song kiếm uy lực chân chính, dù sao Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ hiểu, tiên đế không có khả năng không có chút nào hậu chiêu, mà giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh chỗ buộc phát ra phương mới thật sự là chuyên thuộc về. Âm dương song kiếm, thiên giai hồn kiếm uy lực, Vinh, đại kim cương luân ấn. Mà ở Dịch Thiên Tinh cái kia lăng lệ ác liệt thế công phía dưới, tiên đế cũng là không dám chút nào khinh thường, trên mặt thần sắc cũng là có ngay từ đầu kinh ngạc biến thành ngưng trọng, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tại giai vị bên trên xa lạc hậu hơn tiên đế, nhưng là công kích của hắn lực lại là hoàn toàn có thể so sánh với chính mình. Vâng theo tiên đế phát động cửu tự chân ngôn thứ hai chữ, một cổ mênh mông năng lượng càng là lập tức hối tụ ở tiên đế trên bàn tay, cuối cùng trực tiếp công hướng về phía Dịch Thiên Tinh. Cửu tự chân ngôn thứ hai chữ, Vinh, đại kim cương luân ấn. Đại kim cương luân ấn đại biểu chính là năng lượng, tượng trưng cho một phần tánh mạng chi lực. Cương mãnh không chút nào kém hơn đệ nhất ấn bất động minh vương ấn, nhưng là tại cương mãnh bên trong nhưng lại có cất giấu một phần miên nhu chi ý, cương nhu cũng thế, tại đây công kích phía dưới, cho dù là sơn hà xạ tắc đồ chỗ bao phủ không gian đều là trong khoảnh khắc nổ mà mở. Phải, chứng kiến cái kia vô cùng mênh mông năng lượng hợp thành tụ vào một điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là khuôn mặt có chút động. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cuồng ngạo, nhưng là đối với cựu tự chân ngôn nhưng cũng là không dám chút nào khinh thường, vừa rồi cái kia đệ nhất ấn bất động minh vương ấn liền để cho Dịch Thiên Tinh một hồi kinh hãi, ngày nay cái này thứ hai ấn đại kim cương luân ấn tự nhiên càng thêm cường hãn, hơn nữa Dịch Thiên Tinh biết được, cựu tự chân ngôn công kích là một ấn mạnh hơn một ấn, một khi chín ấn điệp ra, như vậy tuyệt đối không phải Dịch Thiên Tinh đủ khả năng ngăn cản. Bành Dịch Thiên Tinh bóng kiếm cùng tiên đế thứ hai ấn cũng là tại một hồi đụng chạm bên trong, đồng thời tán loạn. Bất quá cái kia kích động mà ra năng lượng nhưng lại như trước lại để cho không gian phát ra từng tiếng bạo liệt, cái kia khí tức càng làm cho tiên đế cùng Dịch Thiên Tinh đồng thời lui về phía sau, Dịch Thiên Tinh càng là sắc mặt một hồi ửng hồng, rất hiển nhiên là có chút đang ở hạ phong. Hảo cường công kích, vậy mà dùng ta hiện tại trạng thái đều thì không cách nào hoàn toàn tan rã Dịch Thiên Tinh công kích. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế, trong lòng cũng là một hồi suy tư, mang theo phần ngưng trọng vẻ suy tư. Đồng dạng, Tiên Đế thần sắc cũng là cũng giống như thế, Dịch Thiên Tinh không biết cựu tự chân ngôn chỗ cường đại, nhưng là Tiên Đế nhưng lại như lòng bàn tay, coi như là hắn hôm nay thực lực lớn ngã, nhưng là cái này cựu tự chân ngôn nhưng lại sẽ không chút nào bởi vậy vi yếu bớt, nhưng dù cho như vậy, Dịch Thiên Tinh công kích nhưng lại như trước có thể cùng hắn cân sức ngang tài, điểm ấy cũng là không thể không khiến Tiên Đế cảm thấy một hồi ngưng trọng. Tiên Đế, đã ta đã thử qua ngươi cựu tự chân ngôn, vậy ngươi cũng thử xem công kích của ta à. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, lập tức cũng là bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, âm dương song kiếm bay múa tầm đó cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong tay. Chương 119, Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ta Tiêu Giao. Tiên Đế, đã ta đã kiến thức ngươi cựu tự chân ngôn, vậy ngươi cũng thử xem của ta kiếm ý công kích ta. Dịch Thiên Tinh có chút hít vào một hơi, nhìn xem Tiên Đế, cũng là bình tĩnh nói. Ngươi nói là âm dương quyết ta. Tiên Đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng cười khẽ, không có chút nào đem Dịch Thiên Tinh để ở trong mắt, ta thừa nhận, ngươi âm dương quyết kiếm ý đích thật là cường hãn vô cùng, bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ còn không gây thương tổn ta. Hết thể hay vẫn là thử qua về sau rồi nói sau. Dịch Thiên Tinh cũng là không có phủ nhận cái gì, chỉ là đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần thần sắc hưng phấn. Ông phảng phất là đáp lại lấy Dịch Thiên Tinh lời mà nói, âm dương song kiếm một hồi vụ vụ, càng là không ngừng mà nhảy lên, thanh âm chấn động chi lực càng làm cho không gian gợn sóng không ngừng mà phóng xạ. Tiên Đế, đây là ta kiếm ý đại thành về sau trận chiến đầu tiên, ngươi đủ cảm thấy vui mừng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế, cũng là một tiếng cười khẽ. Mà ở hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong, tại Tiên Đế trong mắt, từng đạo bóng người nhưng lại đã đem toàn bộ không gian đều là bao phủ, cái kia sáng ngời kiếm quang càng là phong tỏa Tiên Đế sở hữu tất cả đường lui, thật giống như có thể biết trước Tiên Đế động tác, hơn nữa bóng kiếm luật động tầm đó, Tiên Đế phát giác được chính mình vốn là vững chắc nguyên thần vậy mà đều hơi hơi lắc lư, một cổ choáng váng cảm giác xông lên. Đầu. Tại cái khác mắt người ở bên trong, giờ phút này nhưng lại tốt như cái gì đều là không có phát sinh. Dịch Thiên Tinh chỉ có điều rất bình thường chém ra một kiếm, nhưng là cái này nhìn như cực kỳ bình thường một kiếm nhưng lại phảng phất bao hàm toàn diện, một kiếm này hình như là nghìn vạn đạo kiếm, thậm chí còn tại một kiếm này phía dưới căn bản không sinh ra chút nào kháng cự chi tâm. Một kiếm chi huy, đủ để cho thiên địa đều chịu rung động lắc lư. Ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, Tiên Đế Nguyên Thần cũng là rốt cục thanh tỉnh, nhưng nhìn đến cái kia tiến tại trước mắt công kích nhưng lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể cưỡng ép đối với tiếc. Một cổ to rõ âm bạo thanh âm lập tức vang vọng, đồng thời hắn cũng là cảm thấy linh hồn một hồi đau đớn, Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích lập tức là được ảnh hưởng đến Tiên Đế. Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn không có ngừng, thân ảnh chớp động tầm đó hoàn toàn là đem Tiên Đế hoàn toàn bao phủ tại trong đó, mà Tiên Đế cũng là không ngừng lợi dụng cựu tự chân ngôn trước lưỡng ấn, bất động minh vương ấn cùng đại kim cương luân ấn không ngừng mà cùng Dịch Thiên Tinh chống cự, nhưng theo khí thế bên trên mà nói nhưng lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm trở nên cực kỳ quỷ dị, nếu như nói trước khi Tiên Đế còn có thể phỏng đoán đến Dịch Thiên Tinh một tia kiếm thế đi về hướng, như vậy hiện tại Tiên Đế lại là căn bản không cách nào nắm chắc Dịch Thiên Tinh công kích, mọi chuyện đều tốt như là linh dương treo rắc góc, hào không đấu vết có thể, kiếm hình như là Dịch Thiên Tinh tư duy, hoàn toàn là như chỉ cánh tay sử, cái gì chí Tiên Đế cho rằng càng là không thể nào địa phương, âm dương song kiếm lại càng là xảy ra hiện ra tại đó. Hơi trọng yếu hơn chính là Tiên Đế có thể phát giác được, âm dương song trên thân kiếm kiếm ý là hoàn toàn bất đồng, thậm chí hay vẫn là hoàn toàn tương phản, điểm ấy cũng là lại để cho Tiên Đế cực kỳ khó chịu. Lâm, Vinh. Tại khắp thiên kiếm ảnh bên trong, Tiên Đế cũng là bất đắc dĩ quát khẽ một tiếng, đồng thời tả hữu hai tay lập tức kết ấn, bất động minh vương ấn cùng đại kim cương luân ấn đồng thời sử xuất, hơn nữa lúc này đây hay vẫn là song ấn hợp nhất, một cổ so lượng ấn điệp ra cùng một chỗ năng lượng còn cường đại hơn, cùng Dịch Thiên Tinh công kích trong khoảnh khắc oanh kích cùng một chỗ. Lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh kiếm ý tách ra, mà thừa dịp cái này khoảng cách, Tiên Đế thân ảnh cũng là lập tức bước ra lui về phía sau. Khai. Chứng kiến trước mắt cái kia hai đạo song ấn hợp nhất công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là tờ, tí tì, không hề sợ, song kiếm luật động tầm đó, cũng không thấy có gì kiếm quang hiện lên, cái kia công kích tựu là một chút suy yếu, cuối cùng nhất tán loạn tại hư vô. Hảo cương ý cảnh công kích, đối với thiên đạo công kích vậy mà đã đạt đến như thế hoàn cảnh. Trong khoảnh khắc mà có thể dẫn động thiên địa lực lượng đem Tiên Đế công kích đánh sơ xác. Dương Nhâm trong lòng cũng là một tiếng tán thưởng. Nhị ca, thứ ca kiếm y giống như không phải âm dương quyết. Dịch Thiên Thù hai mắt sáng quắc chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, trên mặt cũng là tràn đầy một phần vẻ kinh ngạc, đồng thời càng là lộ ra phần rung động. đều là kiếm người, Dịch Thiên Thù tự nhiên có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh phần này kiếm ý chỗ cường đại, đó là một loại làm cho người hoàn toàn thuyết phục ý cảnh, tại một kiếm kia ở trong, phảng phất là bao dung trong thiên địa sở hữu tất cả đã, có vân phiêu nhu thanh dật, có nước nước chảy vô hình, cũng có được đại địa trầm trọng dịu, tại một kiếm này ở trong phảng phất là đem trọn phiến thiên địa đều là dung nạp trong đó. Ông Dịch Thiên Tinh song kiếm chấn động, nhàn nhạt kiếm minh thanh âm vang vọng, mà ở cái này kiếm rít thanh âm xuống, Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian hình như là bị một cổ cực kỳ nhu hòa năng lượng bao vây, mặc cho tiên đế thăm dò đều thì không cách nào tới gần, như là kích tại trên bông bắn ngược mà mở. Đấu! Mà đang ở Dịch Thiên Tinh hóa giải tiên đế công kích đồng thời, tiên đế thét to lên thanh âm nhưng lại có đã vang vọng, đúng là cựu tự chân ngôn đệ tam chữ, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, nhưng ngược lại ứng bên ngoài sư tử ấn cũng là trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh oanh ra, không gian luật động phía dưới, một cổ kinh khủng năng lượng cũng là buộc phát ra. Thiên địa lực lượng cũng là tại cổ năng lượng này phía dưới tới cộng minh. Đấu đại biểu cho chính là vũ trụ cộng minh chi ý, tượng trưng cho dũng cảm quả quyết, có đột phá hết thể trở ngại công kích. Ông Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm lập tức xẹt qua một đầu đường vòng cung mà ra, song kiếm luật động tầm đó, hắc bạch sắc quang mang cũng là tại trên thân kiếm giao thoa, một cổ cực kỳ quỷ dị hấp xả chi lực cũng là hiện ra, đúng là Dịch Thiên Tinh vật đổi sao rời. Tại Dịch Thiên Tinh vật đổi sao rời phía dưới, Tiên đế công kích cũng là bị Dịch Thiên Tinh thế mà thay đổi, tại song kiếm luật động tầm đó coi như một đạo năng lượng cường đại tại Dịch Thiên Tinh song kiếm tầm đó lưu động, cuối cùng bị Dịch Thiên Tinh tan mất này phần công kích xu thế, ngược lại hoàn toàn hối tụ ở trên mũi kiếm, cuối cùng song kiếm một hồi nhảy lên, phần này năng lượng cũng là hoàn toàn tan vỡ, tan biến tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích phía dưới, nhưng là Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng hơi hơi lắc lư, hiển nhiên cũng là bị tiên đế đạo này bên ngoài sư tử ấn chỗ dung chuyển. Cựu tự chân ngôn một chữ cường quốc một chữ, hôm nay đệ tam ấn vừa ra, lực công kích ít nhất là đệ nhất ấn gấp 3 có thừa. Cái này căn bản không phải âm dương quyết kiếm ý. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai hàng lông mày cau lại, cũng là nghiêm nghị mà hỏi, vừa rồi Dịch Thiên Tinh kiếm ý cùng trước khi hoàn toàn bất động, cái kia cổ kinh khủng công kích coi như là hắn cũng thì không cách nào hủy diệt hoàn toàn. Giờ phút này nguyên thần càng là vì có chút nhảy lên, tiên đế tin tưởng, nếu như bị Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn đánh trúng, chỉ sợ coi như là thần cảnh cũng là sẽ phải chịu không nhẹ đích tổn thương, dù sao nhằm vào nguyên thần công kích cũng không phải là dễ dàng như thế liền có thể đủ ngăn cản, huống chi Dịch Thiên Tinh kiếm ý càng là cường hãn vô cùng. Âm Dương Quyết, thế gian này lại cũng đã không có Âm Dương Quyết. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, run lên song kiếm, cũng là nhẹ giọng nói, có chỉ là một phần tiêu giao. Tiêu giao? Đúng vậy, tiêu giao kiếm ý. Cửu Thiên Thập Địa, duy ta tiêu giao. Chương 120 Kỳ phùng địch thủ. Cửu Thiên Thập Địa, duy ta tiêu giao. Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm tề minh, cũng là ngạo nghễ nói, đây cũng là của ta tiêu giao kiếm ý. Tiêu giao kiếm ý. Tiên đế nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần kinh ngạc, ngươi kiếm ý vậy mà lại có chỗ đột phá. Kiếm ý tu tập cực kỳ khôn cái đó, điểm ấy tiên đế tuy nhiên không phải kiếm tổ nhất mạch, nhưng lại cũng cực kỳ hiểu rõ, hồng hoang ở trong tu tập kiếm ý kiếm người rất nhiều. Nhưng là đem kiếm ý tu luyện tới trình độ nhất định kiếm người nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, càng nhiều nữa chỉ là đem kiếm ý với tư cách một loại thủ đoạn công kích mà thôi, dù sao kiếm ý tu luyện cực kỳ khó khăn, rất khó tu luyện tới một cái cực cao trình độ, bất quá trái lại, một khi có người đem kiếm ý tìm hiểu đã đến một cái rất cao hoàn cảnh, như vậy kiếm ý cường đại lực công kích cùng ngụy biến khó lường chi lực tuyệt đối là đương thời có 102. Nhớ ngày đó toàn bộ kiếm tổ nhất mạch cũng chỉ có Ngạo Thiên Vô Danh đem kiếm ý tu luyện đến một cái cực cao hoàn C. Nhờ, công kích của hắn lực coi như là tổ cảnh cường giả đều bị tán thưởng. Nhưng mà, lại để cho tiên đế khó mà tin được chính là, trước mắt cái này tuổi chưa siêu thoát 50 Dịch Thiên Tinh vậy mà đã đem kiếm ý lĩnh ngộ đã đến một cái cao như thế sâu hoàn cảnh, Cửu Thiên Thập Địa, duy ta tiêu giao. Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý tuyệt đối đã đạt đến tìm hiểu thiên địa cảnh giới, hơn nữa mỗi một chủng kiếm ý đều là độc nhất vô nhị tồn tại, ý cảnh càng sâu xa, như vậy tương lai tu luyện thì ra là càng là cường đại. Mà tiên đế có thể rõ ràng cảm nhận được, Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý ở trong ý cảnh sâu xa, phảng phất đã dung nạp thiên hạ muôn dân trăm họ. Tốt một cái tiêu giao kiếm ý, bất quá tại ta cửu tự chân ngôn phía dưới, tất nhiên phá ngươi tiêu giao. Tiên đế nhưng lại một tiếng cười lạnh, đồng thời một cổ càng thêm cường hãn khí tức dâng lên mà ra, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là hoàn toàn lộ ra phần vô cùng thận trọng chi ý. Giờ phút này, tiên đế cũng là đã hoàn toàn vứt bỏ đối với Dịch Thiên Tinh khinh thường, một trận chiến này đến nay, Dịch Thiên Tinh biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiên đế tưởng tượng. Theo giai vị bên trên mà nói, Dịch Thiên Tinh đích thật là kém hơn tiên đế, nhưng là Dịch Thiên Tinh chân thật sức chiến đấu lại là xa xa vượt ra khỏi hắn giai vị có hạn, thậm chí so về hắn đều là không kịp nhiều lại để cho. Ba ấn hợp nhất, quắc. Dịch Thiên Tinh kiếm rít thời điểm, Tiên Đế cũng là một tiếng thét to lên, đồng thời hai tay luật động tầm đó phảng phất là biến thành sáu đầu cánh tay, ba đạo ấn ký cũng là nhanh chóng ngưng kết mà ra, đúng là cựu tự chân ngôn bên trong đích bất động minh vương ấn, đại kim cương luân ấn cùng bên ngoài sư tử ấn, cựu tự chân ngôn dùng ba chữ làm một tổ, ba khác ở thành hình trong tích tắc, lập tức hợp làm một thể, lập tức đánh về phía Dịch Thiên Tinh, hơn nữa hào quang luật động tầm đó, hoàn toàn là đem chọn cái không gian đều là hoàn toàn đông lại, lại để cho Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể chính diện quyết đấu. Phá cho ta. Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, trong tay song kiếm cũng là tại trong khoảnh khắc biến thành nghìn vạn đạo bóng kiếm, ngang nhiên công kích lên Tiên Đế ba ấn hợp nhất chi kỹ. Bất quá, còn không chỉ có dừng ở này, Dịch Thiên Tinh bóng kiếm luật động tầm đó, hoàn toàn là ngay cả miên không dứt, nước dội không tiến, mà ở đạo này đạo bóng kiếm ở trong, Tiên Đế ba ấn hợp nhất cũng là lập tức tiêu tán. Người. Nội sư tử ấn. Bất quá, cơ hồ tiểu là tại đồng thời, Tiên Đế công kích nhưng lại theo sát tới, đúng là cựu tự chân ngôn thứ tư chữ người, mà mang đại biểu cho người nội sư tử ấn thì là ầm ầm đánh ra. Bóng kiếm chớp động, đối mặt Tiên Đế công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là tơ, tí tì, không hề sợ, chẳng những không có lùi bước, ngược lại là đón đầu trên xuống, thậm chí tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý ở trong, càng là lập tức tràn ngập một phần thiên đạo chi lực, âm dương song kiếm hắc bạch trên thân kiếm như là hai đạo cầu vồng vạch phá trời cao, thẳng kích cái kia ấn ký mà đi. Tịch diệt. Dịch Thiên Tinh một tiếng lịch rít đạo, tại bóng kiếm mà ra đồng thời, một cổ kỳ dị thiên địa ý cảnh trong giây lát bộc phát, thậm chí còn mà ngay cả là cái không gian này đều là lập tức rung rung, che khuất bầu trời hào quang long lánh mà ra, tại này cổ công kích phía dưới, Tiên Đế nội sư tử ấn vậy mà lập tức sụp đổ, hơn nữa một cổ hủy thiên diệt địa khí tức cũng là hướng về Tiên Đế bao phủ mà đi, thậm chí còn tại cổ hơi thở này phía dưới, Tiên Đế nguyên thần không ngừng mà nhảy lên. Dịch Thiên Tinh một kiếm này ở trong hoàn toàn là kích phát thiên đạo chi lực, dùng thiên đạo chi lực lập tức nghiền nát Tiên Đế công kích. Đều. Bên ngoài trói ấn. Trận. Nội trói ấn. Quắc. Đối mặt Dịch Thiên Tinh dẫn động thiên đạo chi lực, Tiên Đế cũng là biến sắc, đồng thời hai tay múa tầm đó, hai đạo kết ấn cũng là lập tức đánh ra, đúng là cựu tự chân ngôn đệ ngũ cùng thứ sáu chữ. Bành hai người thế công lập tức hội tụ, lẫn nhau không ngừng mà xông tới, cái kia năng lượng cường đại càng làm cho không gian một hồi sợ run, không ngừng phát ra nhiều tiếng bạo liệt chi âm. Thậm chí còn mà ngay cả cái kia trên không sơn hà xã tắc đồ đều hơi hơi chấn động. Định. Cảm nhận được sơn hà xã tắc đồ biến hóa, Dương Nhâm cũng là biến sắc, quanh thân một cổ bạch sắc quang mang kích phát ra, rót vào cái kia sơn hà xã tắc đồ ở trong, cái này mới đứng vững phần này năng lượng chấn động. Ba ấn hợp nhất. Mà cũng ngay lúc đó, Tiên Đế lại là hoàn toàn không để ý cái kia năng lượng chấn động, một cổ không ngớt không dứt năng lượng cũng là coi hắn làm trung tâm không ngừng phóng xạ mà ra. Hai tay càng là từng đạo ấn ký nhanh chóng mà ra, chính là trước kia chỗ kết toàn bộ 6 cái thủ ấn. Tiên Đế tay trái phía trên, bất động minh vương ấn, đại kim cương luân ấn, bên ngoài sư tử ấn 3 ấn hợp nhất, mà trên tay phải, nội sư tử ấn, bên ngoài trói ấn, nội trói ấn, đồng dạng cũng là 3 ấn hợp nhất. Cuối cùng cái này lưỡng đạo quang mang tại Tiên Đế dưới sự khống chế, hoàn toàn hợp tác làm một thể, một cổ so sánh với vừa rồi Dịch Thiên Tinh thiên đạo chi lực càng mạnh hơn nữa công kích bộc phát. Cổ năng lượng này thậm chí đã ẩn ẩn vượt ra khỏi nhân thần, mấy có lẽ đã so sánh địa thần. Chi cảnh rồi. Song kiếm hợp nhất. Cảm nhận được không gian ở trong phần này bạo ngược khí tức, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là thuận tiện, đạo này công kích thậm chí đã muốn đạt đến cực hạn của hắn. Ông ông theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, trong tay âm dương song kiếm cũng là một hồi nhảy lên, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh trước người, vậy mà huyễn hóa ra hai đạo cảnh tượng, cuối cùng hợp hai là một, ngang nhiên cùng Tiên Đế lục ấn công kích đụng nhau. Tại cực lớn năng lượng va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là bị cổ năng lượng này đánh bay, toàn thân máu chảy như rót. Cựu tự chân ngôn uy lực tự nhiên không thể khinh thường, hơn nữa Tiên Đế huống chi đem lục ấn hợp nhất, cái kia cường đại lực công kích đã cơ hồ đã vượt ra nhân thần cảnh giới xác định, thẳng bức địa thần chi cảnh. Bất quá tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tại Tiên Đế công kích phía dưới bản thân bị trọng thương, nhưng là Tiên Đế lại đồng dạng cũng không có tốt hơn chỗ nào, tiêu giao kiếm ý cũng là đem nguyên thần của nàng trọng thương, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Tiên Đế cùng tứ ca dĩ nhiên là kỳ phùng địch thủ. Dịch Thiên Thù nhìn trước mắt một màn này màn giao thoa mà qua thân ảnh, cũng là vô cùng khẩn trương nói. Không, lâu dài xuống dưới, thua tất nhiên là tứ đệ. Bất quá so với việc Dịch Thiên Thù kinh hãi, Dương Nhâm sắc mặt nhưng lại khẽ biến, lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng nói, mà nghe được Dương Nhâm lời mà nói, sắc mặt của mọi người đều là trong nháy mắt biến. Chương 121, Chí Quyền Ấn. Không, nếu như vậy xuống dưới, cuối cùng nhất bị thua nhất định là Dịch Thiên Tinh. So với việc Dịch Thiên Thù mấy người kinh hãi, Dương Nhâm ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, hai con ngươi ở trong lộ ra phần bình tĩnh. Vì cái gì, hiện tại tứ ca cùng cái kia tiên đế rõ ràng cho thấy kỳ phùng địch thủ, cân sức ngang tài a. Dương Nhâm thanh âm tuy nhiên cũng không vang dội, nhưng là cũng không có che lấp, bởi vậy ở đây tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng đã nghe được, mà A Thổ thì là lập tức là được hỏi, thậm chí mà ngay cả mấy người còn lại đều hơi hơi nhíu mày. Không phải ta nói chuyện giật gân, mà là nếu như Dịch Thiên Tinh thực lực chỉ có thể đạt tới tình cảnh như thế, như vậy chỉ sợ kế tiếp hắn tiểu nguy hiểm. Dương Nhâm liếc qua thiên địa song tuyệt tất cả mọi người, sau đó thản nhiên nói, lời nói ở trong lộ ra phần không thể đưa hay không. Cựu tự chân ngôn chính là ma tổ nhất mạch bất truyền bí kỹ, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, tuy nhiên ta cũng không biết uy lực của hắn đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, nhưng là ta từng từ sư tổ Ngọc Thanh Nguyên Thủy nói tới. Dương Nhâm nhìn xem trong tràng không ngừng giao thoa hai đạo nhân ảnh, chậm rãi bình tĩnh nói ra. Cựu tự chân ngôn tổng cộng chia làm 9 đạo thủ ấn, 3 đạo thủ ấn có thể kết hợp một tổ. Tiểu uy lực mà nói, một ấn mạnh hơn một ấn, nghe nói một khi 9 ấn hợp nhất, uy lực kia tuyệt đối là dung chuyển trời đất, làm cho thiên địa đều là chịu rung động lắc lư. Sư tổ đã từng nói qua, 9 đạo thủ ấn bên trong mỗi cách 3 ấn uy lực tiểu sẽ tăng lên một cấp độ, mà cường hạn nhất tiểu không ai qua được cuối cùng 3 ấn, thậm chí mà ngay cả sư tổ đều thừa nhận. Do ma tổ 4 thần tướng trong bất kỳ một cái nào thi triển cuối cùng này 3 ấn, coi như là hắn cũng không dám coi như không quan trọng. Tiên đế tuy nhiên như thế thực lực lớn ngã, nguyên thần trọng thương, nhưng hắn dù sao hay vẫn là đã từng 4 thần tướng một trong thủy thần đem, cái này cựu tự chân ngôn thực lực không phải Dịch Thiên Tinh có thể chống lại đấy. Dương Nhâm nói tới chỗ này, cũng là khe khẽ thở dài. Dịch Thiên Tinh đến bây giờ biểu hiện cũng là đã hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Nhâm tưởng tượng. Có thể tại đoạn ngắn không đến 50 năm là được đạt tới như thế hoàn cảnh, càng là có thêm viễn siêu chính mình giai vị thực lực, Dương Nhâm tin tưởng nếu như một lần nữa cho Dịch Thiên Tinh 100 năm thời gian, hắn nhất định có thể siêu việt hiện tại tiên đế, nhưng là không biết làm sao hiện tại cho Dịch Thiên Tinh thời gian thật sự là quá ít, nghĩ tới đây, hắn cũng có chút không rõ vì cái gì. Lúc trước Long Nguyên chỉ là để lại cho Dịch Thiên Tinh ngắn ngủn 20 năm thời gian, coi như là muốn cho Dịch Thiên Tinh một cái thí luyện, nhưng là cái này thí luyện cũng không tránh khỏi thái quá mức gian nan rồi, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh kết quả. Nghĩ đến đây, Dương Nhâm cũng là khe khẽ thở dài, Dịch Thiên Tinh đích thật là nhân kiệt, coi như là đặt ở hồng hoang ở trong cũng tuyệt đối là một khỏa sáng ngời tinh diệu. Cựu tự chân ngôn sau 3 ấn theo thứ tự là đại biểu liệt trí quyền ấn, đại biểu tại ngày luân ấn cùng đại biểu trước bảo bình ấn, trong đó trí quyền ấn chỗ biểu tượng chính là thời không chi lực. Ngày luân ấn tượng trình chính là ngũ hành vê đút kỳ cả sủ thư com lưới chi lực, tổ sau đích bảo bình ấn càng là tượng trưng cho thiên đạo chi lực. Thời không chi lực, ngũ hành chi lực, thiên đạo chi lực. Nghe được Dương Nhâm lời mà nói, mấy người đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều là toát ra một phần kinh hãi, lập tức đều là lâm vào trong trầm mặc, mà ngay cả nhìn về phía Dịch Thiên Tinh thần sắc nội đều là mang theo phần lo lắng. Thời không chi lực, ngũ hành chi lực, thiên đạo chi lực, cái này ba loại lực lượng có thể nói là nhất nguyên thủy, cũng là cường hãn nhất lực lượng, so về trước khi lục đạo thủ ấn đích thật là không thể so sánh nổi. Dịch Thiên Tinh hôm nay kỳ thật như cũng là dừng lại tại mượn thiên địa lực lượng cảnh giới ở trong, còn không cách nào tự chủ điều khiển thiên địa lực lượng, lại càng không cần phải nói là chủ động phóng xuất ra thiên địa lực lượng. Rất hiển nhiên nếu như tiên đế thật sự thi triển ra cái này ba ấn, như vậy Dịch Thiên Tinh đích thật là lâm vào hoàn toàn hiểm cảnh bên trong. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này còn không phải cựu tự chân ngôn mạnh nhất công kích. Một khi cái này ba ấn hợp nhất, uy lực kia lại có thể đủ đạt tới loại tình trạng nào? Ồ, cái kia 9 ấn hợp nhất đâu này? Nghĩ đến đây, mấy người trên mặt đều là mang theo phần ưu sầu chi sắc, chính như Dương Nhâm nói, nếu như Dịch Thiên Tinh thực lực chỉ có thể đạt tới tình cảnh như thế, như vậy kế tiếp chỉ sợ hoàn toàn chính xác không phải tiên đế cựu tự chân ngôn đối thủ, dù sao tiên đế có thể là có thêm ma tổ nhất mạch truyền thừa, mà Dịch Thiên Tinh tuy nhiên đồng dạng là kiếm tổ truyền người, nhưng là bọn hắn nhưng lại biết rõ. Dịch Thiên Tinh ngoại trừ cái kia hỗn độn mảnh vỡ bên ngoài căn bản cũng không có đạt được chút nào truyền thừa, thậm chí mà ngay cả bọn họ đều là có kiếm đạo ngũ linh đã đi xuống cảm ngộ, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có được kiếm tổ đối với tại thiên địa cảm ngộ. Ta tin tưởng lão tứ, mà đang ở phần này trong trầm mặc, gần đây hiếu động Liễu Nguyên Lâm nhưng lại khó được lộ ra thập phần trầm ổn, dị thường kiên định nói, không tất nhiên là Liễu Nguyên Lâm, mà ngay cả Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 4 người cũng là đồng dạng mang theo phần ánh mắt kiên định nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Bọn họ đều là đã từng cùng Dịch Thiên Tinh kề vai chiến đấu, đối với Dịch Thiên Tinh so bất luận kẻ nào đều phải hiểu, Dịch Thiên Tinh là cái loại người gặp mạnh càng mạnh hơn nữa người, mỗi lần gặp phải sinh tử chi cảnh cũng là có thể bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng thực lực, mà bọn hắn tin tưởng, lúc này đây cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Sơn Hà xã tắc đồ bao phủ khu vực ở trong, giờ phút này Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý không ngừng cùng Tiên Đế Cựu Tự Chân Ngôn va chạm, cái kia va chạm chỗ sinh ra cực lớn cự đại năng lượng chấn động, dù cho cách Sơn Hà xã tắc đồ cũng là có thể rất xa cảm nhận được, phần này năng lượng đã hoàn toàn đã vượt qua đại lục này đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Bất quá theo thời gian trôi qua, Liễu Ngộng Thần mấy người sắc mặt cũng là thoáng trở nên có chút ngưng trọng, thực lực của bọn hắn có lẽ cũng không tính bên trên cường đại, nhưng là tầm mắt nhưng lại không kém cỏi chút nào. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh chính dần dần rơi vào hạ phong, mà Tiên Đế quanh thân khí thế thì là càng thêm hung mãnh. Trước khi, Dịch Thiên Tinh có lẽ chỉ cần một kiếm mà có thể nghiền nát Tiên Đế một cái thủ ấn, nhưng là bây giờ Dịch Thiên Tinh nhưng lại cần 2-3 kiếm mới có thể làm được, thậm chí còn hội thụ bị thương. Tuy nhiên dựa vào tiêu giao kiếm ý tinh diệu cùng trong đó ẩn chứa thiên địa ý cảnh cũng không có thu được quá lớn lên, nhưng là lâu dài xuống dưới đối với Dịch Thiên Tinh nhưng lại tuyệt đối bất lợi. Mà trái lại Tiên Đế công kích nhưng lại càng lúc càng cường hãn, trong tay kết ấn tốc độ càng là nhanh vô cùng, hơn nữa lục đạo thủ ấn càng là không ngừng lặp lại điệp ra, mỗi lần cũng là có thể cho Dịch Thiên Tinh tạo thành một điểm nhỏ tiểu nhân phiền toái. Ông ông mà ở một đoạn thời khắc, Tiên Đế thủ ấn nhưng lại trong giây lát biến đổi, một cổ so sánh với vừa rồi càng thêm hùng hậu phồn vinh mạnh mẽ khí tức cũng là theo Tiên Đế thủ ấn trào lên mà ra, thậm chí còn không gian đều là tại đây thủ ấn phía dưới trở nên cực kỳ không ổn định. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh rõ ràng cảm nhận được chính mình chung quanh thời gian tốc độ chảy giống như có chút trở nên dị thường chậm chạp. Liệt, Chí Quyền ấn. Tiên Đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng quát chói tai, trong tay chỗ kết thủ ấn cũng là nhanh chóng đập nện mà ra, đúng là Cựu Tự Chân Ngôn thứ 7 chữ, Liệt. Chí Quyền ấn, tượng trưng cho thời không chi lực, có thể phân liệt hết thể trở ngại đồ vật, tu luyện đạo cao nhất cảnh giới thậm chí có thể điều khiển trong thiên địa thời gian cùng không gian chi lực. Hôm nay Tiên Đế mặc dù không có đạt tới cái này một hoàn cảnh, nhưng là cái này một tấn một khi chúng mục tiêu lại đủ để cho Dịch Thiên Tinh đã chết. Chương 122, Bổn Nguyên đụng nhau. Chí Quyền ấn, tượng trưng cho thời gian cùng không gian chi lực, có phân liệt hết thể trở ngại lực lượng. Một ấn đánh ra, Dịch Thiên Tinh lập tức biến sắc, hắn có thể nhạy cảm phát giác được không gian chung quanh cùng thời gian đều giống như sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Chính mình vốn là linh động kiếm thế bỗng nhiên tốt muốn trở nên trì trệ. Trên thân kiếm giống như lập tức bị một cổ quỷ dị năng lượng bám vào, trở nên dị thường chậm chạp, mà không gian chung quanh cũng là tại trong nháy mắt hướng vào phía trong đè ép, cái kia cường đại áp bách chi lực cho dù là tử tinh biến tại thân, Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy một hồi đau đớn, mà cái kia Chí Quyền ấn nhưng lại đã ngay tại trước mắt. Trong chốc lát, cái kia cực lớn áp bách chi lực cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy trước nay chưa có một loại uy hiếp, hắn biết rõ, nếu như bị trước mắt cái này gần trong gang tấc Chí Quyền ấn đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng càng là ở thời điểm này, Dịch Thiên Tinh tâm ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh, giống như có thể thấy rõ ràng trước mắt đầy đủ mọi thứ, cái kia vốn là mau lẹ vô cùng tốc độ giờ phút này vậy mà cũng là trở nên chậm chạp xuống. Vô cực thiên mịt mù, khai. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là biết rõ đã đến sinh tử tồn vòng chi tế, Tiên Đế công kích tuy cường đại, nhưng là cùng Cựu Tự Chân Ngôn đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải đơn giản tiêu hao. Giữa hai người chiến đấu đã hoàn toàn tiến nhập nhất thời điểm mấu chốt, tại lúc này, ai thua một bậc lâu như vậy chẳng khác gì là thua cả cuộc chiến đấu, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không dám nữa che giấu, vô cực thiên mịt mù lập tức mở ra. Trên bầu trời, pha tạp tinh diệu lập lòe, hoa mỹ ngôi sao chi quang bảy vây mà xuống, phía dưới núi non sông ngòi tại tinh quang làm nổi bật phía dưới càng là lộ ra phần yên tĩnh, mà Dịch Thiên Tinh giống như là cái thế giới này chúa tể, đứng ngạo nghễ tại trung ương. Bên cạnh Âm Dương Song Kiếm càng là bộc phát ra một cổ so sánh với vừa rồi càng thêm mãnh liệt khí tức. Ông ông mà theo Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù chi lực huyết trương mà khai, cái kia vốn là biến hóa không gian cùng thời gian chi lực nhưng lại lập tức bị đột phá, Chí Quyền ấn công kích cũng là tại giây lát, chốc lát tiêu tán ở vô hình. Chí Quyền ấn công kích cường đại nhất địa phương tiểu là ở chỗ có thể khống chế thời gian cùng không gian chi lực, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù chính là tự thành một cái thế giới, ở cái thế giới này ở trong hết thể tất cả đều là tại dùng Dịch Thiên Tinh làm chủ, đã bị Dịch Thiên Tinh chi phối, mà lúc này cùng không gian chi lực tự nhiên cũng không ngoài như vậy, cho nên cái kia cường đại Chí Quyền ấn tại trong chốc lát là được bị Dịch Thiên Tinh phá vỡ, không có đối với Dịch Thiên Tinh tạo thành chút nào uy hiếp. Hôm nay Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù vừa mới thành hình, đủ khả năng bao trùm phạm vi cực kỳ có hạn, chỉ có thể giải tại quanh thân hơn 10m phạm vi, hơn nữa vô cực thiên mịt mù theo thuộc về mà nói chính là một loại ý cảnh. Chỉ có điều phần này ý cảnh là do thiên địa vạn vật chỗ ngưng kết, đã dung nạp ngàn vạn ý cảnh. Đây là cái gì, kiếm vực sao? Chứng kiến tại thời điểm mấu chốt nhất, Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia trải ra mà mở đích cái kia phần không gian, Mọi người ở đây cũng là một hồi kinh ngạc, mà Tuyệt Thiên Mệnh thì là mang theo phần ánh mắt kỳ dị đánh giá Dịch Thiên Tinh Vô Cực Thiên Mịt Mù, cuối cùng cười nhạt một tiếng. Hắn đã từng được chứng kiến Dịch Thiên Tinh Vô Cực kiếm vực, tự nhiên có thể đoán được đến trước mắt cái này lĩnh vực đúng là do Dịch Thiên Tinh Vô Cực kiếm vực biến hóa mà thành. Tinh quang vô cực, núi sông thiên mịt mù. Vô Cực Thiên Mịt Mù thi triển mà khai, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một loại trước nay chưa có tin tưởng, hai con ngươi ở trong cũng là bắn ra hai đạo sáng ngời tinh quang, trực tiếp đã rơi vào tiên đế trên người. Trên bầu trời cái kia lập lòe nhảy lên tinh diệu lập tức tản mát ra một cổ nhu hòa năng lượng chấn động, mà cái kia núi non sông ngòi thì là giống như trở nên có chút hư ảo, một cổ kỳ dị khí tức dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm hướng về bốn phía phóng thích mà ra, đồng thời Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt, một đám tím màu xám quang diễm cũng là kiêu ngạo nhảy ra. Ông tại này cổ kỳ dị khí tức ảnh hưởng phía dưới, tiên đế vốn là tình quang ngưng tụ hai con ngươi nhưng lại trong giây lát một hồi tăng giả, thần sắc ở trong càng trở nên có chút dãy rủa, quanh thân vốn là cường hãn khí tức cũng là trở nên lắc lư, cảm giác cả người hình như là lâm vào một cái cực kỳ kỳ dị trạng thái. Xíu. U. Mà nhưng vào lúc này, từng đạo lợi hại kiếm quang sắc thực như nấm mọc sau mưa mang theo hư không ở trong toát ra, lập tức liền đem tiên đế thân thể xuyên thấu, dù cho có đại tự tại chân ma thân, tại này cổ cuồng bạo kiên quyết công kích phía dưới, tiên đế thân thể cũng là lập tức máu chảy như rót. Phúc. Một tiếng trầm thấp tiếng va chạm vang lên, vốn là ở vào công kích trạng thái Dịch Thiên Tinh, sắc mặt cũng là khẽ biến, nhưng là xoay quanh cho hắn quanh thân song kiếm hay vẫn là kích động mà ra, hướng về tiên đế phách chạm mà đi. Lâm. Bình. Tại đây thời điểm mấu chốt, tiên đế sắc mặt cũng là trong giây lát trở nên trắng bệnh, nhưng là hai tay nhưng lại lập tức hai đạo thủ ấn hoàn thành. Bất quá vội vàng tầm đó chỉ là hoàn thành đệ nhất ấn Bất Động Minh Vương ấn cùng thứ hai ấn Đại Kim Cương Luân ấn. Song ấn oanh ra, cùng Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm cũng là đụng vào cùng một chỗ, hai người thân ảnh cũng là đang kịch liệt năng lượng cổ động bên trong nhanh chóng lui về phía sau. Quả nhiên thật can đảm sắc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tiên đế, cũng là thấp giọng cười lạnh nói. Vừa rồi tại Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù xuống, tiên đế đã hoàn toàn hãm sâu trong đó, ở vào một loại thanh minh cùng đần độn tầm đó, bất quá tại cuối cùng tiên đế vậy mà lựa chọn một loại lưỡng bại câu thương phương thức, dùng nguyên thần của mình trùng kích Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù chi lực, tuy nhiên dễ rủa Dịch Thiên Tinh ảnh hưởng, nhưng lại cũng bởi vậy nguyên thần trọng thương, mà Dịch Thiên Tinh bất quá là nhận lấy một tia lực chấn động, cùng tiên đế so hoàn toàn là có thể không đáng kể. Cái này là ngươi mạnh nhất thực lực sao? Tiên đế cũng là mang theo phần kiêng kỵ nhìn xem long tìm Dịch Thiên Tinh cái kia một phương không gian, cái loại này bao dung vạn vật sâu xa ý cảnh cơ hồ là vô cùng bất nhập. Hơn nữa chỉ cần lâm vào trong đó, cơ hồ lập tức sẽ nguyên thần bị hao tổn, hoàn toàn có thể làm được giết người ở vô hình, hơn nữa ý cảnh công kích là khó khăn nhất ngăn cản đấy. Ông trả lời tiên đế chỉ có cái kia từng đạo gào thét mà ra kiếm minh, cường đại âm sóng càng là mãnh liệt mà ra. Tại, ngày luân ấn. Trước, bạo bình ấn. Ở thời điểm này, tiên đế điểm mạnh cũng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tuy nhiên nguyên thần trọng thương, nhưng lại như trước không hề thế mà thay đổi. Chỗ mi tâm cái kia xanh thảm sắc bọt nước hiện động, cả hai tay nhanh chóng luật động, hai đạo lộ ra cường hãn khí tức thủ ấn lập tức ngưng hình, đúng là cựu tự chân ngôn cuối cùng lượng ấn, ngày luân ấn cùng bảo bình ấn. Cùng tiên đế đồng dạng, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cái kia đám tím màu xám quang diễm cũng là một hồi nhảy lên, cùng tiên đế mi tâm cái kia đám xanh thảm sắc bọt nước lẫn nhau xa một ứng, không gian lập tức không ngừng vụ vụ, bao trùm Dịch Thiên Tinh quanh thân vô cực thiên mịt mù chi lực cùng tiên đế lượng ấn chi lực tại trong chốc lát va chạm. Cực lớn năng lượng xông tới lập tức làm cho vững chắc không gian nghiền nát, thậm chí còn tại đây phần trùng kích lực phía dưới, mà ngay cả sơn hà xã. Tác đồ bên ngoài không gian đều là không ngừng vặn mèo. Lúc này đây công kích, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hai người đều là sử dụng mạnh nhất năng lượng, càng là vận dụng riêng phần mình bổn nguyên chi lực, bọn hắn đều minh bạch, một trận chiến này đều là đã đến cuối cùng thời khắc. Chương 123, 9 ấn hợp nhất. Tiên đế trên hai tay hỗn loạn hào quang không ngừng mà hiện lên. Đồng thời một cổ bành trướng năng lượng cũng là lập tức buộc phát ra, mà ở tiên đế chỗ mi tâm, thoáng qua một cái cùng loại bọt nước ấn ký cũng là hiện hiện mà ra, theo đạo này ấn ký hiện hiện, cựu tự chân ngôn cuối cùng lượng ấn cũng là rốt cục ngưng hình, mang theo phần cường hãn năng lượng hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Tại, ngày luân ấn, đại biểu cho ngũ hành chi lực. Trước, bạo bình ấn, đại biểu cho thiên đạo chi lực. Tại tiên đế bổn nguyên chi lực lóng lánh phía dưới. Cái này hai cổ năng lượng cũng là mang theo khủng bố khí thế hướng về Dịch Thiên Tinh buôn tập mà đi, những nơi đi qua, không gian văng tung tóe. Một phương khác, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng không chút nào lùi bước, chỗ mi tâm một vòng tím màu xám quang diễm cũng là dạng kiêu ngạo hiện ra, đúng là hỗn độn bổn nguyên. Tại hỗn độn bổn nguyên long lánh phía dưới, vô cực thiên mịt mù chi lực chỗ bao phủ khu vực ở trong, một cổ càng thêm nồng đậm đã chấn động mà ra, một tầng tựa như ảo mộng hào quang cũng là lập tức phóng xạ mà mở. Chỉ là tại sau một khắc, cái kia như mộng ảo hào quang cùng cái kia hai đạo lộ ra ngũ hành nguyên tố chi lực cùng thiên đạo chi lực chân ngôn thủ ấn cũng là lập tức xông đụng vào nhau, hai cổ năng lượng hoàn toàn là lẫn nhau giao thoa tương dung, sền sệt không gian chấn động không ngừng mà nổ mà khai, biến thành từng khối như là thủy tinh giống như đau đầu không gian mảnh vỡ, một cổ nguyên thần phong bạo càng là mang tất cả mà ra. Tại cổ lực lượng này chấn động phía dưới, thậm chí còn mà ngay cả sơn hà xã tắc đồ bên ngoài đại lục không gian đều là đã bị dư ba ảnh hưởng, chậm rãi vặn vẹo chấn động, đồng thời một cổ kỳ dị luật động càng là xuyên qua sơn hà xã tắc đồ bao phủ phóng xạ lan tràn mà ra, tuy nhiên còn không có tới gần, nhưng là cái kia bức nhân khí tức đã để ở tràng tất cả mọi người cảm thấy linh hồn một hồi đau đớn, giống như rời sông lấp biển, thậm chí còn thực lực yếu ớt Liễu Ngộng Hinh càng là đã sắc mặt biến hóa. Chứng kiến phần này biến hóa, Dương Nhâm rộng thùng thình ống tay áo cũng là vung lên, một cổ nhàn nhạt gợn sóng phóng xạ, cùng cái kia giật tán mà ra khí tức va chạm lẫn nhau, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán. Hảo cơ nguyên thần công kích, đều nhanh vượt qua địa thần chi cảnh rồi. Dương Nhâm trong lòng cũng là mang theo phần hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng về phía Dịch Thiên Tinh chỗ. Sơn Hà xã tắc đồ nội, cái kia bạo phá năng lượng làm cho mau mau không gian mảnh vỡ không ngừng phóng xạ chấn động mà khai, mà Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế thân ảnh thật giống như báo tố trong phiêu linh một thuyền lá nhỏ giống như, tuy nhiên bấp bênh, nhưng lại vẫn lù lù bất động, hiển nhiên như cũng là tại rằng co bên trong, cái kia có thể làm cho thường nhân sở chi chết ngay lập tức không gian mảnh vỡ, nhưng lại tại ở gần hai người quanh thân 3 mét phạm vi là được bị một cổ cường hoành năng lượng chấn động lập tức tiêu tán. Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế hai người chỗ mi tâm cái kia đám quang diễm đều là không ngừng nhảy lên, giật tán mà ra khí tức không ngừng mà va chạm giao hòa, bất quá theo khí tức bên trên phán đoán, nhưng lại cao thấp khó phán định. Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên tuy nhiên hoàn mỹ dung hợp kiếm ý, nhưng là không biết làm sao như là vừa mới sinh ra hài nhi, mặc dù có vô hạn tiềm lực nhưng lại cần phải thời gian đến phát triển, mà Tiên Đế thủy chi bản nguyên thì là cùng Dịch Thiên Tinh hoàn toàn tương phản. Luận tinh diệu chỗ thúc ngựa đều là không kịp nổi Dịch Thiên Tinh, nhưng lại thắng tại kéo dài, năng lượng dồi dào, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại là cũng đối chọi gay gắt, khó phân cao thấp. Suy suy trong hai người không gian tại này cổ công kích ảnh hưởng phía dưới, không ngừng mà vặn mèo, lập tức nghiền nát lập tức lại lập tức khép lại, cuối cùng nhất về lại một tiếng thanh âm trầm thấp bên trong, trong lúc đó chấn động mà khai, tại này cổ chấn động chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế thân ảnh cũng là đồng thời run lên, cuối cùng lui về phía sau mà khai. Riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến phun ra một ngụm máu tươi, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không sợ chút nào, quanh thân năng lượng một hồi chấn động, song kiếm vụ vụ tầm đó lại là hướng về Tiên Đế mà đi, tiêu giao kiếm y dâng lên mà ra, tại vô cực thiên mịt mù tăng phúc phía dưới càng làm cho người cảm thấy một hồi sợ. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn đạt đến lớp 10 siêu thoát sinh tử hoàn cảnh, trong nội tâm ngoại trừ kiếm, không có vật khác, thậm chí còn mà ngay cả phía trước Tiên Đế trong mắt hắn xem ra cũng không quá đáng là nhất trần cắt đuổi mà thôi. Tiêu giao kiếm ý phía dưới, như là hư hào hào quang kiếm ý chấn động, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là tùy theo chấn động, chỗ mi tâm cái kia hỗn độn bổn nguyên chi lực càng là không ngừng mà nhảy lên, một tia kỳ dị năng lượng giật tán mà ra. Ba ấn hợp nhất. Tại Dịch Thiên Tinh cái kia chưa từng có từ trước đến nay công kích phía dưới, Tiên Đế cũng là không chút nào lùi bước, cắn răng một tiếng hét giận dữ, đầy trời thủ ấn múa, từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng hình, đúng là cuối cùng ba ấn điệp ra. Chí Quyền ấn, Ngày Luân ấn, Bảo Bình ấn. Tại một đoạn thời khắc, ba ấn đạt đến một loại kỳ dị cân đối bên trong, lập tức tại đồng nhất tần suất luật động phía dưới kết hợp một ấn, ngang nhiên vô cùng hướng về Dịch Thiên Tinh trên mũi kiếm hào quang sông tới mà đi. Phá cho ta. Đối mặt công kích như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại giống như không coi trông thấy, âm dương song kiếm buộc phát ra như là nhật nguyệt hào quang, mang theo mặc dù ngàn vạn người ta cũng hướng vậy khí thế mà đi. Bành. Tại Dịch Thiên Tinh song kiếm trên mũi kiếm hào quang gai nhọn, Tiên Đế cái kia ba ấn hợp nhất cũng là tại một hồi giằng co về sau bị Dịch Thiên Tinh hoảng sợ phá vỡ, như trước mang theo lăng lệ ác liệt khí tức hướng về Tiên Đế mà đi, bất quá tại đây ba ấn hợp nhất phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là hoàn toàn như là theo huyết trong nước mà ra, cả người cao thấp đều là bị nồng đậm huyết tinh chi khí chỗ bao phủ, thậm chí có nhiều chỗ còn sâu đủ thấy xương. Tuy nhiên đã phá vỡ Tiên Đế công kích, nhưng là Dịch Thiên Tinh đồng dạng trọng thương. Suy suy Dịch Thiên Tinh mũi kiếm hào quang phụt lên, không ngừng xâm nhập lấy Tiên Đế quanh thân năng lượng, bất quá Tiên Đế giống như là không có chứng kiến, thần sắc lộ ra dị thường ngưng trọng, hai tay càng là tại trong khoảnh khắc phảng phất là biến thành thiên thủ giải tại quanh thân, hơn nữa mỗi cánh tay đều là tại hình thành từng đạo đặc biệt thủ ấn, mà ở những này thủ ấn ngưng hình bên trong, một cổ cường hãn khí tức cũng là chậm rãi theo Tiên Đế trong cơ thể giật tán mà ra. Nhưng mà, vô luận là tiên đế hay vẫn là dịch thiên tinh đều giống như đối với phần này khí tức ngoảnh mặt làm ngơ. Dịch thiên tinh trong tay song kiếm như trước đang không ngừng địa lóng lánh, đột phá lấy tiên đế quanh thân năng lượng phòng ngự, mà tiên đế thì là không chút nào chú ý, dù là khỏe miệng đang không ngừng chạy xuôi theo máu tươi. Lâm, Vinh, Đấu, Người, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiến. Một đoạn thời khắc, tiên đế quát khẽ một tiếng, đồng thời vốn là ngàn vạn thủ ấn tại thời khắc này phát ra một cổ kỳ dị tần suất chấn động. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Dùng tiên đế làm trung tâm, chín đạo quang mang cũng là lập tức hiện hiện. Lâm, bất động minh vương ấn, tượng trưng cho thể xác và tinh thần chi lực. Vinh, đại kim cương luân ấn, biểu tượng năng lượng chi lực. Đấu, bên ngoài sư tử ấn, biểu tượng thiên địa cộng minh chi lực. Người, nội sư tử ấn, biểu tượng khôi phục chi lực. Giai, bên ngoài tròi ấn, biểu tượng cảm giác chi lực. Trận, nội tròi ấn, biểu tượng tâm linh cảm ứng chi lực. Liệt, trí quyền ấn, biểu tượng thời gian cùng không gian chi lực. Tại, ngày luân ấn, biểu tượng ngũ hành nguyên tố chi lực. Chức, bảo bình ấn, biểu tượng thiên đạo chi lực. Chín ấn đều xuất hiện, đại biểu cho diễn biến thiên địa chỗ ảo diệu. Tại tiên đế thoại âm rơi xuống đồng thời, cái này chín đạo thủ ấn chỗ hình thành hào quang cũng phân là bố tại thân thể bốn phía, mà ở nàng chính phía trước, một đám nhàn nhạt bọt nước hình dáng ấn ký mà là theo chán của hắn nhảy động mà ra, đúng là thuộc về hắn cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ, thủy chi bản nguyên. Chín ấn hợp nhất. Chương 124, thắng lợi thiên bình. Chín đạo thủ ấn chỗ ngưng hình mà thành hào quang như cùng một cái khe hở giống như quay trùng quanh tại tiên đế bốn phía, mà ở tiên đế trước người, một cổ giống như bọt nước hư hào quang diễm cũng là hiện hiện mà ra, lộ ra phần nhu hòa năng lượng chấn động. Hỗn độn làm dẫn, chín ấn hợp nhất. Tiên đế giờ phút này hai con ngươi cũng là đã hoàn toàn biến thành thuần túy màu xanh da trời, tựu như là một vũng nước trong, có đại dương mênh mông đầm lầy mênh mông bao la bát ngát, khe núi dòng suối xa xưa lưu trường, núi sông hồ nước yên tĩnh an bình. Mà ở lời này âm phía dưới, cái kia bọt nước nhưng lại một hồi nhảy lên, mà cái kia chín cái thủ ấn nhưng lại trong lúc đó theo tiên đế quanh thân nhảy động mà ra, cuối cùng nhất hoàn toàn ở trước người trọng điệp, đồng thời một cổ mênh mông khí tức cũng là phồn vinh mạnh mẽ bộc phát, tại cổ hơi thở này phía dưới, phảng phất thiên địa muôn dân trăm họ đều là chịu sợ run sợ. Cựu tự chân ngôn, hôm nay tại tiên đế điều khiển phía dưới rốt cục chín ấn hợp nhất. Tục truyền, một khi chín ấn hợp nhất, tất nhiên thiên băng địa liệt, núi thở biển gầm ba. Ông ngay tại chín ấn hợp nhất đồng thời, cái kia vốn là bao trùm cả cái khu vực sơn hà xã tắc độ nhưng lại trong giây lát một hồi nhảy lên, phảng phất giống như muốn chạy trốn cách, quyển trục trên tấm hình, càng là nhúc nhích một phần kỳ quỷ khí tức. Cho ta định. Chứng kiến sơn hà xã tắc độ chấn động, Dương Nhâm sắc mặt cũng là khẽ biến, trong tay huyễn hóa ra một đạo quang mang, màu trắng năng lượng cũng là lập tức chui vào cái này sơn hà xã tắc độ ở trong, lúc này mới xử cái kia kịch liệt nhảy lên năng lượng chậm rãi gần như vững vàng. Nhưng dù cho như vậy, sơn hà xã tắc độ nhưng như cũ vẫn là hơi nhảy lên, chỗ bao phủ không gian càng là từng đợt nhảy lên. Cái này là cựu tự chân ngôn uy lực sao? Chín ấn hợp nhất chỗ phát ra khí tức thậm chí ngay cả thân là tiên thiên linh bảo sơn hà xã tắc độ đều là cực kỳ sợ hãi. Dương Nhâm giờ phút này trong lòng cũng là nhấc lên một phần cơn sóng gió động trời, cái này đồng dạng cũng là hắn lần thứ nhất chứng kiến cựu tự chân ngôn uy lực chân chính. Chín ấn hợp nhất. Gần kề chỉ là cái kia phần khí tức liền để cho Dương Nhâm cảm thấy một hồi kinh hãi. Tại cổ năng lượng này chấn động phía dưới, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ năm người cũng là một bước tiến lên, mỗi người trên người đều là lóng lánh nổi lên một cổ nhu hòa lạnh nhạt hào quang chấn động, tại trong khoảnh khắc, năm đạo quang mang là được dung hợp, tạo thành một đạo hơi mỏng màn sáng ngăn cản tại trước người, đem cái kia phần làm cho người ta sợ hãi khí tức hoàn toàn cách trở tại bên ngoài, đồng thời hai con ngươi cũng là chăm chú nhìn thẳng. Trong đó, bọn họ đều là biết rõ, trận này đại chiến đến bây giờ đã đến một quyết sinh tử lúc sau, ai thắng ai bại có lẽ ở này trong vòng nhất chiêu. Tại năm người sau lưng, Liễu Ngộng Hinh hai tay càng là gắt gao nắm trượng phu Dịch Vân Hạo, trên mặt tràn đầy một phần lo nghĩ chi tình, thậm chí cắn nát môi dưới, một vòng nhàn nhạt đỏ thấm vết máu cũng là chạy xuôi mà xuống, nhưng như cũ hồn nhiên không biết. Thân là Dịch Thiên Tinh mẫu thân, cái này hay vẫn là nàng lần thứ nhất hôm nay khoảng cách gần đang xem cuộc chiến. Nhìn xem sơn hà xã tắc đồ nội Dịch Thiên Tinh, trong lòng có một phần vô cùng kiêu ngạo, nhưng đồng dạng cũng tràn ngập một phần vô cùng lo nghĩ cùng lo lắng. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Dịch Thiên Tinh chứng kiến tiên đế cái kia cường hãn công kích, cũng là phát ra từng tiếng to rõ tiếng cười, nương theo vang lên cũng là đạo đạo phá tan vân tiêu kiếm minh. Âm dương hỗn độn, hiện Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm cũng là một hồi nhảy lên, chỗ mi tâm cái kia đám quang diễm cũng là nhanh chóng nhảy động mà ra. Theo hỗn độn bổn nguyên long lánh, âm dương song kiếm pháp phảng phất là tới chiếu rọi, lập tức kích động mà ra, xoay quanh tại cái này như là hoa sen lớn nhỏ quang diễm chung quanh, cuối cùng tại luật động bên trong vậy mà huyễn hóa thành một vòng mặt trời rực rỡ cùng một vòng trăng sáng, chiếu rọi đại địa. Vô cực thiên mịt mù thế giới ở trong, theo nhật nguyệt hào quang bay lên, toàn bộ không gian giống như đều là lâm vào một cái cực kỳ kỳ dị trạng thái, trong lúc sở hữu tất cả sự vật, lập loè ngôi sao, núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối giống như đều là trở nên có sinh mạng, chậm rãi luật động, coi như tại hô hấp, đồng thời một vòng kỳ dị ý cảnh cũng là phóng thích mà ra. Âm dương cùng tồn tại hóa hỗn độn, nhật nguyệt tranh huy gọi muôn dân trăm họ. Dịch thiên tinh cũng là một tiếng gầm lên, đồng thời một cổ không thể so với tiên đế chín ấn hợp nhất chỗ phóng thích mà ra năng lượng chỗ thua kém khí tức bộc phát. Tại thời khắc này, đại lục tất cả mọi người là hoảng sợ phát hiện, nguyên gốc phiến xanh thẳm bầu trời nhưng lại phát cực kỳ kỳ dị biến hóa, một nửa trên bầu trời như là biến thành đại dương mênh mông, một cái khe hở chậm rãi hiện hiện, mà ở cái này khe hở trung tâm, một điểm vô cùng chói mắt hào quang nhưng lại không ngừng kéo dài tới mà ra, mà ở bên kia, nhật nguyệt lại là đồng thời hiện ra mà ra, mà theo cái này nhật nguyệt hào quang nhảy lên, đại lục vạn vật tại thời khắc này đều là phảng phất có tánh mạng, tùy theo luật động. Mặc dù có sơn hà xã tắc đồ bao phủ, nhưng là Dương Nhâm dù sao cũng không phải là sơn hà xã tắc đồ chi chủ, tuy nhiên hắn có thể khống chế cam đoan năng lượng không giật tán, nhưng lại không cách nào khống chế hai người phần này ý cảnh. Giờ khắc này, vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tiên đế đều là đã đạt đến chính mình chỗ có thể có được cực hạn, càng là đã dẫn động thiên địa vạn vật ý cảnh, cho nên tại hai người công kích dẫn dắt phía dưới, toàn bộ đại lục đều là hiện ra phần này thiên địa dị tượng. Tại đâm mục đích hào quang bên trong, cái này lưỡng phiến thiên không không ngừng va chạm giao hòa, tại thời khắc này, mặc dù lớn lục tuy nhiên cũng không có chút nào uy hiếp, đơn tờ, tí tì, tất cả mọi người là cảm thấy một loại vô cùng áp lực, đồng thời trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người tại thời khắc này nhưng đều là có loại không hiểu cảm xúc, giống như tại tia sáng này chiếu rọi phía dưới, đế vương tại triệu hoán thần tử. Dịch thiên tinh, có thể chống đỡ đến bây giờ, ta không thể không phục ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng hay vẫn là quân cờ trên lệnh một chiêu. Mà ở cái này không ngừng va chạm giao hòa bên trong, tiên đế điên cuồng tiếng cười cũng là không ngừng mà vang lên, dung nhan ở trong càng là lộ ra phần vô cùng vui sướng chi tình, mà trái lại bên kia Dịch thiên tinh, tuy nhiên thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng là quanh thân năng lượng nhưng lại không ngừng dâng lên, nhưng ngay cả như vậy, tiên đế chín ấn hợp nhất năng lượng khí tức nhưng lại một chút áp chế Dịch thiên tinh, thắng lợi thiên bình phảng phất đã thiên hướng tiên đế. Khe hở trung ương, cái kia bọt nước hình dáng ấn ký theo tiên đế lời của trong giây lát một hồi thiêu đốt, biến thành một đám màu xanh ra trời hỏa diễm, mà vào lúc này, cái kia vốn là tiểu khôn cùng cường hãn năng lượng càng là một chút hướng về Dịch thiên tinh áp chế mà đi, thậm chí tại đây phần đè ép phía dưới, vô cực thiên mịt mù thế giới bắt đầu một chút nghiền nát bong ra từng mảng, hóa thành bụi bặm rơi xuống. Ai, Dịch thiên tinh thua. Chứng kiến trước mắt một màn này, Dương Nhâm cuối cùng hay vẫn là thật dài địa thở dài, đôi mắt ở trong đã hiện lên khắc thường hào quang, không biết đang suy nghĩ gì, mà Yến Thập Tam mấy người thì là như trước nhìn trước mắt giờ khắc này, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra phần kiên định. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất lại là vang lên lúc trước cốc kết bái lúc câu nói kia, đồng sanh cộng tử, nếu như cuối cùng Dịch thiên tinh thật sự không địch lại, coi như là đã bị thiên đạo trừng phạt, bọn hắn cũng sẽ ra tay, bởi vì bọn họ là thiên sơn thất kiếm. Bang bang tại tiên đế năng lượng cường đại phía dưới, Dịch thiên tinh vô cực thiên mịt mù cuối cùng nhất một chút nghiền nát, mà tiên đế trên mặt cảm giác hưng phấn thì là giật vu ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ha ha, rốt cuộc ta, hỗn độn mảnh vỡ, cuối cùng nhất còn là của ta. Chương 125, chiếu rọi ánh dạng đông. Ha ha, Dịch thiên tinh, cuối cùng nhất hay vẫn là ta thắng, ngươi hỗn độn mảnh vỡ cuối cùng còn là của ta. Là của ta. Tiên đế chứng kiến Dịch thiên tinh cái kia không ngừng nghiền nát vô cực thiên mịt mù thế giới, trên mặt cảm giác hưng phấn giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, giống như điên cuồng, đồng thời quanh thân năng lượng càng là dâng lên mà lên, không ngừng mà bộc phát. Tuy nhiên giờ phút này, tiên đế cũng là đã đến nỏ mạnh hết đà, dù sao coi như là đạt tới nhân ma chi cảnh, nhưng là cái này cựu tự chân ngôn chính thức uy lực hay vẫn là khó có thể điều khiển, chín ấn hợp nhất tuy cường đại, nhưng lại cũng là đã vượt ra khỏi nàng thừa nhận phạm vi. Kỳ thật, tiên đế có thể lực gáp Dịch thiên tinh hoàn toàn là một phần may mắn, dù sao tiên đế chính là chân chính thần giai, năng lượng trong cơ thể so về Dịch thiên tinh muốn hùng hậu. Mà cũng chính là điểm này nhìn như không có ý nghĩa nguyên nhân nhưng lại đã tạo thành hôm nay kết quả. Liên tục đại chiến, Dịch thiên tinh biểu hiện tuy vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, thậm chí tại chiêu số tinh diệu phía trên càng là còn hơn tiên đế một bậc, nhất là cái kia tiêu giao kiếm ý cùng vô cực thiên mịt mù uy lực càng làm cho người khó có thể quên, nhưng là Dịch thiên tinh cuối cùng chỉ là ngụy thần cảnh, thậm chí còn là vừa vặn tiến giai ngụy thần cảnh, năng lượng bên trên chênh lệch là hắn và tiên đế khó khăn nhất vượt qua cái hào rộng, dù sao đối với thiên đạo cảm nộ dịch, thiên tinh cũng không kém hơn tiên đế. Ai, đáng tiếc. Dương Nhâm nhìn xem trong tràng cái kia không ngừng nghiền nát vô cực thiên mịt mù thế giới chi lực, cũng là khe khẽ thở dài. Đối với dịch thiên tinh tài hoa, hắn cũng là thập phần thưởng thức cùng coi trọng, hắn tin tưởng đợi một thời gian dịch thiên tinh nhất định có thể trở thành một khỏa chói mắt ngôi sao, nhưng là không biết làm sao thiên đạo khó lường, hắn và tiên đế ở giữa chênh lệch cũng không phải ngắn ngủn 20 năm có thể đền bù đấy. Dầm dầm dầm trên bầu trời, nhật nguyệt chỗ cái kia nửa phiến thiên không nhưng lại một chút bị cái kia kim sắc khe hở chỗ áp chế, điểm một chút nghiền nát, biến thành bột mịn tiêu tán tại ở giữa thiên địa, cơ hồ là tại giây lát, chốc lát ở trong. Cái kia đại biểu cho cựu tự chân ngôn chi lực kim sắc khe hở là được chiếm hơn nửa phiến bầu trời. Chứng kiến cái kia không ngừng nghiền nát vô cực thiên mịt mù, tiên đế lộ ra vô cùng hưng phấn, phảng phất tại thời khắc này nàng thấy được chính mình trở thành chân tổ cảnh hy vọng cùng khả năng. Bất quá không giống với tiên đế hưng phấn, dịch thiên tinh nhưng lại lộ ra thập phần trầm tĩnh, hai con ngươi bình tĩnh nhìn phía trước, vô cùng thâm thúy, không nhúc nhích chút nào. Tiên đế, ngươi không khỏi nói còn quá sớm đi à nha. Dịch thiên tinh nhìn xem tiên đế. Sau một lát vừa rồi lạnh nhạt nói, ha ha, dịch thiên tinh, chẳng lẽ ngươi còn có chống lại năng lực sao? Tiên đế chứng kiến dịch thiên tinh biểu hiện, cũng là hơi sững sờ, nhưng theo mặc dù là cười lạnh nói. Một trận chiến này đến bây giờ, tiên đế tự nhiên cũng là có thể nhìn ra dịch thiên tinh giờ phút này đích thật là đã buộc phát ra toàn bộ thực lực. Bất quá, có thể dùng mới vào ngụy thần cảnh giai vị mà có thể buộc phát ra địa thần cảnh sức chiến đấu, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Phần này năng lực coi như là đặt ở hồng hoang ở trong đều cực kỳ hiếm thấy, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo lợi dụng ngươi cái kia mấy phần hỗn độn mảnh vỡ đấy. Ha ha, ta đích thật là đã đến cực hạn, thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu ngươi tiểu nhất định sẽ thắng. Dịch thiên tinh nhìn xem tiên đế, khoe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười quỷ dị. Hỗn độn, chuyển. Dáng tươi cười phía dưới, dịch thiên tinh cũng là quát khẽ một tiếng, toàn bộ vô cực thiên mịt mù lập tức nổi lên một cổ nhu hòa năng lượng chấn động. Lập tức cái kia nghiền nát vô cực thiên mịt mù chi lực vậy mà lại là tứ tán mà ra, chậm rãi ngưng kết. Vùng vây dây chết mà thôi. Tiên đế nhìn xem dịch thiên tinh, quanh thân cái kia vạn trượng hào quang cũng là lần nữa một hồi bành trướng. Cái kia kim sắc khe hở dùng tiên đế hỗn độn mảnh vỡ làm gốc, như là lợi hại gai nhọn, ngạnh xanh xanh nghiền nát lấy dịch thiên tinh không gian chi lực. Nhưng mà thấy như vậy một màn, dịch thiên tinh nhưng lại như trước thần sắc không động, bất quá chỉ là tại giây lát, chốc lát về sau. Tiên đế sắc mặt nhưng lại trong giây lát biến sắc, thật giống như cảm nhận được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, thậm chí là lần đầu tiên hiện ra một phần thất kinh chi tình. Người rốt cục phát hiện sao? Dịch thiên tinh chứng kiến tiên đế thần sắc biến hóa, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, tiên đế nhưng lại trong giây lát một hồi gào thét, nhưng tuy nhiên như thế, thế nhưng mà trên mặt nàng hoảng sợ chi tình nhưng lại càng thêm cường thịnh. Cái thế giới này không có gì không có khả năng. Dịch thiên tinh chứng kiến giống như điên cuồng tiên đế, thản nhiên nói, nhưng là quanh thân vô cực thiên mịt mù chi lực năng lượng chấn động nhưng lại không có chút nào ngừng, tại ngắn ngủn trong chốc lát là được ngược lại đem tiên đế bao khỏa tại chính mình vô cực thiên mịt mù ở trong. Ông mà cơ hồ thật sự đồng thời, vốn là lóe ra cường đại khí tức cựu tự chân ngôn nhưng lại bỗng nhiên cấp tốc suy yếu, thậm chí còn mà ngay cả cái kia lóng lánh khe hở đều là ảm đạm rồi xuống. Không có khả năng, đây không phải thực. Của ta bổn nguyên chi lực làm sao có thể không bị ta khống chế. Cảm nhận được quanh thân kịch liệt suy yếu năng lượng, tiên đế cũng là lớn tiếng hò hét. Đúng vậy, giờ phút này cái này cựu tự chân ngôn uy lực sở dĩ hội kịch liệt hạ thấp chính là vì tiên đế bỗng nhiên đã mất đi đối với chính mình hỗn độn mảnh vỡ liên hệ, giống như bị một cổ vô hình năng lượng ngăn chặn. Tiên đế, thiên đạo khó dò, đây là lúc trước ngươi cùng ta nói lời mà nói, hiện tại ta cũng nguyên lời nói hoàn trả. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng mây trôi nước chảy thanh âm cũng là chậm rãi nhớ tới. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều là theo tiếng nhìn lại, lập tức ngạc nhiên. Bởi vì kẻ nói chuyện, đúng là Tuyệt Thiên Mệnh. Là ngươi. Đồng dạng, tại phát hiện là Tuyệt Thiên Mệnh về sau, tiên đế cũng là mang theo phần ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn. Đúng vậy, chính là ta. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói, thân ảnh phiêu giật, khỏe miệng mang theo bôi nhẹ nhàng vui vẻ. Ngươi đã quên sao, lúc trước vì dẫn động dịch thiên tinh thể nội hỗn độn mảnh vỡ. Ngươi đã từng đem ngươi bổn nguyên chi lực đặt ở trong cơ thể của ta. Ngươi nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, tiên đế cũng lập tức một hồi chán nản, lúc trước thật sự là hắn là đem hỗn độn mảnh vỡ đặt ở Tuyệt Thiên Mệnh trong cơ thể. Thiên đạo vạn vật không có gì là không thể nào đấy. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là cười nhạt một tiếng, tuy nhiên lúc trước ngươi chỉ là đem cái này hỗn độn mảnh vỡ đặt ở trong cơ thể của ta, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta vậy mà sẽ ở ngươi bổn nguyên chi lực nội động đậy một tia tay chân a. Ngươi cũng dám phản bội ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Tiên đế nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là lớn tiếng hô, đồng thời cũng dốc sức liều mạng thúc giục năng lượng của mình như toan phá vỡ phần này cách trở. Phản bội, ta cho tới bây giờ sẽ không hữu hiệu chúng qua ngươi tại sao phản bội? Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem tiên đế, cũng là bình tĩnh nói, về phần chết, ta đã ra tay, tự nhiên đã sớm biết kết quả, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ta khuyên ngươi không muốn uổng phí khí lực rồi, tại trong thời gian ngắn ngươi là phá không khai năng lượng của ta ngăn chặn đấy. Tứ ca cùng Tuyệt Thiên Mệnh hai cái chẳng lẽ đã sớm trước đó cầu thông tốt rồi. Chứng kiến cái này lập tức biến hóa, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần nghi vấn ngữ khí hỏi. Tuy nhiên không phải rất xác định, nhưng là theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ đúng là như thế. Cái kia Tuyệt Thiên Mệnh chỉ sợ sớm đã cùng tứ đệ liên hệ đã qua. Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, mang theo phần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tuyệt Thiên Mệnh. Tuyệt Thiên Mệnh, ta thật không rõ hắn đến tột cùng là như thế nào một người, hắn có lẽ minh bạch nếu như hắn ra tay quấy nhiêu trận chiến đấu này, như vậy hắn sẽ lập tức đã bị thiên đạo khiển trách, tan thành mây khói, thế nhưng mà hắn nhưng thật giống như không có chút nào thèm quan tâm. Hắn là dùng tánh mạng của mình vì tứ đệ đốt lên hy vọng ánh dạng đông. Chương 126, sắp chết. Ta thật không rõ Tuyệt Thiên Mệnh đến tột cùng là như thế nào một người, hắn có lẽ minh bạch hắn ra tay tất nhiên hội thu được thiên đạo khiển trách, hồn phi phách tán. Mục Minh cũng là mang theo phần dị thường ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tuyệt Thiên Mệnh, thanh âm trầm thấp, Tuyệt Thiên Mệnh là dùng tánh mạng của mình vì tứ đệ đốt lên hy vọng ánh dạng đông. Nghe Mục Minh lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ đều là minh bạch, hơn nữa trước khi Dương Nhâm cũng nói thập phần tin tưởng. Một khi có người chen chân Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế ở giữa chiến đấu tiểu sẽ phải chịu thiên đạo khiển trách, khó thoát khỏi cái chết, dù sao trận này chiến đấu có thể là có thêm thiên địa khế ước chi lực thủ hộ, có thể giờ phút này Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại y nguyên ra tay, hơn nữa cũng không phải trợ giúp tiên đế, ngược lại là trợ giúp Dịch Thiên Tinh. Tuyệt Thiên Mệnh, thiên vong chi chủ, đã từng không chỉ một lần thiếu chút nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh lâm vào quyết tử chi cảnh, thậm chí tại đại lục tất cả mọi người trong nội tâm, hai người là sinh tử chi địch. Nhưng hôm nay cái này hai cái nhìn như hoàn toàn không có khả năng đứng chung một chỗ người nhưng lại quỷ dị đồng loạt ra tay đối phó tiên đế, hơn nữa Tuyệt Thiên Mệnh thậm chí còn vì thế không tiếc từ bỏ sinh tử. Ta cũng là xem không hiểu. Dịch Thiên Thủ cũng là khẽ lắc đầu, bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại xem ra hết thảy lại là biến thành không biết số lượng rồi. Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn tiên đế, thần sắc không có chút nào biến hóa, áo trắng đồng bền, khóe môi nết lên phần nụ cười thản nhiên, vĩnh viễn là như vậy ưu nhã. Tiên đế, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ rồi, tại trong thời gian ngắn ngươi là không thể nào phá vỡ phần này ngăn chặn chi lực đấy. Ngươi muốn biết ta vì cái gì tại gặp được ngươi thời điểm là được ngụy thần cảnh đỉnh phong, có thể đến bây giờ nhưng như cũng là ngụy thần cảnh đỉnh phong, 1200 nhiều năm, ta một mực đều không có đột phá sao. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem tiên đế, giống như là tại tùy ý nói chuyện với nhau, bình tĩnh đôi mắt không có chút nào cảm xúc chấn động, nhưng càng là như thế lại càng là lại để cho người cảm thấy một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động. Cũng không phải ta không có đột phá, mà là ta một mực tại áp chế thực lực của mình, bằng không thì ta sớm đã đột phá đại lục này mà đi, lại nơi nào đến hôm nay một cơ hội này. Ta một mực đang đợi, đợi 1232 năm mới chờ đến hôm nay cơ hội này. Lúc trước, đem ngươi cái kia bổn nguyên chi lực giao cho ta, ta liền đem chính mình một tia linh hồn bổn nguyên hỏa chủng dùng nhược thủy chi lực bao khỏa, cuối cùng hướng chi đem ta cái này 1200 nhiều năm chỗ áp chế năng lượng bao trùm, triệt để sáp nhập vào ngươi bổn nguyên chi lực nội. Chỉ cần ta không dẫn động phần này lực lượng, coi như là ngươi cũng tuyệt đối phát hiện không được. Ngươi quả nhiên giỏi tính toán. Tiên đế cắn răng nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là tràn đầy sát ý nói, nhưng là chính như Tuyệt Thiên Mệnh nói, mặc cho chính mình như thế nào thúc giục năng lượng cũng thủy chung không cách nào phá vỡ phần này ngăn chặn chi lực. Tiên đế, ngươi hay vẫn là lo lắng hạ chính ngươi a? Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng nhìn xem tiên đế, đồng thời vô cực thiên mịt mù chi lực đã hoàn toàn đem tiên đế bao khỏa trong đó. Vốn là chói mắt vô cùng kim sắc khe hở cũng là một chút ảm đạm xuống. Kỳ thật, dùng tiên đế thực lực hôm nay căn bản không có khả năng thúc dục ra cựu tự chân ngôn toàn bộ uy lực, nhất là cái kia cuối cùng chín ấn hợp nhất, cho nên tiên đế hoàn toàn này đầy chính mình hỗn độn mảnh vỡ làm dẫn, cưỡng ép khu động đem chín đạo thủ ấn hợp nhất. Tuy nhiên cũng là chín ấn hợp nhất, nhưng là cùng chính thức chín ấn hợp nhất lại hoàn toàn là cách biệt một trời, nếu không dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh thực lực, chỉ sợ căn bản là không cách nào ngăn cản cái này chín ấn hợp nhất uy lực. Ngày nay, thiếu đi bổn nguyên chi lực dẫn động, cái kia chín ấn hợp nhất uy lực tự nhiên là đại giảm, thậm chí không cần Dịch Thiên Tinh như thế nào ra tay là được hội tự hành sụp đổ, mà trái lại Dịch Thiên Tinh, cái kia vô cực thiên mịt mù chi lực nhưng L. y tại một chút phá kính trọng sinh, ngược lại là đem tiên đế hoàn toàn cho áp chế. Trong khoảng khắc, tình thế đột biến. Vốn là nhìn như muốn thủ thắng tiên đế nhưng lại thoáng cái theo đám mây ngã xuống đến phàm trần lầy lội bên trong, mà Dịch Thiên Tinh lại ngược lại là chiếm cứ tuyệt đối áp chế. Chấn. Dịch Thiên Tinh một tiếng quát nhẹ, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ vô cực thiên mịt mù nơi bao bọc khu vực ở trong, một cổ lực chấn động nhưng lại trong giây lát khuyết tán mà khai, thậm chí còn tại cổ lực lượng này phía dưới, một cổ nhàn nhạt trong suốt gợn sóng cũng là tùy theo luật động mà khai, đúng là Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý. Suy suy tại cổ năng lượng này chấn động phía dưới, tiên đế chung quanh cái kia nguyên nay đã ảm đạm kim sắc quang mang càng là kịch liệt rung động lắc lư, cuối cùng vậy mà một chút bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh công kích, tiên đế có thể nói là hai mặt thụ địch, chính mình bổn nguyên chi lực bị tuyệt thiên mệnh chỗ khống, căn bản không cách nào vận dụng, mà còn lại năng lượng lại là hoàn toàn chống cự không được Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù cùng tiêu giao kiếm ý công kích, nhưng ngay cả như vậy, tiên đế nhưng lại như trước tại đau khổ dãy rủa. Tán. Nhìn xem tiên đế, Dịch Thiên Tinh cũng là buộc phát ra một cổ xâm lãnh hàn ý, lập tức một cổ cực lớn năng lượng trong dây lát bừng bừng phân chấn, thậm chí còn cái kia cực lớn năng lượng chấn động đều là làm cho Dịch Thiên Tinh sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu đến nay, Dịch Thiên Tinh cũng là đã đạt đến cực hạn của mình, giờ phút này hoàn toàn là làm cuối cùng đánh cược một lần. A tại Dịch Thiên Tinh cái này đánh cược một lần phía dưới, tiên đế quanh thân cuối cùng một đạo ám kim sắc màn sáng cũng là ầm ầm tán loạn sụp đổ. Vô cực thiên mịt mù nội cái kia có chút ít không tại ý cảnh công kích cũng là lập tức đánh trúng vào tiên đế, lập tức tiên đế cảm thấy nguyên thần của mình giống như bị vô số lợi kiếm xuyên thấu, giống như tùy thời đều có thể tán loạn. Tiên đế nguyên thần vốn là tại lần trước kỷ diễn luân hồi phía dưới trọng thương, thiếu chút nữa tan thành mây khói, về sau theo Dịch Thiên Tinh chỗ đó cướp đoạt đến đó một tia hỗn độn bổn nguyên chi lực vừa rồi đem khôi phục đã đến hôm nay tình trạng, tới gần địa thần cảnh, nhưng nói cho cùng nàng hay vẫn là trọng thương chưa lành. Mà hôm nay lần nữa bị Dịch Thiên Tinh cái kia không chỗ nào không có tiêu giao kiếm ý cùng vô cực thiên mịt mù ý cảnh đánh trúng, càng là tổn thương càng thêm tổn. Thương, hoàn toàn là đã đến gần như nghiền nát biên giới, mà một khi nguyên thần nghiền nát, đã từng quát tháo hồng hoang một đời hư tổ cảnh, ma tổ bốn ma tướng một trong thủy thần chấp nhận đem chính thức vỡ lạc. Tiên đế, chết. Tại lúc này, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không lưu cho tiên đế bất kỳ cơ hội nào, không chút nào chú ý thương thế của mình, bàng bạc nguyên thần lực không ngừng thúc dục mà ra. Hướng về tiên đế áp chế mà ra, cái kia khôn cùng ý cảnh công kích càng làm cho tiên đế cảm thấy nguyên thần nổ đau đớn. Muốn ta chết, ta cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Một đầu tóc dài màu lam bay múa, tiên đế cũng là mang theo phần không cam lòng cùng oán hận ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, cắn răng nói ra, đồng thời vốn là khí tức đã tiêu tán xuống năng lượng nhưng lại lần nữa kéo lên trên xuống. Vậy mà trong lúc mơ hồ đột phá đạt đến địa thần cảnh giới, so về ngày đó cái kia đầu vừa mới đột phá sát linh cũng là muốn cường thịnh hung manh vài phần. Ha ha, cùng đi chết đi. Theo quanh thân khí tức tăng vọt, tiên đế một tiếng cười to, một cổ tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức cũng là bài sơn đảo hải mà ra. Phúc. Mà tại cổ hơi thở này phía dưới, tuyệt thiên mệnh lại là người thứ nhất phun ra một ngụm máu tươi. Dịch Thiên Tinh, mau ra tay, hắn muốn tự bạo nguyên thần. Chương 127, anh hùng bản sắc. Dịch Thiên Tinh, mau ra tay, hắn muốn tự bạo nguyên thần. Kịch liệt năng lượng chấn động bên trong, tuyệt thiên mệnh cũng là lập tức cao giọng hô. Tại tiên đế bổn nguyên chi lực bên trong có lấy tuyệt thiên mệnh một đám nguyên thần ấn ký, cho nên hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được tiên đế trong cơ thể cái kia không ngừng chấn động khủng bố năng lượng, thậm chí còn tại cổ năng lượng này phía dưới, tuyệt thiên mệnh cảm thấy nguyên thần của mình cũng là muốn tùy thời sụp đổ, cho nên hắn cũng là lập tức là được đoán được đến tiên đế mục đích, tự bạo nguyên thần. Tiên đế, chẳng lẽ ngươi điên rồi phải không, muốn tự bạo nguyên thần? Mà ở tuyệt thiên mệnh thoại âm rơi xuống đồng thời, Dương Nhâm cũng là một tiếng gầm lên. Đồng thời quanh thân khí tức càng là cổ đã mà khai, rót vào cái kia sơn hà xã tắc đồ ở trong đến ổn định không ngừng chấn động không gian. Lúc này, Dương Nhâm trên mặt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng cùng lo lắng, một khi tiên đế thật sự tự bạo nguyên thần, như vậy cái này đối với đại lục mà nói không khác là một hồi tai nạn, thậm chí còn tại đây tự bạo phía dưới, toàn bộ đại lục đều chỉ sợ hội gần như hủy diệt. Tiên đế là nhân ma đỉnh phong chi cảnh, bất quá nàng lại không thể hoàn toàn xem như người bình thường ma đỉnh phong. Mà một khi hắn thật sự lựa chọn tự bạo, như vậy chỉ sợ tại đây phần uy thế phía dưới, toàn bộ đại lục đều sẽ là đổ. Dù sao hôm nay bao khỏa đại lục thiên điệu thai màng đã là cực độ suy yếu, căn bản không ngăn cản được cường đại như thế công kích. Cho dù ta chết, ta cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Lúc này tiên đế đã hoàn toàn điên cuồng, tại vừa rồi Dịch Thiên Tinh cắn xé nhau một kích phía dưới, nguyên thần của nàng sớm được vô số công kích mặc thấu. Hơn nữa những công kích này ở trong lại vẫn ẩn chứa một phần cực kỳ kỳ dị khí tức. Tuy nhiên chỉ có một đám, nhưng là tại đây một đám năng lượng phá hư phía dưới, nguyên thần của nàng nhưng lại đã không có khả năng khôi phục, suy giảm tới căn bản, thậm chí còn mà ngay cả nàng bổn nguyên ấn ký đều là đã bị Dịch Thiên Tinh công kích đánh tan. Cho nên giờ phút này cho dù Dịch Thiên Tinh đình chỉ công kích, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể đủ kéo dài hơi tàn vài chục năm, cuối cùng nguyên thần tán loạn mà vong. Theo vừa rồi đầy cõi lòng chân tổ cảnh hy vọng đến bây giờ hết thệ tan thành mây khói, tiên đế tâm cảnh đã hoàn toàn hỗn loạn sụp đổ, tràn đầy một phần đối với Dịch Thiên Tinh hận ý cùng không cam lòng, đã hắn sống không được, như vậy nàng cũng sẽ không khiến Dịch Thiên Tinh sống khá giả, phải chết tựu cùng chết. Dầm dầm tại tiên đế quanh thân, cái kia bành trướng năng lượng càng là không ngừng mà bộc phát, thậm chí còn mà ngay cả sơn hà xã tắc đồ đều là đã đang kịch liệt run run, rất hiển nhiên đã sắp áp chế không nổi phần này năng lượng rồi. Sơn Hà xã tắc đồ tuy nhiên là tiên thiên linh bảo, nhưng là càng thêm thiên hướng về phụ trợ, cũng không phải phòng ngự. Nếu như là phòng ngự loại tiên thiên linh bảo huyền hoàng linh lung tháp ở chỗ này, nói không chừng còn có thể ngăn chặn giờ phút này bạo động Dịch Thiên Tinh. Vốn lấy Sơn Hà xã tắc đồ năng lực nhưng lại tuyệt đối làm không được, huống chi Dương Nhâm cũng không phải Sơn Hà xã tắc đồ chủ nhân. Đối mặt tiên đế quanh thân tăng vọt năng lượng, cảm thụ sâu nhất lại phải kể tới Dịch Thiên Tinh là khắc sâu nhất. Vừa rồi cái kia một kích cuối cùng cũng là không sai biệt lắm đem năng lượng của hắn đã hoàn toàn hao hết, giờ phút này đối mặt kinh khủng kia khí tức, Dịch Thiên Tinh cảm giác mình thật giống như nộ hải cuồng đảo bên trong đích lá cây, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh cũng biết bây giờ là mấu chốt nhất thời khắc, nếu như tiên đế thật sự tự bạo nguyên thần, như vậy chỉ sợ ở. Đây chỉ sợ ngoại trừ thiên tiên cảnh Dương Nhâm bên ngoài, lại cũng không ai có thể sống sót. Chỗ mi tâm tím màu xám hỗn độn bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Hướng về tiên đế áp chế mà đi, muốn tại tiên đế tự bạo trước khi đem hắn chém giết, nhưng là không biết làm sao giờ phút này tiên đế năng lượng đã hoàn toàn đã vượt qua Dịch Thiên Tinh sức thừa nhận, cơ hồ là không hề phóng kháng chi lực là được bị bắn ra, cả người càng là máu chảy như rót, thậm chí còn cánh tay trái đều là đã hố lượng, rất hiển nhiên cốt cách đều là đã bị nát bấy. Muốn ngăn cản ta, nằm mơ, các ngươi tiểu cùng đi với ta chết đi. Tiên đế điên cuồng nhìn xem ở đây tất cả mọi người, cũng là lớn tiếng cười nói. Theo tiếng cười của hắn, toàn bộ đại lục đều là phảng phất chịu rung động lắc lư. Ông mặc dù có Dương Nhâm năng lượng áp chế, nhưng là cái kia Sơn Hà xã tắc đồ nhưng lại như trước đang không ngừng địa nhảy lên. Rất hiển nhiên tiên đế quanh thân cái kia phần năng lượng cũng là khiến nó cảm nhận được một tia uy hiếp, tiên thiên linh bảo đồng dạng cũng có được một tia linh trí. Dịch Thiên Tinh, ta chỉ có thể ngăn ở hắn một thời gian uống cạn chung trà, còn lại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Mà vừa lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại cả đời gào thét. Đồng thời một cổ kinh khủng khí tức cũng là theo trong cơ thể của hắn buộc phát ra. Thần cảnh. Cảm thụ đạo phần này khí tức, Dương Nhâm đôi mắt cũng hơi hơi một hồi nhảy lên. Phù Lạc Đan. Chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh lúc này biểu hiện, Dương Nhâm cũng là lập tức liên tưởng đến lúc trước hắn cho Tuyệt Thiên Mệnh cái kêu bình Phù Lạc Đan. Lúc trước hắn cảm nhận được Dương Nhâm khí tức đã bồi hồi tại thần đạo tả hữu, cho nên mới phải đem Phù Lạc Đan cho hắn, muốn trợ hắn giúp một tay. Thế nhưng mà không nghĩ tới cái này Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại cố ý áp chế năng lượng của mình, lại để cho chính mình không đột phá. Thế nhưng mà giờ phút này vì ngăn cản tại cái kia tiên đế năng lượng, Dương Nhâm khẳng định cái này Tuyệt Thiên Mệnh tất nhiên là đã ăn vào Phù Lạc Đan, cho nên mới có thể tại lập tức buộc phát ra có thể so với nhân. Thần đỉnh phong thực lực. Vâng. Theo Tuyệt Thiên Mệnh tiếng nói rơi xuống, Trạm Lô kiếm kích động mà ra, trên thân kiếm một vũng màu xanh ra trời hỏa diễm lập tức bay lên. Tuyệt Thiên Mệnh thỉnh lình cũng là đã đốt lên nguyên thần của mình chi hỏa. Tiên đế trước người cái kia vốn là đang kịch liệt rung động lắc lư bổn nguyên chi lực lập tức buộc phát ra, biến thành một đoàn nồng đậm vô cùng hào quang như là lưới cháo đem tiên đế quanh thân giật tán mà ra năng lượng hoàn toàn trói buộc mà ra, hơn nữa một cổ sền sệt tan mòn chi lực dâng lên mà ra, đem những cái kia giật tán năng lượng chậm rãi ăn mòn ấy ư, đúng là Tuyệt Thiên Mệnh nhược thủy chi lực. Dịch Thiên Tinh giờ phút này cũng là đã hoàn toàn đã trở thành một cái huyết nhân, nhưng ngay cả như vậy hai con ngươi nhưng lại như trước lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào phía trước tiên đế, quét sạch mang ảm đạm âm dương song kiếm cũng là xoay quanh tại bên người của hắn, nhúc nhích nhàn nhạt yêu ớt hào quang. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn thiên địa song tuyệt tất cả mọi người, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đồng thời thò tay bắt được âm dương song kiếm, đây là chúng ta cuối cùng đánh một trận. Truy, hẹn của tôi. Nét. Ta đáp ứng qua vô danh đại ca, mặc kệ đối mặt cái gì, chỉ có nhân hòa kiếm. Cháy lên gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay âm dương song kiếm, cũng là bộc phát ra một cổ nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiếng cười, nương theo lấy, âm dương song trên thân kiếm cũng là trong giây lát dâng lên một cổ sáng ngời hào quang. Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đồng dạng lựa chọn thiêu đốt nguyên thần của mình chi lực. Đại lục là Dịch Thiên Tinh quê quán, nơi này có thân nhân của hắn, có bằng hữu của hắn, có hắn sở hữu tất cả nhớ lại, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho tiên đế đi phá hư đại lục này, cho dù là hy sinh chính mình, chính như lúc trước Long Nguyên gây nên như vậy. Hôm nay Dịch Thiên Tinh vì đại lục muôn dân chăm họ, vì trên đại lục kiếm tổ nhất mạch truyền thừa, cũng là không chút do dự làm ra lựa chọn của mình. Thương Hải giàn giụa phương lộ ra anh hùng bản sắc, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Dịch Thiên Tinh làm sao không muốn đi hồng hoang thế giới lãnh hội thoáng một phát chính thức đỉnh phong, nhưng là hắn biết chắc nói, chính mình phải làm như vậy. Bảo trọng. Dịch Thiên Tinh phát ra một tiếng to rõ tiếng cười, trong tay âm dương song kiếm càng là buộc phát ra từng đạo kiếm rít, hướng về tiên đế sông tới mà đi. Chương 116, giành giật từng giây. Bảo trọng. Tại một tiếng tiếng thét dài ở bên trong, Dịch Thiên Tinh quanh thân cổ tạo nên một cổ lăng lệ ác liệt vô song kiếm ý, âm dương song kiếm càng là lóng lánh lấy vô cùng sáng ngời hào quang, hướng về tiên đế mà đi. Thương Hải giàn giụa phương lộ ra anh hùng bản sắc, tại đây thời điểm mấu chốt nhất, Dịch Thiên Tinh không có chút nào chần chờ, cơ hồ là tại một ý niệm là được làm ra lựa chọn của mình. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hắn là thuộc về đại lục này, tại đây trên đại lục có thân nhân của hắn, có bằng hữu của hắn, có gia tộc của hắn, càng là có thêm hắn nhớ lại cùng hết thảy, cho nên hắn sẽ không để cho đại lục sụp đổ hủy diệt. Hơn nữa đại lục này càng là kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh thân là kiếm tổ truyền người, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn mặc kệ, cho nên vô luận theo cái gì góc độ xuất phát, Dịch Thiên Tinh đều không thể không làm ra lựa chọn của mình. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh rời đi tấm lưng kia, tất cả mọi người là im lặng, Yến Thập Tam năm người càng là cắn chặt môi dưới, thậm chí còn ngón tay đều là khấu trừ tiến vào thịt của mình trưởng ở trong. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Dịch Thiên Tinh cái kia câu bảo trọng đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa, cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, bởi vì hôm nay trên người bọn họ liền đem lưng đeo kiếm tổ nhất mạch chỗ có hy vọng. Bọn hắn cũng càng là biết rõ, Dịch Thiên Tinh cũng không khỏi không làm ra cái này lựa chọn, bởi vì hắn là kiếm người há lại sẽ lùi bước. Mà khi bọn hắn năm người sau lưng, Liễu Mộng Hinh hai con ngươi càng là đã gạt nước mắt, nhưng như cũ chứa tại trong mắt, thậm chí mà ngay cả Dịch Vân Hạo đường đường tám thước đàn ông, hổ trong mắt cũng là một mảnh hồng nhuận phân phớt, nhưng bọn hắn ai đều không có mở miệng. Màu xanh da trời lưới cháo hoàn toàn đem tiên đế cái kia bạo đẳng khí tức chỗ bao phủ, sền sệt nhược thủy chi lực càng là ăn mòn lấy cái kia giật tán mà ra đạo đạo năng lượng, cái kia bọt nước hình dáng bổn nguyên chi lực tại tiên đế cùng tuyệt thiên mệnh rằng có phía dưới càng là tản mát ra một cổ cực kỳ không ổn định khí tức, tiêu phảng phất tùy thời hội sụp đổ, không gian chi lực không ngừng tán loạn, bất quá tiên đế dù sao cũng là cái này bổn nguyên chi lực chủ nhân, tuyệt thiên mệnh tuy nhiên có thể tại trong thời gian ngắn ngăn cản, nhưng là chính như hắn nói như vậy, chỉ sợ chỉ cần nửa chén trà nhỏ thời gian, tiên đế mà có thể dễ rủa hắn trói buộc, đến lúc đó chỉ sợ tiểu thật là vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Vô cực thiên mịt mù, trói. Giờ phút này thiêu đốt nguyên thần của mình chi lực, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một loại trước nay chưa có cường đại, trong tay âm dương song kiếm một hồi vụ vụ, đạo đạo cường hoành khí tức chấn động lập tức giật tán, vô cực thiên mịt mù chi lực lập tức lần nữa bao phủ tiên đế. Miên nu khí tức càng lạ như là xiềng xích đem tiên đế hoàn toàn trói buộc chắc chắn. Mở cho ta. Ở đằng kia năng lượng cường đại chấn động phía dưới, tiên đế thân thể đều là ẩn ẩn phồng lớn lên một vòng, đồng thời một cổ hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng mãnh liệt mà ra, cái kia nhược thủy chi lực chỗ hình thành lưới cháo thậm chí đã ẩn ẩn bắt đầu có chút vỡ tan, tuyệt thiên mệnh trên mặt càng là lộ ra phần vẻ dãy rủa. Muốn trói buộc chặt ta, nằm mơ. Tiên đế nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng tuyệt thiên mệnh, cũng là phát ra một đạo điên cuồng tiếng cười. Vốn là xanh thảm sắc hai con ngươi đã triệt để biến thành một mảnh huyết hồng. Bạo. Theo tiên đế tiếng cười, thân thể của hắn trong giây lát một hồi phồng lên, cuối cùng tại một tiếng điếc thai bại điếc nổ trong tiếng trong giây lát nghiền nát mà khai, cái kia cực lớn năng lượng trùng kích lập tức là được hướng về toàn bộ đại lục phóng xạ mà mở. Bành trước hết nhất phản ứng là được cái kia bao phủ tiên đế sơn hà xã tắc đồ, tại đây phần cực lớn năng lượng trùng kích phía dưới, màn sáng lập tức nghiền nát, vốn là sáng ngời hào quang cũng là ảm đạm rồi xuống. Cuối cùng biến thành một bộ quyển trục mất đã rơi vào Dương Nhâm trong tay. Thiếu đi sơn hà xã tắc đồ lĩnh vực áp chế, cái kia cực lớn năng lượng càng là trong khoảnh khắc liền đem đại lục chỗ không gian nhao nhao nghiền nát, kinh khủng kia khí tức càng là tại trong khoảnh khắc là được tràn ngập toàn bộ đại lục. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm thấy một loại đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa năng lượng, xanh thảm sắc bầu trời cũng là bị một cổ ngập trời làm kim sắc năng lượng chỗ hoàn toàn bao phủ, mà ngay cả ánh mặt trời cũng thì không cách nào chiếu xạ ma xuống. Khuynh Thiên. Tại tiên đế năng lượng va chạm phía dưới, tuyệt thiên mệnh thân thể cũng là trong giây lát run lên, trong hai tròng mắt hào quang cũng là dần dần trở nên tăng giả, rất hiển nhiên ở đằng kia bạo liệt bên trong, tuyệt thiên mệnh nguyên thần cũng là nhận lấy kịch liệt chấn động, nhưng ngay cả như vậy, tuyệt thiên mệnh nhưng lại như trước không có chút nào buông tha cho, điểm một chút màu xanh ra trời hào quang không ngừng dung nhập tiên đế phóng thích mà ra năng lượng ở trong, một chút tan rã chia. Lịa. Bên kia, tại tiên đế tự bạo thân thể nháy mắt, dịch thiên tinh mở ra vô cực thiên mịt mù chi lực lập tức một hồi kích động, cuối cùng tại dịch thiên tinh kiên trì phía dưới lập tức đem cái kia sở hữu tất cả năng lượng hoàn toàn che chùm lên chính mình vô cực thiên mịt mù thế giới ở trong, nếu không dùng cổ năng lượng này chấn động bạo ngược, chỉ sợ không cần thiết một lát, bao trùm đại lục thiên địa thai màng là được hội nghiền nát, toàn bộ đại lục liền đem hội lâm vào không gian loạn lưu bên. Trong, đến lúc đó liền đem là sanh linh đồ thán chi cảnh rồi. Các ngươi đều đi chết đi a. Thân thể bạo liệt, tiên đế thân ảnh hoàn toàn trở nên hư ảo vô cùng, hiện ra nguyên thần thân thể, đồng thời cái kia bổn nguyên chi lực cũng là rốt cục dây rủa mở tuyệt thiên mệnh khống chế, bạo ngược năng lượng không ngừng mà giật tán, thậm chí còn mà ngay cả dịch thiên tinh kiếm ý công kích đều là hào không sợ hãi. Tuyệt thiên mệnh, cho ta tiểu thời gian nửa nén hương. Vào lúc đó, dịch thiên tinh cũng là trợn mắt tròn xoe, nhìn xem tuyệt thiên mệnh, lớn tiếng hô. Dịch thiên tinh nguyên thần lực có hạn, nếu như giờ phút này hoàn toàn lãng phí ở khống chế tiên đế trên người, như vậy không hề nghi ngờ tiểu là cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao lấy tiên đế thực lực, muốn tiêu diệt thần hồn của nàng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, huống chi tiên đế nguyên thần càng là có thêm hỗn độn mảnh vỡ thủ hộ. Tuyệt thiên mệnh nhìn về phía dịch thiên tinh, cũng là cắn răng nhẹ gật đầu, hắn há lại sẽ không rõ dịch thiên tinh dụng ý, nhưng vấn đề là giờ phút này tiên đế cái kia phần khủng bố năng lượng thậm chí mà ngay cả hắn đều thì không cách nào cam đoan đến tột cùng có thể khống chế được bao nhiêu thời gian. Đồng thời, trên đại lục ánh mắt mọi người đều là đánh trúng tại bầu trời này biến hóa, tại thời khắc này bọn hắn tuy nhiên không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là cái kia cường đại khí tức cùng với đại lục chấn động đều là lại để cho bọn hắn rõ ràng. Giờ phút này đại lục hiển nhiên là lâm vào một loại tuyệt cảnh bên trong, lập tức ánh mắt mọi người đều là chuyển qua trên bầu trời đứng ngạo nghệ thương khung thân ảnh, một người song kiếm, toàn bộ đại lục chỉ có một người, đúng là song. Tuyệt dịch thiên tinh. Hô dịch thiên tinh thật sâu một cái hô hấp, lập tức hai tay bằng phẳng rộng rãi mà khai, cái kia âm dương song kiếm càng là lập tức dịch thiên tinh cử động đồng dạng trải ra tại phía sau của hắn, có chút luật động, giờ phút này âm dương song kiếm càng trở nên vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Thậm chí còn tại lộ ra phần cùng lúc trước hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí tức, song kiếm luật động tầm đó, từng sợi hắc bạch hào quang càng là không ngừng ở trên thân kiếm chạy xuôi. Hỗn độn, hiện. Dịch Thiên Tinh một tiếng quát nhẹ, lập tức tím màu xám hỗn độn bổn nguyên chi lực lập tức bay lên, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu. Thiên địa âm dương, song kiếm diệu thiên. Dùng hỗn độn bổn nguyên vi trung ương, tả hữu âm dương song kiếm tại Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng luật động bên trong, chậm rãi bốc lên. Hướng về kia hỗn độn bổn nguyên dần dần dựa sát vào, một tia kỳ dị khí tức cũng là tùy theo luật động mà lên. Chương 129, sinh tử sớm tối. Đại lục trên bầu trời, cái kia dị thường cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí còn mỗi người cũng là có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, kiếm người càng là có thể cảm thấy được ở giữa thiên địa cái kia phần khủng bố năng lượng chấn động, tuy nhiên gần kề một tia, nhưng là kinh khủng kia khí tức nhưng lại đủ để cho những này kiếm người cảm thấy sợ. Phần này lực lượng, hủy thiên diệt địa ba. La song tuyệt dịch thiên tinh. Có chút kiếm người chứng kiến trên bầu trời cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh, cũng là lập tức cao giọng hò hét nói, trong mắt càng là lộ ra phần nóng bỏng hào quang. Tại những này kiếm người trong nội tâm, song tuyệt dịch thiên tinh đã không là một cái tên, thậm chí càng giống là một cái biểu tượng, một cường giả danh hiệu. Dịch thiên tinh thân ảnh tuy nhiên thập phần nhỏ bé, nhưng là đối với kiếm người mà nói, thân phận của hắn nhưng lại hết sức dễ dàng suy đoán, toàn bộ trên đại lục cũng chỉ có dịch thiên tinh mới vừa có lấy hai thanh hồn kiếm. Thương khung phía dưới, dịch thiên tinh hai tay chậm rãi nâng lên, trên đỉnh đầu, vốn chỉ là bát trà lớn nhỏ hỗn độn bổn nguyên giờ phút này đã biến thành chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ, một cổ năng lượng cường đại càng là giật tán mà ra, tím màu xám quang diễm không ngừng nhảy lên thiêu đốt, mà âm dương song kiếm thì là như là một đôi cánh chim giống như tại hỗn độn bổn nguyên tả hữu triển khai, kiếm ý trào lên. Lúc này dịch thiên tinh đã tiến nhập một loại thập phần kỳ diệu trạng thái, thâm thúy hai con ngươi ở trong không ngừng chớp tắt lấy một phần khác thường hào quang. Nguyên thần thiêu đốt cũng là lại để cho dịch thiên tinh thực lực trong thời gian ngắn chính thức tiến nhập thần cảnh, hơn nữa càng là thẳng bức người thần đỉnh phong, ở đằng kia một sát, dịch thiên tinh phảng phất cảm nhận được một loại tối tăm bên trong đích kỳ dị chấn động, thái cực đồ nội từng màn lần nữa lũng chạy lên não. Hơn nữa không ngừng cất đi lặp lại, một loại hoàn toàn mới lĩnh ngộ lập tức thoáng hiện. Ông ông mà theo dịch thiên tinh đốn ngộ, tại sau lưng của hắn như là hai cánh triển khai âm dương song kiếm cũng là một hồi rung động lắc lư, một tia sóng âm khuếch tán. Phảng phất có thể làm cho người lập tức là được trầm mê ở cái này sóng âm chấn động ở trong. Ngay tại dịch thiên tinh lâm vào lập tức thời điểm, bên kia, tuyệt thiên mệnh nhưng lại đã có chút không chịu nổi gánh nặng, quanh thân vốn là khủng bố năng lượng khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi suy yếu, mà cái kia trói buộc chặt tiên đế thế công cũng là một chút nghiền nát. Tuyệt thiên mệnh thực lực tuy nhiên so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nhưng là hắn cũng chỉ là nương tựa theo phù lạc đan mới đưa thực lực trong thời gian ngắn tăng lên đến thần cảnh, bất quá đan dược hiệu lực dù sao cũng có hạn, mà lúc này tuyệt thiên mệnh tiểu là ở vào hiệu lực suy yếu thời điểm. Tuy nhiên trong cơ thể phù lạc đan hiệu lực tại một chút biến mất, nhưng là tuyệt thiên mệnh nhưng lại như trước gắt gao dây dưa lấy tiên đế, lại để cho hắn phân không xuất ra tinh lực đi công kích dịch thiên tinh, dù sao hôm nay đại lục tồn hoàn toàn tiểu là ký thác vào dịch thiên tinh trên người. Dịch thiên tinh lại để cho hắn kiên trì nửa thời gian uống cạn chung trà, tuy nhiên tuyệt thiên mệnh không nhất định có thể làm được, nhưng là đối với hắn mà nói, có thể vi dịch thiên tinh tranh thủ thêm đến một chút thời gian cũng là tốt. Xíu, cách đó không xa, một đạo màu vàng sáng hào quang nhưng lại lập tức long lánh, hướng về giao chiến trung ương mà đi, nhưng là vừa vặn đến một nửa là được bị một cổ lạnh bạch sắc quang mang chỗ ngăn chặn, xinh xinh ngăn ở này ở bên trong. Lục đệ, ngươi làm gì? Yến Thập Tam nhìn xem A Thổ, cũng là thấp giọng quát hỏi. Ta muốn đi giúp tứ ca. A Thổ toàn thân khí tức kịch liệt chấn động, cũng là thấp giọng nói, hai tay càng là nắm chặt thành quyền, sao động năng lượng theo trên người hắn bắt đầu khởi động. Ngươi chẳng lẽ đã quên tứ đệ? Yến Thập Tam cũng là nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, lập tức cắn răng răn dạy lấy A Thổ. Thế nhưng mà tứ ca sắp nhịn không được rồi, A Thổ cũng là gầm lên giận dữ, đôi mắt ở trong càng là bắt đầu khởi động ra một tia lệ quang. Ngươi nếu còn nhận thức ta cái này đại ca, tựu cho ta trở về, đừng cho tứ đệ một phen khổ tâm uổng phí. Yến Thập Tam làm sao không biết trước mắt tình thế, nhưng là hắn biết chắc nói, nếu như bọn hắn ra tay, cái kia Dịch Thiên Tinh phen này khổ tâm tựu hoàn toàn uổng phí rồi, cho nên hắn cũng là cực lực ngăn chặn lấy thân thể rung rung, hướng về A Thổ nghiêm nghị quát. Nghe được Yến Thập Tam quát chói tai, A Thổ thân thể cũng là run lên, cuối cùng hay là muốn cắn răng đi theo Yến Thập Tam đã đi ra. Dịch Thiên Tinh, ta chống đỡ không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là một tiếng kêu to, đồng thời chỗ mi tâm nguyên thần cũng là mãnh liệt nhảy lên, hiển nhiên cũng là đã đến cực hạn. Bang bang mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, từng tiếng trầm thấp vỡ tan thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, Tuyệt Thiên Mệnh cái kia xanh thảm sắc hào quang đều là không ngừng vỡ vụn mà khai, biến thành thuần túy thiên địa nguyên khí giật tán. Bạo. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là đồng dạng điên cuồng gầm lên giận dữ, lập tức hắn chạm lô kiếm cũng là ầm ầm vỡ vụn mà khai. Từng đạo kiếm khí không ngừng tung hành, đem tiên đế cái kia vốn là bành trướng mà mở đích nguyên thần lực lập tức thiết cắt mà mở. Có thể làm ta đây cũng đã làm, còn lại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tại trạm lô kiếm vỡ vụn mà khai đồng thời, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là rơi xuống phía dưới, đôi mắt ở trong hào quang cũng là chậm rãi tán loạn, bất quá ngay cả như vậy, hai con ngươi hay vẫn là chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. A tại Tuyệt Thiên Mệnh cuối cùng liều chết mãnh liệt công kích đến, tiên đế nguyên thần cũng là lập tức một hồi lăn mình, quay cuồng. Rất hiển nhiên cũng là nhận được bị thương. Bất quá theo tiên đế bạo liệt nguyên thần đào thoát Tuyệt Thiên Mệnh trói buộc, cái kia bành trướng năng lượng tại trong khoảng khắc là được nhanh chóng kéo dài tới mà khai, một chút kẻ thôn phệ Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù, hắc bạch giao hòa hào quang cùng lam quang mang màu vàng không ngừng mà va chạm. Ông tại đây cực lớn trong chấn động, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là rốt cục khẽ run lên, hai con ngươi ở trong hào quang cũng là có phần thần thái. Âm dương hỗn độn, thì ra là thế. Ta rốt cục minh bạch lúc trước Long Nguyên câu nói kia rồi. Phục hồi tinh thần lại, Dịch Thiên Tinh thần tình ở trong tràn đầy một phần giật mình, ở giữa thiên địa hoàn toàn chính xác chỉ có một thanh chính thức thiên giai hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, phía sau hắn âm dương song kiếm cũng là trong giây lát chấn động, lập tức nói đạo hắc bạch giao thoa hào quang tại tím màu xám hỗn độn bổn nguyên dẫn dắt phía dưới, theo trên thân kiếm chạy xuôi mà ra, thật giống như sợi tơ, mà ở phần này lực lượng phía dưới, âm dương song kiếm cũng là chậm rãi rửa sát vào. Hơn nữa vậy mà bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Dịch Thiên Tinh, ngươi đi chết đi a, mà nhưng vào lúc này, tiên đế nguyên thần nhưng lại trong giây lát gào thét mà đến, kinh khủng kia năng lượng càng làm cho không gian đều là kích động khởi vô số không gian gợn sóng. Ngươi cuối cùng hay vẫn là kém một bước, ha ha. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần thần sắc, tiên đế cũng là vô cùng đắc ý hô, nàng có thể cảm nhận được giờ phút này theo Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra cường đại khí tức, nhưng vấn đề là, hôm nay Dịch Thiên Tinh công kích chưa thành hình. Chính như hắn nói, Dịch Thiên Tinh cuối cùng hay vẫn là chậm một bước. 100m, 80m, 50m, tại ngắn ngủn một cái hô hấp tầm đó, tiên đế năng lượng khoảng cách Dịch Thiên Tinh là được chỉ có ngắn ngủn 50m. Tại khoảng cách này ở trong, chỉ cần tiên đế ra tay, Dịch Thiên Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá tiểu khi tất cả người cho rằng Dịch Thiên Tinh mệnh huyền một đường thời điểm, một tia kỳ dị nguyên thần chấn động nhưng lại theo tiên đế trên người chậm rãi mà lên. Tại đây chấn động phía dưới, tiên đế nguyên thần vậy mà giống như trở nên dãy rủa. Cuối cùng một đạo nhàn nhạt quang ảnh trôi nổi tại tiên đế trước người, mà chứng kiến thân ảnh ấy, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là mãnh liệt chấn động, thậm chí còn mà ngay cả quanh thân khí tức đều là kịch liệt chấn động. Chương 130, này yêu bất thay đổi, cuộc đời này dứt khoát. Tiên đế năng lượng cực kỳ cuồng mãnh, cơ hồ là tại trong chốc lát là được đột phá vô cực thiên mịt mù chi lực phong tỏa, trong khoảnh khắc khoảng cách Dịch Thiên Tinh là được không đến 50m, thậm chí còn cái kia bởi vì nguyên thần bạo liệt chỗ sinh ra khí tức càng là đã lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một cổ tử vong khí tức. Điên cuồng tiên đế càng là phát ra đạo đạo điên cuồng tiếng cười, nàng cuối cùng là so Dịch Thiên Tinh nhanh một bước, nhưng một bước này là được cơ hồ quyết định hết thảy tất cả, thậm chí còn tất cả mọi người là đã vô cùng thấy rõ ràng tiên đế khỏe miệng cái kia phần vui vẻ, nhưng chính là tại sau một khắc, tiên đế vui vẻ nhưng lại trong giây lát cứng lại, bành trướng nguyên thần lực trong lúc đó một hồi chấn động vặn mèo, vậy mà ngạnh xanh xanh đứng tại khoảng cách Dịch Thiên Tinh chỉ có không đến 50m khoảng cách, thần sắc ở trong lộ ra phần dãy rủa. Sau một lát, một đạo nhàn nhạt hư ảnh nhưng lại bỗng nhiên thoáng hiện tại tiên đế trên đỉnh đầu, mà chứng kiến bóng người này, Dịch Thiên Tinh thân thể nhưng lại trong giây lát run lên, thậm chí còn mà ngay cả quanh thân khí tức đều là kịch liệt bắt đầu chấn động mà mở. Tóc dài đen nhánh rối tung ở sau, xinh đẹp dung nhan nội lộ ra phần linh hoạt kỳ ảo thanh nhã, tựu như là linh chi, hai con ngươi ở trong càng là tràn ngập lấy một phần thần sắc, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên hơi có vẻ hư ảo, nhưng lại không có so chân thật. Phỉ Nhã lần nữa chứng kiến cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc, cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là không cần phán đoán là được gọi hô lên. Lúc này xuất hiện tại tiên đế trên đỉnh đầu thân ảnh tuyệt đối tiểu là Tuyết Phỉ Nhã, mà thực sự không phải là thủy thần đem tiên đế, cái kia phần xâm nhập Dịch Thiên Tinh cốt tủy khí tức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Dịch ca ca. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là hiện ra một vòng vô cùng động lòng người dáng tươi cười, vẻ mặt lún đồng tiền. Dịch ca ca, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi hãy nghe ta nói. Phỉ Nhã ngăn trở vừa muốn mở miệng Dịch Thiên Tinh. Kỳ thật ngày đó tiên đế cũng không có xóa đi sự hiện hữu của ta, bởi vì có lẽ là Dịch ca ca nguyên nhân, nàng căn bản không cách nào triệt để đem ta gạt bỏ, cho nên chỉ có thể đủ đem ta phong ấn tại nguyên thần của nàng ở chỗ sâu trong, hiện tại nguyên thần của nàng chi lực hỗn loạn, ta mới thừa lúc cơ hội này chiếm cứ một tia thượng phong, bất quá ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong chốc lát, bất quá Phỉ Nhã hiện tại rất vui vẻ. Tuyết Phỉ Nhã nói tới chỗ này thời điểm, như hoa giống như trên khuôn mặt hiện ra tràn đầy một phần hạnh phúc, một phần có thể chiếm cứ cả trái tim hạnh phúc, Phỉ Nhã rốt cục có thể vi Dịch ca ca làm chút chuyện rồi. Phỉ Nhã nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là không ngừng sợ run, hắn tự nhiên biết rõ Tuyết Phỉ Nhã chỗ chỉ chính là cái gì, hiện tại Dịch Thiên Tinh cần chỉ là một lát thời gian, lại để cho hắn ngưng kết ra lần này công kích, mà hôm nay Tuyết Phỉ Nhã lại là hoàn toàn có thể giúp hắn tranh thủ đến như vậy chút thời gian. Dịch ca ca, ta thật sự rất hạnh phúc, ta hy vọng nếu có kiếp sau, Phỉ Nhã còn có thể yêu ngươi, có thể trở thành thê tử của ngươi. Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần ngọt ngào thanh âm nói ra, Phỉ Nhã trong nội tâm vĩnh viễn yêu lấy Dịch ca ca, dù là đại lục hủy diệt, thế giới sụp đổ, phần này yêu cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Phỉ Nhã vĩnh viễn ngay tại Dịch ca ca bên cạnh. Tuyết Phỉ Nhã tại nói đến đây thời điểm, thân ảnh của nàng cũng là bắt đầu trở nên càng thêm hư ảo, đồng thời kịch liệt nguyên thần lực không ngừng chấn động mà lên, rất hiển nhiên, tiên đế nguyên thần chính đang không ngừng va đập vào Tuyết Phỉ Nhã, bắt đầu chiếm cứ lấy thượng phong. Dịch ca ca, nhanh lên, Phỉ Nhã chi chống đỡ không được bao lâu. Tuyết Phỉ Nhã dung nhan hiện ra một phần lo lắng, đối với Dịch Thiên Tinh hô. Nhìn trước mắt Tuyết Phỉ Nhã, Dịch Thiên Tinh cũng không nói gì một chữ, nhưng là trong mắt cái kia phần cảm tình nhưng lại đã nói rõ hết thảy, đồng thời hai tay càng là run nhẹ nhẹ, Tuyết Phỉ Nhã tiểu là tiên đế một đám nguyên thần phân thân. Nói cách khác Tuyết Phỉ Nhã cùng tiên đế hoàn toàn là một người, một khi tiên đế chết đi, như vậy Tuyết Phỉ Nhã cũng đem chính thức chết đi, nhưng tàn khốc chính là, một kiếm này nhưng lại muốn do Dịch Thiên Tinh để hoàn thành. Một kiếm chém giết trong lòng mình yêu nhất người. Dịch ca ca. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh còn ở nơi nào dãy rủa, Tuyết Phỉ Nhã cũng là không ngừng la lên nói. A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, hai mắt ở trong hai hàng huyết lệ chảy xuôi mà xuống, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Đồng thời một cổ kinh khủng đến mức tận cùng năng lượng cũng là theo trên người hắn buộc phát ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, vạn vật muôn dân trăm họ phảng phất đều muốn túi đầu xương thần. Ông tại Dịch Thiên Tinh tiếng hò hét ở bên trong, tại phía sau hắn như là hai cánh triển khai âm dương song kiếm một hồi vụ vụ, cuối cùng bắn thẳng đến thương khung, tại giữa không trung, cái kia âm dương song kiếm nhưng lại trong giây lát vỡ vụn mà khai, triệt để biến thành hai luồng tản ra mênh mông khí tức tinh vân. Âm dương hợp nhất, hiện. Dịch Thiên Tinh một tiếng kêu to, mà ở hắn trong tiếng huýt gió, cái kia lượng quan hắc bạch tinh vân không ngừng mà ma sát dung hợp, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh năng lượng phía dưới, triệt để giao hòa lại với nhau, mà cơ hồ là tại lập tức, một cổ phô thiên cái địa cường đại khí tức là được hàng lâm. Tại không gian chấn động bên trong, một thanh hơi có vẻ hư ảo trường kiếm nhưng lại theo cái kia đoàn hào quang bên trong hiện ra mà ra, không giống với âm dương song kiếm, chuôi kiếm này nhìn về phía trên cùng bình thường trường kiếm không hề khác nhau, chỉ có điều trên thân kiếm lóe ra nhàn nhạt tím cho sắc quang mang, đó cũng không phải Dịch Thiên Tinh tướng hỗn độn bổn nguyên bám vào tại trên thân kiếm, mà là chuôi kiếm này bản thân phát tán mà ra hào quang. Ta dùng thiên giai danh nghĩa, hiệu lệnh thiên hạ vạn kiếm quy y. Theo chuôi kiếm này hiện ra, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là tản mát ra một cổ như là tạo hóa khí tức, thanh âm ở trong càng là phảng phất bao dung lấy thiên hạ vạn vật, thật giống như nghìn vạn đạo thanh âm trọng điệp lại với nhau. Siêu, siêu. Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy thân thể trong giây lát run lên, vô luận là kiếm thánh hay vẫn là kiếm sĩ, trong cơ thể hồn kiếm lập tức biến thành từng sợi hào quang trong giây lát kích động gào thét, biến thành thuần túy nhất kiếm khí nghĩ đến chui này kiếm mà đi, cuối cùng nhất hoàn toàn chui vào thân kiếm ở trong. Tại thời khắc này, chui kiếm này tựu là đế hoàng, là sở hữu tất cả hồn kiếm trong lòng hoàng. Theo những này nghìn vạn đạo kiếm quang chui vào, một cổ làm cho người ta sợ hãi khí tức cũng là thay đổi luật động, tại đây phần khí tức phía dưới, thậm chí mà ngay cả thiên tiên cảnh Dương Nhâm đều là sắc mặt trong giây lát biến đổi, thậm chí còn thân thể đều là sợ run. Kiếm tổ, đây là kiếm tổ khí tức. Dương Nhâm dùng run rẩy thanh âm thấp giọng hô, hai con ngươi càng là gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh trong tay chôi kiếm này. Không muốn, ta chết đi, Tuyết Phỉ Nhã cũng sẽ biết chết. Lúc này Tiên Đế đã một lần nữa chiếm cứ nguyên thần thượng phong, bất quá tại cổ hơi thở này áp chế phía dưới, cái kia vốn là bạo động nguyên thần lực nhưng lại như là cùng bị định dạng, chút nào nhúc nhích không được, Tiên Đế càng là điên cuồng gào lên, trên mặt tràn đầy một phần hoảng sợ. Dịch ca ca, I love you, cuộc đời này có thể gặp được ngươi, ta dứt khoát. Cùng Tiên Đế điên cuồng bất động, Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thần sắc ở trong thậm chí còn lộ ra phần hạnh phúc. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt bóng người kia, nương theo lấy hai hàng huyết lệ, một cổ năng lượng thúc dục mà ra, trên đỉnh đầu trường kiếm tại một tiếng vù vù bên trong, cũng là trong giây lát hướng về Tiên Đế phương hướng chém xuống. Chương 131, không có thắng lợi thắng lợi. Nhìn trước mắt đạo nhân ảnh kia, nương theo lấy hai hàng huyết lệ, Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một cổ kinh khủng năng lượng lập tức dùng hắn làm trung tâm kích động mà ra, tại cổ năng lượng này đem ra sử dụng phía dưới, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu thanh trường kiếm kia lập tức buộc phát ra một cổ to rõ kiếm rít thanh âm, mang theo lăng lệ ác liệt khí thế, trong giây lát hướng về Tiên Đế trốn ở lập tức phách chạm mà xuống. Siêu, siêu. Theo Dịch Thiên Tinh một kiếm này phách chạm mà xuống, không gian lập tức buộc phát ra một cổ không ngớt chấn động chi lực, cái kia nghìn vạn đạo kiếm quang châu ngưng tụ mà thành hào quang càng là trong khoảnh khắc liền đem không gian mở ra một cái khe, thậm chí không có khiến cho chút nào dị động, giống như là không gian tự động giãn nước, mà ở phần này khí thế tập trung phía dưới, Tiên Đế nguyên thần căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đến bóng kiếm hướng về chính mình gào thét mà đến. Trước khi Long Nguyên Tửu đã nói với Dịch Thiên Tinh, trong thiên địa chỉ có một thanh chính thức thiên giai hồn kiếm, nhưng lúc ấy Dịch Thiên Tinh căn bản là không rõ Bạch Long Nguyên những lời này đến tột cùng là có ý gì, bởi vì chính hắn thì có hai thanh thiên giai hồn kiếm, âm cùng dương, huống hồ âm dương song kiếm cũng không phải cùng Yến Thập Tam mấy người hồn kiếm là chuẩn thiên giai, mà là chân chính thiên giai hồn kiếm, như vậy Long Nguyên vì cái gì lại biết nói những lời này. Mà hôm nay, ngay tại Dịch Thiên Tinh thiêu đốt nguyên thần của mình thời điểm, tại một sát na kia, hắn tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái, các loại, đợi thanh lúc tỉnh lại mới hiểu được lúc trước Long Nguyên câu nói kia đến tột cùng là có ý gì. Hỗn độn sơ khai phân âm dương, kỳ thật hồn kiếm cũng là như thế, chính thức thiên giai hồn kiếm hoàn toàn chính xác cũng chỉ có một thanh, mà hắn chỗ đại biểu thuộc tính đúng là hỗn độn, mà cũng không phải là âm dương. Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm tuy nhiên từ loại nào trình độ mà nói cũng đích thật là thiên giai hồn kiếm, nhưng ít hơn một phần thiên giai hồn kiếm nội hàm cùng chân lý, chỉ có đem làm âm dương song kiếm hợp nhất thời điểm phương mới thật sự là thiên giai hồn kiếm, thì ra là lúc trước kiếm tổ vốn có cái kia phần khí tức. Xíu. U, hoa mỹ vầng sáng bao vây lấy bóng kiếm, tại sao một khắc là được lập tức chạm tại Tiên Đế nguyên cái gì thân thể lên, không có bất kỳ ngăn cản, hết thảy tốt xem tiểu là đơn giản như vậy. Chỉ là một kiếm liền đem Tiên Đế thân ảnh triệt để đánh trúng. Theo một kiếm này biến mất, cái kia vốn là vỡ ra vết nứt không gian cũng là chậm rãi khép lại, cuối cùng nhất tốt như cái gì đấu không có phát sinh, thậm chí còn mà ngay cả hư không bên ngoài cái kia tầng bảo hộ đại lục thiên địa thai màng đều là chưa từng vỡ tan, nhưng tiểu trong một kiếm này, toàn bộ đại lục đều là lâm vào yên tĩnh bên trong, cơ hồ trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người đều là sững sờ nhìn xem một kiếm kia, đều là lâm vào một loại kỳ dị trạng thái, phảng phất tại vừa rồi một kiếm kia bên trong, chứng kiến cũng không phải một loại tử vong, mà là một loại phồn vinh mạnh mẽ tánh mạng. Ken két mà ở sau một khắc, một đạo khe hở nhưng lại chậm rãi xuất hiện ở tiên đế trên người, đúng là Dịch Thiên Tinh một kiếm này xẹt qua dấu vết chỗ lưu lại, mà theo đạo này khe hở xuất hiện, tiên đế trên mặt cũng là hiện ra vô cùng hoảng sợ cùng không cam lòng. Ta sẽ không chết, ta là thủy thần đem tiên đế, ta không có khả năng hồi chết ở chỗ này, không biết tiên đế điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia thê lương âm sóng lại để cho người cảm thấy một loại sờn hết cả gai ốc, nhưng là tiên đế hò hét nhưng không cách nào ngăn cản đạo kia vết rách khuyết tán. Tiên đế thân ảnh theo đạo này vết kiếm khuyết tán, cũng là dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng theo dưới lên trên một chút tiêu tán, theo gió rồi biến mất. Dịch Thiên Tinh, hết thể sẽ không cứ như vậy chấm dứt, ma tổ đại nhân đã biết được sự hiện hữu của ngươi, hắn nhất định sẽ báo thù cho, ngươi tiểu đợi đến ngày nào đó a. Ha ha ha, tại cuối cùng, tiên đế vặn vẹo khuôn mặt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, càng là điên cuồng hô, cuối cùng nhất tại tiếng cười thê lương trong hoàn toàn tiêu tán. Dịch ca ca, hảo hảo còn sống, nhớ rõ ngươi lúc trước đã đáp ứng ta, mặc kệ gặp được cái gì, nhất định đều muốn dẫn lấy dáng tươi cười đi đối mặt. Theo tiên đế tiêu tán, Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh cũng là một chút trở nên vô cùng hư ảo, cuối cùng càng là cũng cuối cùng nhất biến mất tại không gian ở trong. Từng đã là một đời hư tổ cảnh, ma tổ nhất mạch bốn ma tướng một trong thủy thần đem tiên đế là được cứ như vậy vẫn lạc tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, mà trận này đang mang đại lục tồn vong, đang mang kiếm tổ nhất mạch kéo dài đại chiến cuối cùng hay vẫn là dùng Dịch Thiên Tinh thắng lợi mà chấm dứt, bất quá đối với tất cả mọi người mà nói, trận này đại chiến nhưng lại không có một cái nào người thắng. Dịch Thiên Tinh vì chém giết tự bạo nguyên thần tiên đế, cuối cùng nhất cũng là hoàn toàn thiêu đốt nguyên thần của mình, mà đối với một gã kiếm người mà nói, nguyên thần tiểu là mấu chốt, nguyên thần tiêu tán sẽ cùng tại tánh mạng tiêu tán. Rốt cục đã xong, 1232 năm, hết thể tất cả rốt cục xem như đã có một cái chấm dứt rồi, tiểu mân, ta cuối cùng là hoàn thành lúc trước đối với ngươi sở hữu tất cả hứa hẹn. Nằm trên mặt đất, nhìn xem trên bầu trời tiên đế biến mất, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nói, khỏe miệng mang theo phần vô cùng nụ cười sáng lạ, tại thời khắc này, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn về phía trên càng giống là một cái hoàn thành tâm nguyện người bình thường. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, Dịch Thiên Tinh. Tuyệt Thiên Mệnh thu hồi ánh mắt, gian nan đứng lập, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh, hảo hảo còn sống hơn nữa ngươi cũng có thể sống sót, ta đã hoàn thành sở hữu tất cả tâm nguyện, nếu như gắng phải nói có cái gì tiếc nuối, nếu không có thể đi hồng hoang nhìn xem. Không có đi lãnh hội thoáng một phát cái gì mới là cường giả chân chính, cho nên nếu như có thể lời mà nói, kính xin ngươi thay ta đi hoàn thành điều tâm nguyện này a. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem ở vào đần độn ở giữa Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trên người hào quang cũng là lần nữa hội tụ, bất quá lúc này đây Tuyệt Thiên Mệnh hội tụ cũng không phải kiếm hồn lực, mà là nhất thuần túy nguyên thần lực. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tuyệt Thiên Mệnh đem chính mình chỉ còn lại điểm ấy nguyên thần lực hoàn toàn rót vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Mà theo cái này ngày cuối cùng năng lượng biến mất, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là một chút tán loạn, cuối cùng nhất tan thành mây khói, biến thành một đoàn bột mịn phiêu tán tại không trung. Thiên đạo khó dò, ha ha, tại đạo đạo cởi mở trong tiếng cười, cái này đã từng đại lục đệ nhất kiếm người, thiên kiếm chắc bất phàm hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Một trận chiến này, nhân ma đỉnh phong chi cảnh tiên đế vẫn lạc, ngụy thần cảnh đỉnh phong chi cảnh Tuyệt Thiên Mệnh vẫn lạc. Mà theo đạo kia kiếm quang tiêu tán, nương theo lấy một tiếng thanh thúy vỡ vụn phía trên, thanh trường kiếm kia cũng là hoàn toàn nghiền nát mà khai, hàng tỷ đạo kiếm quang cũng là như là pháo hoa giống như chán đặt ở toàn bộ phía chân trời. Tại thời khắc này, sở hữu tất cả kiếm người trong nội tâm đều là sinh ra một loại không hiểu đau thương, thậm chí còn cái kia vỡ vụn mà mở đích kiếm quang cũng là cũng không có rời đi, mà là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, phát ra nhàn nhạt kiếm. Minh thanh âm. Phỉ Nhã, ta đáp ứng ngươi. Hàng tỷ đạo kiếm quang bên trong vòng đây. Dịch Thiên Tinh có chút mê ly, hai con người cũng là nhìn về phía trước, thản nhiên nói, lập tức thân thể là được như là đã mất đi trèo trống, theo trên không trung ngã xuống mà xuống. Chương 132, hoặc tử nhân, người đần độn. Trên bầu trời, tại hàng tỷ đạo kiếm quang trong vòng đây, Dịch Thiên Tinh trước mắt rốt cục một mảnh mơ hồ, theo mặc dù là ngã xuống mà xuống, thẳng tắp hướng về mặt đất té rớt. Thiên Tinh, tứ đệ, thứ ca. Tại một sát na kia, thiên địa song tuyệt nhất tộc tất cả mọi người lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng mà đi, mỗi người trong mắt đều là chứa đựng một phần nhàn nhạt lệ quang, bất quá cuối cùng tất cả mọi người là đem cái này cơ hội nhường cho Dịch Thiên Tinh mẫu thân, Liễu Mộng Hinh. Thiên Tinh. Tại thời khắc này, Liễu Mộng Hinh áp lực tại trong lòng cái kia phần bi thương rốt cục bộc phát ra, trong mắt nước mắt càng là theo gương mặt của hắn chạy xuống mà xuống, như là cắt đứt quan hệ chân châu giống như tích đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh toàn thân đẫm máu, song mắt nhắm chặt, căn bản không có chút nào đại lục đệ nhất kiếm người phong thái, thiên địa song tuyệt nhất tộc tất cả mọi người là vây quanh ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, yên tĩnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ai cũng không có lên tiếng quấy rầy cái này một lát thiên tĩnh. Ở đây đều là kiếm thánh, bọn hắn tự nhiên minh bạch thiêu đốt nguyên thần đối với một gã kiếm người mà nói đại biểu cho cái gì, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh trên người sinh mệnh khí tức cũng chính là một chút suy yếu. Tuy nhiên toàn thân máu tươi đầm địa, nhưng là Dịch Thiên Tinh trên mặt nhưng lại khó được có một phần an tưởng chi sắc, thật giống như một cái đang ngủ say hài đồng, mà Liễu Ngộng Hinh thì là ôn nhu vớt ve Dịch Thiên Tinh khuôn mặt, tựu như là khi còn bé vớt ve Dịch Thiên Tinh. Thiên Tinh, từ khi ngươi 6 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay, mẹ còn là lần đầu tiên chứng kiến ngươi ngủ, chẳng qua nếu như mệt mỏi thật sự, ngươi là tốt rồi tốt ngủ đi, mẹ hội một mực cùng ngươi đấy. Nước mắt theo gương mặt tích đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên mặt, Liễu Ngộng Hinh đem Dịch Thiên Tinh thân thể một mực ôm tại lồng ngực của mình, thấp giọng nói, mà nghe Liễu Ngộng Hinh lời mà nói, tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc trong đau thương. Dịch Thiên Tinh 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 8 tuổi bắt đầu cùng thiên giới núi cấp thấp ma thú chém giết, 14 tuổi trở thành kiếm tông, du lịch đại lục, 15 tuổi tiến vào đại lục đệ nhất học phủ Thiên Kiếm học phủ tu luyện, 18 tuổi trốn vào đại lục đệ nhất cấm địa Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên. Tại Thiên Địa Hoang Nguyên 3 năm ở trong, mấy lần bồi hồi cùng sinh tử chi cảnh, 21 tuổi trở lại đại lục thời điểm là được thành công tiến giai thành Thất Tinh Kiếm Vương. Rồi sau đó càng là chinh chiến không ngừng, có thể nói theo 6 tuổi bắt đầu, Dịch Thiên Tinh tiểu chưa từng có đang ngủ qua một lần, đối với hắn mà nói, tu luyện tiểu là tốt nhất nghỉ ngơi. Tất cả mọi người chỉ là thấy được Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng thực lực cường đại, nhưng chỉ có cùng Dịch Thiên số tử vi chỗ qua người mới biết được hắn đến tột cùng vì thế trả giá quá nhiều thiểu. Có lẽ trên đại lục tất cả mọi người là đem Dịch Thiên Tinh coi như vi thiên tài, có thể lại có bao nhiêu người biết rõ Dịch Thiên Tinh trên vai chỗ lưng đeo cái kia phần áp lực. Mà hôm nay Liễu Ngộng Hinh càng là một câu nói toạc ra. Bên cạnh, Dịch Thiên Thủ có chút nhìn về phía Mục Minh, thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là, Mục Minh tại trầm mặc về sau, cũng là khẽ lắc đầu. Mục Minh trị liệu năng lực đích thật là đại lục thứ nhất, nhưng hôm nay Dịch Thiên Tinh, nguyên thần cơ hồ đều là thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại cuối cùng một điểm nguyên thần lực đều là tại chậm rãi tiêu tán, coi như là hắn đều là hết cách xoay chuyển. Tiên bối, van cầu ngươi, cứu cứu tứ ca a. Mà đúng lúc này, A Thổ nhưng lại trong giây lát đi tới Dương Nhâm trước người, thân ảnh cao lớn cơ hồ là không có do dự chút nào là được quỳ gối mà xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai mễ, em mở, hơn cử hán nhưng lại rơi lệ đầy mặt. Đối với A Thổ mà nói, từ khi gặp được Dịch Thiên Tinh về sau, cuộc sống của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo một cái ở nông thôn đứa chăn trâu từng bước một đi tới hôm nay tình trạng, địa hoàng kiếm thánh, thổ linh chuyên nhân. Hắn biết rõ, nếu như mình không có gặp được Dịch Thiên Tinh, nói không chừng tánh mạng của mình quỹ tích hoàn toàn không phải như thế, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh, hắn không tiếc buông chính mình kiếm người tôn nghiêm. Tại A Thổ trong nội tâm, chỉ cần Dịch Thiên Tinh còn sống, muốn hắn thế nào cũng có thể. Người đứng lên đi nhưng mà không đợi A Thổ triệt để bái xuống, một cổ nhu hòa năng lượng liền đem hắn nâng lên, Dương Nhâm cũng là khe khẽ thở dài, Dịch Thiên Tinh nguyên thần chỉ còn lại có cuối cùng một kia, ta hoàn toàn là bất lực. Ông mà đang ở Dương Nhâm tiếng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, cái kia trên bầu trời chưa từng rời đi hàng tỷ đạo kiếm quang nhưng lại trong giây lát một hồi kích động, to rõ kiếm rít thanh âm phá tan vân tiêu, mà theo những này kiếm rít thanh âm, Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài phía trên những cái kia vết máu nhưng lại nhanh chóng chốc ra, thể hiện ra trắng nón làn da, đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng chấn động nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh trên người phản động mà lên. Vây tại một cổ cực lớn năng lượng phía dưới, Liễu Ngộng Hinh mấy người thân ảnh cũng là bị cưỡng ép đẩy ra, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là tại cổ năng lượng này dưới tác dụng quỷ dị lơ lửng mà lên, trên người lộ ra phần mở mịt chi khí. Ân. Chứng kiến bất thình lình biến hóa, Dương Nhâm thần sắc hiển nhiên sững sờ, không chỉ là Dương Nhâm, tất cả mọi người là mang theo phần ánh mắt kinh ngạc hướng về Dịch Thiên Tinh nhìn lại, nhưng theo mặc dù là mang theo phần mừng rỡ, trên mặt xuyên suốt ra vẻ mừng rỡ. Mặc kệ bất thình lình biến cố đến tột cùng là vì cái gì, nhưng là đối với Liễu Ngộng Hinh mấy người mà nói, đây cũng là lại có vài phần chờ đợi, Dịch Thiên Tinh nguyên thần vốn là ngay tại một chút tiêu tán. Hôm nay biến hóa bất kể như thế nào, nhiều lắm là thì ra là đồng dạng kết cục. Tại hàng tỷ đạo kiếm minh thanh ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài hào quang giống như tùy theo luật động, hơn nữa nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh. Ông nhiều tiếng chấn động cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người vang vọng, lập tức mấy đạo năng lượng trong giây lát theo Dịch Thiên Tinh thể nội nhảy lên, chiếu rọi khắp phía chân trời. Hào quang thu lại, đúng là cái kia bốn khỏa một mực yên lặng tại Dịch Thiên Tinh thể nội hỗn độn mảnh vỡ, bất quá tại lần trước Dịch Thiên Tinh ngưng tụ nguyên thần thời điểm, cái này bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ nhưng lại đã xảy ra một điểm biến hóa, vốn là hắc bạch phân minh nhan sắc nhưng lại biến thành hắc bạch đúc kết, mà cái này bốn khỏa nhảy lên hỗn độn mảnh vỡ cũng là một mực xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, mấy đạo quang mang cũng là lẫn nhau diễn sinh mà ra, đem bốn khỏa hạt châu hoàn toàn dính liền lại với nhau, tạo thành một cái chính bốn phương hình, mà ở cái này tứ giác trung ương, một đám ảm đạm tím màu xám quang diễm cũng là nhảy lên mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên, chỉ có điều so về trước khi hỗn độn bổn nguyên, hôm nay PHN này hỗn độn bổn nguyên hoàn toàn là không thể so sánh nổi, chỉ có hạt đào, óc chó giống như lớn nhỏ, vốn là sáng ngời quang diễm giờ phút này cũng là một số gần như mất đi. Theo hỗn độn bổn viện thoáng hiện, cái này chính tứ giác tầm đó tạo thành một cái kỳ dị luật động, đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng cũng là theo cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ ở trong bộ phát ra, biến thành điểm một chút hào quang, bao phủ Dịch Thiên Tinh thân thể, mà cái kia đoàn tuyệt thiên mệnh lưu lại thuần túy nguyên thần lực mà là chậm rãi chui vào Dịch Thiên Tinh mi tâm. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên những biến hóa này, bất quá lại để cho tất cả mọi người cảm thấy thất vọng chính là, tại những này thay đổi phía dưới, Dịch Thiên Tinh khí tức nhưng lại như trước không có chút nào biến hóa, thậm chí còn mà ngay cả tánh mạng của hắn khí tức cũng là như trước tại suy yếu, cuối cùng càng là hoàn toàn biến mất, nhưng tất cả mọi người khẳng định, giờ phút này Dịch Thiên Tinh còn sống, bất quá chỉ là biến thành một cái hoạt tử nhân, người đần độn. Chương 133, sinh tử lưỡng minh ông. Cự ly này chàng kinh thế cuộc chiến đã qua trọn vẹn 3 tháng thời gian, mà trong 3 tháng này đàm luận tối đa lại không ai qua được trận đại chiến kia. Không có biết rõ trận đại chiến kia đến tột cùng là vì cái gì, duy nhất có thể để xác định một điểm tiểu là cái này giao chiến song phương bên trong đích một người, đúng là trên đại lục tuyệt thế kiếm người song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Trận chiến ấy hoàn toàn là kinh thiên động địa, coi như là người bình thường cũng có thể cảm nhận được cái kia một hồi đại chiến khủng bố, hoàn toàn là nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, mà cuối cùng Dịch Thiên Tinh một kiếm kia càng làm cho trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người cũng khó khăn dùng quên, thậm chí còn tại một kiếm kia ở trong. Rất nhiều kiếm người đều là như là đốn ngộ, nhao nhao lấy được rất lớn đột phá. Nhưng mà lại để cho bọn hắn có chút khó mà tin được chính là, trận này đại chiến kết cục nhưng lại Dịch Thiên Tinh trọng thương hôn mê, sống chết không rõ. Tại đại chiến hậu một tháng, trên đại lục không biết từ đâu lúc khởi truyền lưu nổi lên một cách nói, lúc trước có một cái không biết tên thần đạo cường giả xâm nhập đại lục, càng là ý đồ phá hủy đại lục. Mà tại nơi này thời điểm mấu chốt, Dịch Thiên Tinh đứng dậy, cùng tên kia thần đạo cường giả một quyết sinh tử. Cuối cùng càng là chém giết tên kia thần đạo cường giả, nhưng là mình thực sự bởi vậy trọng thương hôn mê đến nay, sinh tử lưỡng minh ông, nói cách khác, trận chiến ấy Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là vì đại lục tồn vong mà chiến. Tuy nhiên rất nhiều người đối với cái này thuyết pháp ôm có rất lớn hoài nghi, nhưng là ngày đó đại lục dị biến nhưng lại để cho bọn hắn tin tưởng cái này thuyết pháp cũng không phải giả, dù sao ngày đó thiên đê. Hiệu dị tượng bọn họ đều là tự mình kinh nghiệm, cái loại cảm giác này đích thật là như là đại lục hủy diệt, cho nên càng về sau. Cái này thuyết pháp cũng là bị càng ngày càng nhiều kiếm người tiếp nhận, thậm chí rất nhiều kiếm người đều là tự mình đến trận đại chiến kia chỗ, rất xa đang trông xem thế nào lấy như trước hôn mê Dịch Thiên Tinh. Theo tin tức này giải, trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người cũng đều hiểu rõ đến, nguyên lai cái gọi là kiếm người thất giai cũng không phải nguyên vẹn, kiếm thánh cũng không phải cường đại nhất, tại kiếm thánh phía trên càng là có thêm kiếm thần tồn tại, một khi đạt tới kiếm thần chi cảnh tiểu sắp có được vô hạn tánh mạng. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là bị cho rằng là hôm nay trên đại lục duy nhất một cái kiếm thần, dù sao tuy nhiên bọn hắn không biết Dịch Thiên Tinh đến tuột cùng đạt đến cái gì trình độ, nhưng là hắn chém giết một cái thần đạo cường giả nhưng lại không tranh giành sự thật, liền thần cũng có thể chém giết, cái kia Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là nhất định đạt đến kiếm thần trình độ. Bất quá vô luận trên đại lục tất cả mọi người phản ứng đến tuột cùng là như thế nào, hôm nay đã trở thành đại lục đệ nhất gia tộc thiên địa song tuyệt nội cũng là bị một cổ mây đen bao phủ, không là mặt khác. Chỉ là bởi vì hôm nay bị đại lục truyền lại tụng kiếm thần Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước hôn mê bất tỉnh, thậm chí quanh thân khí tức đều là không có phát sinh chút nào biến hóa. Cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ châu ngưng kết màn sáng hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh thân thể chỗ bao phủ, mà cái kia hàng tỷ đạo kiếm quang tại 3 tháng này trong thời gian cũng là trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí mà ngay cả Yến Thập Tam mấy người đều thì không cách nào tới gần, chỉ có thể rất xa đang trông xem thế nào. Thời gian tiểu như vậy một chút trôi qua, Dịch Thiên Tinh như trước hôn mê bất tỉnh, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh danh tự nhưng cũng là đã khắc ở đại lục sở hữu tất cả kiếm người trong nội tâm, đối với bọn hắn mà nói, Dịch Thiên Tinh đại biểu chính là một cái truyền kỳ, một cái kiếm người truyền kỳ. Ngắn ngủ 50 năm, theo một cái núi đứa nhà quê nhảy lên trở thành kiếm thần tồn tại. Cũng đã 10 tháng rồi, thật không biết tứ ca đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại. A Thổ nhìn về phía trước bị hàng tỷ đạo kiếm quang chỗ bao phủ khu vực, cũng là thấp giọng thở dài. Trong đoạn thời gian này, Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người đều là một mực canh giữ ở khoảng cách Dịch Thiên Tinh không xa địa phương. Điểm ấy sợ rằng đều nói không rõ ràng rồi, lúc trước Dương Tiền Bối cũng nói, tứ đệ tình huống hiện tại hắn cũng là chưa từng có bái kiến, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm đúng là đã chờ đợi. Mục Minh cũng là khe khẽ thở dài, bất quá lập tức lại là đem ánh mắt lườm hướng về phía A Thổ. Lục đệ, con của ngươi cũng mới vừa sinh ra, ngươi hay vẫn là lại trở về nhìn nhiều xem Bích Nguyệt A, dù sao tại đây cũng còn có chúng ta. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế đại chiến trước khi, Lâm Bích Nguyệt vừa mới mang thai, mà ở một tháng trước khi cũng là thay A Thổ sinh ra một đứa con trai, bất quá đến bây giờ A Thổ cũng còn chưa có trở về nhìn qua con của mình, một mực canh giữ ở Dịch Thiên Tinh tại đây. Có nhị tẩu, ngũ tẩu bọn hắn chiếu cố, Bích Nguyệt cùng tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì, ta hay vẫn là muốn ở chỗ này trông coi tứ ca. Nâng lên thê nhi, A Thổ trên mặt cũng là dương tràn ra một phần hạnh phúc. Thiên Sơn thất kiếm bên trong, Mục Minh con gái Mục Tinh hôm nay cũng là đã 15 tuổi, tu vi càng là đã đạt đến tứ tinh kiếm tông chi cảnh, mà Dịch Thiên Thủ cùng Vân Tiêu tại 3 năm trước đây cũng là sinh ra một đứa con trai, gọi là Dịch Thần Hiên, hơn nữa A Thổ nhi tử, coi như là đã có 3 cái đời sau. Lời nói mặc dù như thế, bất quá ngươi hay vẫn là hồi đi xem a, dù sao cũng là ngươi đệ một đứa con trai, huống chi ngươi làm cha cũng nên cho con của mình lấy cái danh tự a. Yến Thập Tam cũng là khó được mở miệng nói ra. Đúng vậy a, A Thổ, dù sao do chúng ta ở chỗ này, nếu như lão tư tỉnh, chúng ta nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi đấy. Một bên, Liễu Nguyên Lâm cũng là gật đầu nói nói. Vậy được rồi. A Thổ đã trầm mặc sau một lát, cũng là gật đầu nói nói, đồng thời cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ nhìn lại. Bất quá tại sau một khắc, A Thổ đồng tử lập tức một hồi co rút lại. Ông từng tiếng nhàn nhạt kiếm minh chậm rãi vang lên, trong 10 tháng này một mực xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh chung quanh cái kia hàng tỷ đạo kiếm quang nhưng lại bỗng nhiên lại kịch liệt chiến minh, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí không ngừng dâng lên mà ra. Ta muội, ngươi đi thông chi tộc trưởng bọn họ chạy tới, chúng ta ở chỗ này trông coi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh quanh thân biến hóa, Mục Minh cũng là lập tức hô, A Thổ, phòng ngự. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí căn vốn cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản, huống chi cái này kiếm khí ở trong còn có cái này một tia kiếm ý tồn tại, dùng Dịch Thiên Tinh kiếm ý, chỉ sợ coi như là trên đại lục kiếm thánh đều thì không cách nào chống lại, lại càng không cần phải nói những cái kia bình thường kiếm người. Không đợi Mục Minh thoại âm rơi xuống, A Thổ quanh thân là được lóe ra một phần màu vàng sáng hào quang, biến thành một mặt tường thủy tinh giống như đem Dịch Thiên Tinh chỗ khu vực bao phủ. Chẳng lẽ tứ ca muốn tỉnh? Dịch Thiên Thủ nhìn xem cái kia khí tức không ngừng biến hóa hào quang, cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong mang theo phần ước mơ. Mỗi cái ánh mắt của người đều là chằm chằm vào cái kia bị hàng tỷ đạo kiếm quang trô vây quanh đạo thân ảnh kia, cảm xúc cũng là trở nên có chút ngưng trọng khẩn trương, bởi vì bọn họ đều là cảm giác được vẻ này giật tán mà ra khí tức vậy mà lại để cho bọn họ đều là có trùng tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Siêu, siêu. Mà ở sau một khắc, bốn đạo quang mang cũng là trong giây lát long lánh. Hắc bạch giao hòa hào quang vậy mà một chút hướng về tím màu xám chậm rãi lột xác, tại ước chừng một nén nhang về sau, long lánh hào quang đã biến thành một cổ nhẹ nhàng tím màu xám, như là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên độc nhất vô nhị nhan sắc. Theo cái này bôi nhan sắc long lánh, cái kia bay múa tại trên bầu trời hàng tỷ đạo kiếm quang cũng là cùng kêu lên vù vù, một cổ rộng lớn khí tức cũng là tại đây vù vù trong tiếng chậm rãi thức tỉnh. Chương 134, con ve biến. Hắc bạch sắc quang mang không ngừng giao thoa dung hợp, cuối cùng tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, dần dần thuế biến thành nhàn nhạt tím màu xám, tựu như là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên độc nhất vô nhị tím màu xám. Theo cái này bôi động lòng người hào quang long lánh, cái kia hàng tỷ đạo kiếm quang lập tức một hồi vù vù, bộc phát ra một cổ lăng lệ ác liệt vô song kiếm khí, lập tức cái kia bốn đạo tím màu xám hào quang cũng là một chút hướng về trung ương, cái kia đám tím màu xám quang diễm hội tụ, cuối cùng nhất hoàn toàn tạo thành một đạo vừa thô vừa to của sáng, bay thẳng vút tiêu, thật giống như quán thông thiên địa. Tại đây đạo tử màu xám cổ sáng phát tán mà ra khí tức phía dưới, Yến Thập Tam năm người sắc mặt lập tức ngưng tụ, dù cho dùng bọn hắn tu vi tại đây phần khí tức phía dưới đều là cảm nhận được một loại áp lực, đó là một loại nguồn gốc từ tại bản năng thần phục, thậm chí còn tại đây phần khí tức phía dưới, chung quanh thiên địa đều là trở nên có chút kỳ dị, tại thời khắc này, đạo này xỏ xuyên qua thiên địa tím màu xám cổ sáng tiểu là cả trung tâm đại lục. Ông tại đạo đạo kiếm minh thanh ở bên trong, đắm chìm trong tia sáng này ở trong. Dịch Thiên Tinh thân ảnh vậy mà cũng là chậm rãi lơ lửng mà lên, trên thân thể càng là lưu quang lập lòe, lộ ra phần khác uy áp. Bành bành mà ở sau một khắc, cái kia trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trên thân thể cái kia đám tím màu xám hỗn độn bổn nguyên nhưng lại trong giây lát một hồi nhảy lên, lập tức cái kia xoay quanh hàng tỷ đạo kiếm quang cũng là lập tức văng lên, sau đó lập tức hướng về kia hỗn độn bổn nguyên ở trong kích bắn đi, cơ hồ là tại lập tức liền là hoàn toàn chui vào trong đó. Tại đây kiếm quang chui vào bên trong, vốn là chỉ có hạt đào óc chó giống như lớn nhỏ quang diễm cũng là lập tức bành trướng, tại trong chốc lát là được biến thành đài sen giống như lớn nhỏ, thật giống như một đóa tinh xảo hoa sen. Hoa mỹ tím cho sắc quang mang cấu thành cái này đóa hỏa liên múi diệp, cuối cùng nhất cái kia múi diệp cũng là chậm rãi tách ra mà khai, một vòng nhàn nhạt vầng sáng là được hiện ra mà ra, tại đây vầng sáng tác động phía dưới, cái kia bị thu nạp hàng tỷ đạo kiếm quang cũng là bắt đầu khởi động mà ra, lập tức là được ngưng tụ trở thành một thanh trường kiếm bộ dáng, cùng trước khi Dịch Thiên Tinh chém giết tiên đế cái kia chuôi kiếm hoàn toàn đồng dạng. Kiếm dài ba thước, theo vẻ ngoài nhìn về phía trên cùng bình thường trường kiếm cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng chính là như vậy một thanh trường kiếm nhưng lại làm cho cả thiên địa đều là chịu chấn động, đem làm trường kiếm hoàn toàn ngưng tiểu trong tích tắc, tất cả mọi người là cảm thấy thiên địa lực lượng chấn động, thậm chí thật giống như thời không đều là bị định dạng hoàn chỉnh. Ông tại hỗn độn bổn nguyên quang diễm phía trên, chuôi kiếm lầy khẽ run lên, phát ra một tiếng nhàn nhạt kiếm minh thanh âm, nhưng chính là tại đây đạo thanh âm phía dưới, trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người thậm chí đều là cảm thấy mình hồn kiếm tại chiếu rọi lấy đạo này kiếm minh, cũng là đồng dạng có chút rung động lắc lư. Cái này âm thanh kiếm minh cũng không có duy trì thời gian bao nhiêu, đem làm kiếm âm thanh tiêu tán thời điểm, cái kia đạo cổ sáng cũng là một chút thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh thân ảnh chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung, tím màu xám hỗn độn bổn nguyên tại cổ sáng biến mất thời điểm, cũng là chậm rãi chui vào Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm, mà đúng lúc này, ngủ say gần 10 tháng lâu Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục mở ra đóng chặt hai con. Ngươi, siêu, siêu, đem làm hai con ngươi mở ra nháy mắt, hai đạo lợi hại hào quang kích động mà ra. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, thâm thúy trong lộ ra phần thanh minh bên trong đã có lộ ra phần sâu xa, sâu trong đôi mắt cũng là nhúc nhích nhàn nhạt tím cho sắc quang mang, phảng phất tại trong tích tắc, cái này song trong đôi mắt chiếu lấy thiên địa vạn vật. Dịch Thiên Tinh ánh mắt chậm rãi thu liễm, đã rơi vào trôi nổi tại trước người thanh trường kiếm kia, mà giống như cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, cái này thanh trường kiếm cũng là hơi run rẩy, cuối cùng thân mật xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh tả hữu. Dịch Thiên Tinh duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng một chiều, thanh trường kiếm kia là được đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, nhàn nhạt lưu quang tại trên thân kiếm lưu chuyển. Thứ nay về sau âm dương không tại, có chỉ là ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái này thanh trường kiếm, cũng là mỉm cười, thản nhiên nói. Một bông hoa một thế giới, như ảo ảnh trong mơ, chỉ có thiên đạo trường tồn, đền đáp lại tuần hoàn, từ cổ chí kim không thay đổi. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn bao la bát ngát bầu trời, thản nhiên nói. Vô cực sinh thái cực, hỗn độn hóa âm dương như là đã không tại, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi tiểu kêu là vô cực a. Ánh mắt thu về, Dịch Thiên Tinh nhìn xem trôi nổi tại trước mắt trường kiếm, cũng là thản nhiên nói, mà phảng phất là đáp lại lấy Dịch Thiên vụ bay, vô cực kiếm cũng là một tiếng vang lên, cuối cùng nhất biến thành một đám hào quang lập tức là được chui vào Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm. Vâng, đem làm cái này vô cực kiếm hoàn toàn chui vào Dịch Thiên Tinh thể nội thời điểm. Một cổ kéo dài sâu xa thê lương khí tức cũng là dâng lên mà ra, lập tức liền đem áp vải dệt thủ công ở dưới đạo kiếm màu vàng sáng màn sáng nghiền nát, hơn nữa hướng về toàn bộ đại lục giật tán mà ra. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh mới chậm rãi thu liễm khí tức của mình, hồn nhiên như là người bình thường. Dịch Thiên Tinh nhìn phía dưới chính mình những cái kia thân nhân, cũng là mỉm cười, thân ảnh lập lòe tầm đó là được biến mất ở giữa không trung phía trên. Lão tứ, ngươi không có việc gì rồi hả? Liễu Nguyên Lâm nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cũng là mang theo phần chần chờ mà hỏi. Hết thể đều đi qua. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, trong hai tròng mắt coi như lộ ra phần nhớ lại. Tứ đệ, trong 10 tháng này ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa? Mục Minh cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi, Dịch Thiên Tinh cái này 10 tháng ở trong biến hóa mà ngay cả thiên tiên cảnh Dương Nhâm đều là không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đã qua 10 tháng đến sao? Trầm ngâm hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Nói rất dài dòng, lúc trước ta thiêu đốt chính mình nguyên thần nháy mắt, đột nhiên lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái, lĩnh ngộ đã đến âm dương hỗn độn một tia chân lý, mà ta cũng là nương tựa theo cái kia phần lĩnh ngộ mới ngưng tụ ra vô cực kiếm, chém giết tiên đế. Vốn ta cho là mình cũng là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà không nghĩ tới, một mực yên lặng tại trong cơ thể ta cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ lại là vì của ta cảm ngộ mà bị dẫn động, hơn nữa tuyệt thiên mệnh lưu lại cái kia một tia nguyên thần lực. Lúc này mới bảo trụ nguyên thần của ta không tiêu tan, sau đó tại bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ năng lượng phía dưới, bỏ ra 10 tháng thời gian vừa rồi đem nguyên thần của mình hoàn toàn khôi phục. Dịch Thiên Tinh có chút suy tư sau. Một lát, chậm rãi nói ra. Nói như vậy, lão tứ ngươi chẳng phải là đã luyện hóa được cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức hai con người sáng ngời. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh nói rất là mơ hồ. Nhưng là ở đây không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm nhập thánh kiếm thánh, thẳng bức thần cảnh tồn tại, cho nên tự nhiên cũng là minh bạch Dịch Thiên Tinh vừa rồi trong lời nói ý tứ. Ân, cũng có thể cái này nói đi. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Nói như vậy, ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc à, cũng không biết ta cái gì tài năng đủ luyện hóa trong cơ thể cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ. Liễu Nguyên Lâm cũng là đùa vừa cười vừa nói, chỉ là tiếng nói ở trong cũng là mang theo phần ước mơ chi sắc. Hỗn độn mảnh vỡ một khi luyện hóa là được không bao giờ nữa khả năng theo Dịch Thiên Tinh thể nội chóc bong, trừ phi Dịch Thiên Tinh tử vong. Đúng rồi, tứ đệ, ngươi cùng cái kia Tuyệt Thiên Mệnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn hội không tiếc hy sinh chính mình đến bang, giúp bọn ta. Mục Minh tại lúc này cũng là thấp giọng mà hỏi, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần khó hiểu. Chương 135, chắc bất phàm, Tuyệt Thiên Mệnh. Tứ đệ, cái kia Tuyệt Thiên Mệnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn tại sao phải nguyện ý hy sinh tánh mạng cũng phải giúp bọn ta. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi, kỳ thật không chỉ là Mục Minh, tất cả mọi người là đối với chuyện này mang theo thật lớn nghi vấn. Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh, hai người đều là một đời tuyệt thế kiếm người, luận thiên tư không kém bao nhiêu, Dịch Thiên Tinh cuồng bá ngạo nghễ, Tuyệt Thiên Mệnh nho nhã thanh tú, hai người như là chúng mục tiêu đối thủ, Dịch Thiên Tinh càng là mấy lần cùng Tuyệt Thiên Mệnh sinh tử đại chiến, mỗi lần đều thiếu chút nữa mất mạng trong tay hắn, nhưng có bộ dáng như vậy tại người khác trong mắt thế như thủy hỏa, hai người tại trận này đại trong chiến đấu nhưng lại liên thủ, thậm chí còn Tuyệt Thiên Mệnh vì thế không tiếc bị mất mạng, tan thành mây khói. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi trầm mặc, cuối cùng mới chậm rãi trần thuật mà ra. Kỳ thật đi qua cái này 4 năm, ta cũng không phải cùng ta đã nói cái kia giống như tại tu luyện. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, mà đối với Dịch Thiên Tinh trả lời, Mục Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ sự tình không ngớt lúc trước Dịch Thiên Tinh nói đơn giản như vậy, bất quá đã Dịch Thiên Tinh nói như thế tự nhiên là có lý do của hắn, cho nên hắn cũng là không có vạch trần. Lúc trước, Đại Lục trông coi người cây phong bình đến tìm Long Tiền Bối, về sau ta theo trong miệng hắn biết được, vài đầu U Minh oán linh tại trong lúc vô tình xâm nhập Đại Lục, lúc ấy ta đang đứng ở đột phá biên giới, cho nên biến lại để cho cây phong bình mang theo ta cùng nhau đi tới, hy vọng có thể tại đại trong chiến đấu lấy được đột phá, mà khi lúc cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước còn có một người. Tuyệt Thiên Mệnh. Tại Mục Minh tiếng nói hạ xuống xong, Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức tiếp lời nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. U Minh oán linh tổng cộng phân 3 cấp bậc, theo thứ tự là oán linh, hung linh cùng sát linh, oán linh thực lực tại phàm cảnh đỉnh phong, hung linh thực lực tại nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, mà vượt qua thực lực này thì còn lại là hết thể được xưng là sát linh. Lúc trước căn cứ cây phong bình nói thì ra là một đầu hung linh cùng vài đầu oán linh, bất quá không nghĩ tới cuối cùng đầu kia hung linh nhưng lại không hiểu thấu đột phá đã đến sát linh cảnh giới, cơ hồ quét ngang mọi người chúng ta, mà cũng chính là tại lúc kia, ta mới lĩnh ngộ ngoại trừ tiêu giao kiếm ý. Càng là nương tựa theo tiêu giao kiếm ý ngăn cản được này sát linh cả buổi thời gian, cuối cùng chờ đến Dương Nhâm nói tới vừa rồi đem đầu kia sát linh chém giết. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói được thập tờ hờ ở N bình thản, nhưng là ngay lúc đó cái kia phần khẩn trương cùng kịch liệt, tiến thập ta mấy người cũng là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì U Minh oán linh là cùng loại với thể linh hồn tồn tại, cho nên của ta kiếm ý đối với bọn hắn lực sát thương lớn nhất, ban đầu ở thời điểm mấu chốt nhất. Ta liền để cho cây phong bình thản Tuyệt Thiên Mệnh đưa bọn chúng chỗ còn lại năng lượng toàn bộ quán thâu tại trong cơ thể ta. Dịch Thiên Tinh nói tới chỗ này thời điểm, cũng là thoáng dừng lại một lát. Cây phong bình đích thật là dựa theo ta nói, đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ quán thâu đã đến trong cơ thể ta, nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh ngoại trừ năng lượng bên ngoài, nhưng lại còn đem một cái khác phần thứ đồ vật cũng là dung hợp tại cái kia năng lượng ở trong, cùng nhau chuyện đã thua bởi ta. Một cái khác phần thứ đồ vật. Đúng vậy. Một phần cho dù là ta cũng có chút kinh ngạc đồ vật, thì ra là hắn hôm nay kế hoạch. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, lập tức nói ra, lúc trước là được nói cho ta biết, nếu như ta tin tưởng hắn, hắn liền thì nguyện ý tại ta cùng tiên đế thời điểm mấu chốt nhất giúp ta giúp một tay. A, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tất cả mọi người cũng đồng dạng là sương sờ. Dù sao dựa theo ngay lúc đó tình huống, Tuyệt Thiên Mệnh là thiên vong chi chủ, cũng là thiên kiếm vương triều chính thức người chủ sự. Mà ở phía sau của hắn thì là đứng vững tiên đế, nói cách khác kỳ thật Tuyệt Thiên Mệnh hoàn toàn là tiên đế thủ hạ, hơn nữa đây cũng là vì cái gì lúc trước thiên vong những người kia sẽ có được ngụy tiên thiên chi lực nguyên nhân chỗ. Ta cùng tiên đế cuộc chiến, ta cũng thật không ngờ, Tuyệt Thiên Mệnh thật sự sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay, thậm chí không tiếc vì thế hồn phi phách tán.